Vĩnh hằng bất hủ đạo vận, trong khoảnh khắc, liền bao phủ chu vi mấy trăm ngàn dặm, để vạn vật thất thanh, thiên địa thất sắc. Ông ngong ngong. Ông lão giơ tay một trường, trật tự chi liên xuất hiện, pháp cùng để ý đan dệt đồng thời, không thể vô lượng khí tức, phong tỏa thập phương, trấn áp lại thời không, có thể còn không chờ một trường này hạ xuống, đã bị đánh nát. Đạo hữu, qua. Vô thủy đại đế cất bước đi tới, chắn phía trước. Cao ngất thân thể, chống đỡ bầu trời. Đăng bởi. Chương 882, Học viện gốc gác. Huyền Hoàng thành bầu trời biến hóa ra từ tất cả mọi người dự liệu. Thái Ức Kim Tiên bị giết, Đại La xuất thế, lại bị ngăn trở. Đại La Kim Tiên A, cao cao tại thượng, thọ cùng trời đất, là chân chánh tuyệt thế đại năng, cái thế ba chủ, hôm nay dĩ nhiên gặp được. Từ Huyền Hoàng học viện xuất hiện, chẳng lẽ là trong truyền thuyết La Thiên Thượng Tiên. Quyền cao chức trọng, địa vị cao quý. La Thiên Thượng Tiên A, mặc dù không phải viện trưởng, nhưng cũng có thể đại biểu học viện. Lần này, e sợ. Nghị luận sôi nổi, nhưng không người dám chỉ trích. Đại La trong một ý nghĩ, có thể tra chu thiên mọi việc, một khi ngôn ngữ quá khích, bị đối phương nhớ kỹ, vậy thật không quả ngon ăn. Chỉ là, ngăn trở La Thiên Thượng Tiên vị này chính là ai? Hắn rõ ràng là thái ớt cảnh giới, càng dám ngăn trở Đại La. Là quá mức tự tin, vẫn là suy nghĩ không linh quang. Huyền Hoàng trong thành, cũng không phạm thái ớt kim tiên cường giả, bọn họ nhìn phía vô thủy ánh mắt mang theo vẻ quái dị. Phong vân biến hóa, lôi đình cuồn cuộn. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Ngươi muốn ngăn trở ta? La Thiên Thượng Tiên đạp bước tiến lên, nghịch chuyển tạo hóa uy thế, để thiên hà cuốn ngược, cửu u đổ nát, một cách tự nhiên tản mát ra khí tức, liền tạo thành nhất phương tuyệt vực. Huyền Hoàng học viện cũng ỷ thế hiếp người. Vô Thủy đại đế ngữ khí lãnh đạm, có thể vô hình trung tản mát ra uy thế, dĩ nhiên mơ hồ so với đối phương mạnh hơn. A. Lúc này, xa xa truyền đến hét thảm một tiếng. Sở Dương lại đánh giết một vị thái ớt kim tiên. Cũng ngay La Thiên Thượng Tiên nổi giận. Hắn nhưng là Đại La Kim Tiên, được thế nhân cùng bái, đến mức, xưng tông làm tổ, đặt ở Long Tộc, có thể coi là Long Đế nhân vật tầm thường, là đứng đỉnh cao nhất, phóng tầm mắt tiên giới bá chủ, chưa từng bị trước mặt mọi người ngăn cản. Còn là một vị bị hắn xem thường thái ớt Kim Tiên. Đang muốn động thủ, phía sau chuyển đến âm thanh. La Thiên, ngươi lấy cái gì thân phận ra tay? Âm thanh hờ hững, đem vờn quanh trên không sát cơ hóa giải với vô hình. Cùng lúc đó, ba bóng người trước tiên sau đến. Người nói chuyện là một ông lão, mắt trái ẩn chứa tạo hóa luân hồi, mắt phải nhưng là sinh diệt mở ra tâm ý. Người này chính là Huyền Hoàng học viện viện trưởng Chu không nghi ngờ. Huyền Hoàng thành ngàn tỷ năm thiết luật, bị đạp lên ở dưới chân. La Thiên Thượng Tiên quay đầu lại, lạnh lùng nói rằng, Chu không nghi ngờ, ngươi muốn ngăn trở ta. Thiết luật. Chu không nghi ngờ cười nhạt một tiếng, ngươi nếu nói thiết luật, chính là chấp pháp điện cao cao tại thượng, đại diện cho thánh, đại diện cho đức, đại diện cho độc đoán. Nhưng xưa nay không sẽ mắc sai lầm, ngàn tỷ năm như một, như thiên đạo pháp quy trật tự. La Thiên Thượng Tiên ánh mắt tham thẳm, hôm nay, ta chỉ có thấy được bọn họ hung hăng càng quái, chém học viện thái ớt, giết chấp pháp điện điện trường. Mọi việc đều nghỉ, ta mà mặc kệ, chỉ hỏi ngươi. Chu không nghi ngờ ánh mắt ngưng lại, không thể nghi ngờ, ngươi thân là học viện bên trong, có chừng mấy vị đại La Thái Thượng trưởng lão một trong, nhất cử nhất động, đều có học viện ý chí. Vậy mà hôm nay, ngươi nhất định phải cho thấy ngươi đại biểu thân phận. Là chấp pháp điện, vẫn là học viện, cũng hoặc là nói là ngươi tự thân. Ngươi đây là đang buộc ta. La Thiên Thượng Tiên sắc mặt âm trầm như nước. Hai vị, chúng ta đều là ngàn tỷ năm lão hữu, hà tất náo động đến như thế cương. Quảng Hoa lắc trên người trước, thành người hòa giải. Hắn cũng là bên trong học viện Thái Thượng trưởng lão, có chấn áp hoàn vũ lực lượng Đại La Kim Tiên. Nhất định phải nói rõ, bằng không, học viện bên trong, vẫn không được chém giết nơi, câu tâm đấu rất chỗ. Thường Dương lắc lắc đầu, nghiêm mặt. La Thiên, ngươi xác thực muốn nói rõ, ngươi ngày hôm nay ra tay, đến tột cùng đại diện cho loại nào thân phận. Bằng không, người trong thiên hạ đều sẽ nghĩ đến ngươi đại diện cho học viện thái độ. Hắn cũng là một vị đại la kim tiên. Bốn vị đại la cường giả, toàn bộ xuất hiện. A, lại liên tiếp hai đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, còn thừa lại hai vị thái ớt cảnh giới cường giả bị giết. Đến đây, Triệu Đức tử vong sau khi, từ Huyền Hoàng bên trong học viện đi ra ngoài sáu vị thái ớt, toàn bộ tử vong, không giữ lại ai. Chu không nghi ngờ, đây chính là ngươi muốn nhìn thấy kết quả. La Thiên Thượng Tiên lửa giận đã đốt bạo thiên khung. Ta đã nói qua, học viện ở ngoài đều tự do. Chu không nghi ngờ không hề bị lay động. Hay, hay, được. La Thiên Thượng Tiên giận dữ cười, đường đường nhân tộc đệ nhất học viện, dĩ nhiên tí không bảo vệ được mình đạo sư, đồ nhạ thiên hạ chi chuyện cười lớn. Học viện bên trong, chỉ vì bồi dưỡng, không vì che chở. Chu không nghi ngờ hơi hơi do dự nói, La Thiên, trở lại làm sao? Hôm nay, ta La Thiên chỉ đại biểu tự thân, tất cả gây nên, cùng học viện không quan hệ. La Thiên Thượng Tiên cười lạnh, Chu không nghi ngờ, đây là đang học viện ở ngoài, ta như ra tay, ngươi sẽ không ngăn chứ. Ngươi tùy ý. Chu không ngưng thần sắc càng thêm hờ hững, hắn nhìn lướt qua Vô Thủy, lại nhìn một chút xa xa Sở Dương ba người, rút đi xa xa, nhưng cũng không có học viện. Chỉ là ngồi ngay ngắn trong mây, xem một hồi vở kịch lớn. Hà tất như vậy? Quảng Hoa than nhẹ một tiếng, cũng lùi tới xa xa, rơi vào Chu không nghi ngờ bên cạnh. La Thiên, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Thường Dương lạnh rên một tiếng, thả người đi xa. Hắc! La Thiên Thượng Tiên cười gằn, ta nếu là dễ dàng hối hận, lại có thể đi cho tới bây giờ bước đi này, chứng đạo Đại La. Chết! Dứt tiếng, hắn một trưởng phiên thiên, xúc động thập phương pháp lý, diễn biến thành diện tiên trưởng, tấn mánh rơi vào Vô Thủy đỉnh đầu. Thật nói khó khuyên đáng chết quỷ, nói chính là ngươi loại này có quỷ vực tâm tư người. Vô Thủy Đại Đế Đạm Mạc nói, đường đường nhân tộc đệ nhất học viện, lại có câu tâm đấu giác, lợi ích gút mắc, không ra ngô ra khoai, cứ thế mãi, tất nhiên trở thành có ý đồ riêng hạng người công cụ, đến rồi cuối cùng, cũng chỉ có hoàn toàn hủy diệt một đường. La Thiên, hôm nay ta liền thay học viện, thanh lý ngươi cái này sâu mọt. Vô Thủy Đại Đế nhân vật cỡ nào? Từ vừa nay mấy người trong lời nói liền phát hiện đầu mối. Trong học viện, hiển nhiên có phe phái tranh, chỉ là cụ thể đại diện cho phương nào lợi ích, hắn cũng không biết. Dù sao đối với nhân tộc cao tầng tạo thành còn không rõ ràng lắm. Đùng. Vô Thủy một trưởng nâng bầu trời, dễ dàng chặn lại rồi La Thiên Thượng Tiên một đòn. Bằng vào ta chờ sức chiến đấu, nếu là triệt để bạo phát, chỉ Huyền Hoàng Thành khó giữ được. La Thiên, theo ta trên không một trận chiến, có thể phân sinh tử. Vô Thủy Đại Đế hóa thành lưu quang, dây lắt trong lúc đó, đã xuyên qua vô tận trên cao không tầng cương phong, dường như đi tới tiên giới ở ngoài, đứng thẳng giữa các vì sao, đứng chắp tay. Phân sinh tử. Ta tắc thành ngươi. La Thiên Thượng Tiên đuổi lại đây. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, hai người liền bạo phát tuyệt thế đại chiến. Vô tận trên cao không, chu vi mấy trăm ngàn dặm đều bị sức mạnh của hai người tràn ngập, vặn vẹo thời không, thậm chí thái ớt cảnh giới cường giả đều khó mà đếm hết nhóm nó, chỉ có thể nghe được nhiều tiếng nổ vang, bầu trời bệnh trùng tơ, tự kỷ nguyên đi đến cuối con đường, đi vào quy khư. Phía dưới, Huyền Hoàng trong thành đại trận đã hết mức khởi động, phù văn chạy xuôi. Trận pháp đường nét qua lại hư thực trong lúc đó, tạo thành phòng ngự. Có thể thắng hay không? Sở Dương nhìn về phía Quang Minh Phật. Có điều Đại La sơ kỳ thôi, lấy Vô Thủy thủ đoạn, chém giết đối phương đều có mấy phần khả năng. Quang Minh Phật nói. Vậy thì tốt. Sở Dương xoay chuyển ánh mắt, nhìn lướt qua Chu không nghi ngờ chờ người, liền nhìn về phía dưới thành chủ phủ, theo ta giết hắn. Đăng bởi. Chương 883, Thánh vực 3 phần. Trong phủ thành chủ. Đường Lực trở về sau khi liền ngồi ở bên trong cung điện, mở ra tầng tầng trận pháp, tuy nhiên thấp thỏm bất an. Triệu Đức bị giết. Chắc phàm chờ 6 vị bên trong học viện Thái Ất liên tiếp bị chém. Bọn họ từ đâu tới lá gan? Đây chính là trong học viện cường giả. Vị kia là ai? Dám ngăn cản La Thiên. Hô! Cũng còn tốt, La Thiên xuất hiện, lần này, cuối cùng cũng coi như tránh thoát đi sát kiếp. Chu bất nghi hắn dĩ nhiên không để ý học viện mặt mũi. Không để ý Huyền Hoàng Thành nguy hiểm. Lẽ nào hắn quyết định, muốn thanh lý học viện? Chu bất nghi lùi xa, La Thiên bị dẫn đi, phiền toái, lần này thật sự phiền toái. Sở Dương bọn họ. Không được. Đường Lực đứng lên, xuyên thấu qua cung điện, nhìn về trên không, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tối chuyện không muốn thấy, cuối cùng xảy ra. Bọn họ sao vậy dám? Hắn không khỏi run cầm cập. Khi hắn nhìn thấy Sở Dương lấy ra từ Triệu Đức trong tay tịch thu được Huyền Hoàng Trung. Huyền Hoàng Đại Ấn cùng Huyền Hoàng Kiếm, điều khiển một phần trong thành đại trận thì, sắc mặt đều trắng bạch. Một ta đều không đối phó được, huống hồ ba cái. Bây giờ đại trận lực lượng đều bị suy yếu, có thể làm gì? Đường Lực lộ ra vẻ tuyệt vọng, trong mắt hắn tinh mang lóe lên, cao giọng gào to, Nghiêm Hoa tiền bối, ngươi muốn trơ mắt nhìn ta bị giết hay sao? Trước thành chủ, chính là nguyên lão viện mặt mũi. Vào lúc này, hắn nơi nào còn nhớ được mặt mũi? Âm thanh ầm ầm truyền ra ngoài. Trên cao không. Sở Dương lấy ra vài món tuyệt phẩm tiên khí, trước tiên hạ xuống. Xa xa. Bọn họ đến từ phương nào? Cái gì nội tình? Sao vậy chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy? Ba vị đại la ngồi xếp bằng đồng thời, Quảng Hoa nhìn về phía Chu Bất Nghi. Không biết. Chu Bất Nghi lắc đầu, nhưng cũng lấy xác nhận một điểm, bọn họ là nhân tộc không thể nghi ngờ. Có thể. Quảng Hoa chần chờ nói, vì mấy người bọn hắn đáng ra không? Dù sao chấp pháp điện cơ hồ bị diệt. Bên trong học viện tổn hại rơi xuống 6 vị thái ất, cũng làm cho La Thiên trong lòng phẫn nộ. Học viện tôn chỉ là cái gì? Chu bất nghi nhìn về phía hắn. Bồi dưỡng cường giả. Quảng Hoa không chậm trễ chút nào đáp. Đúng đấy, bồi dưỡng cường giả. Chu Bất Nghi mắt sáng rực lên, Sở Dương người này, có điều kim tiên cảnh giới, nhưng có thể nghịch chiến thái ớt, dù cho bị trận pháp gia trì triệu đức, có thể so với chuẩn đại la cảnh giới, nhưng cũng có thể chiến bại, thậm chí có thể chém giết. Ngươi nói, chuyện này ý nghĩa là cái gì? Cái thế thiên kiêu. Quảng Hoa than phục. Đúng đấy, cái thế thiên kiêu. Chu Bất Nghi thâm trầm nói, hắn tích lũy thâm hậu, thần thông nghịch thiên, quả đoán tàn nhẫn, nhưng cũng nhu tình như nước, bằng vào ta trong thời gian ngắn quan sát, hắn định có thể chứng đạo thái ớt. Nếu là đạt tới thái ớt cảnh giới, ngươi nói, hắn có thể chiến đại la sao? Tầm thường đại la, nói không chắc là có thể chém giết. Như vậy tích lũy mang ý nghĩa cái gì? Tương lai có hy vọng xung kích trí cường chi cảnh. Quảng Hoa nói tới chỗ này, trong lòng liền mạnh mẽ chấn động. Chúng ta tộc, so với Long tộc, Phượng tộc, Hỏa thần tộc chờ chút, huyết thống nhỏ yếu, bình thường đồng cấp mà nói, thua nhiều thắng ít. Huyết thống càng yếu, tích lũy càng khó khăn, dù cho chúng ta tộc ngộ tính nghịch thiên, chính là tuyệt thế thiên kiêu, bình thường chứng đạo đại la cũng đã tiêu hao hết gốc gác, lại khó mà tiến thêm một bước. Nhưng này cái Sở Dương, để ta thấy được mấy phần hy vọng, dù cho chỉ có một phần, đừng nói là giết Triệu Đức, chính là đem toàn bộ Huyền Hoàng thành mai táng, cũng đáng giá. Chu Bất Nghi nói hờ hững, có thể tích chứa trong đó tàn khốc, khiến người ta không rét mà run. Quảng Hoa gật đầu, chúng ta không thiếu kim tiền, cũng không thiếu đại la, thiếu là chân chánh cường giả tối đỉnh. Chỉ là, còn có mấy người bọn hắn. Chu Bất Nghi lại nói, sử dụng kiếm vị kia, tích lũy mặc dù kém chút, nhưng cũng vạn cổ hiếm thấy, lấy kiếm ý của hắn, giả lấy thời gian, chứng đạo đại la không khó. Cái kia tăng nhân, có thể vừa đọc chém thái ớt, ở trên người hắn, ta đã cảm nhận được rồi đại la nhịp điệu. Vị này, có thể chiến đại la. Quảng Hoa nghiêm nghị gật đầu. Còn có hắn. Chu Bất Nghi chỉ hướng trên không, thái ớt viên mãn, uy thế chi thịnh, để ta đều liếc mắt. Trận chiến này, La Thiên thất bại, thậm chí có tử vong nguy hiểm. Khó có thể tin. Quảng Hoa run sợ. Vừa xuất hiện chính là bốn vị, nếu không phải chết, định đâu có thể chứng đạo đại la. Chu Bất Nghi ánh mắt thăm thẳm, hơn nữa bọn họ tích lũy, ý chí của bọn họ, để ta đều tâm thần hoảng hốt, có loại cực kỳ cổ quái linh cảm. Bọn họ bốn vị, tương lai đều có thể chứng đạo trí cường. Không thể. Quảng Hoa lắc đầu, trí cường A, chúng ta tộc đã có bao nhiêu kỷ nguyên không có ra đời. Cho dù không thể, nhưng ít ra cũng có một vị. Chu Bất Nghi vô cùng khẳng định. Cái này. Quảng Hoa thở dài. Ngươi nói, đáng giá sao? Chu Bất Nghi hỏi ngược lại. Đáng giá, chỉ là. Quảng Hoa lại một thán, chúng ta trong tộc bộ, thế lực ba phần, thánh vực cao tầng, chủ đạo đại cục học viện nhất phương. Chỉ vì bảo vệ cùng bồi dưỡng còn có tông môn thế gia nhất phương, dựa thế bồi dưỡng đệ tử, lôi kéo cường giả. Triệu Đức cùng Trác Phàm chờ ngươi bị giết, tất nhiên gây nên tông môn một phe thế lực nhằm vào. Nếu là Đường Lực bị giết, thánh vực bên trong, vì giữ gìn trật tự tôn nghiêm, cũng tất sẽ không giảng hòa. Nếu là... Quảng Hoa ngẩng đầu lên, nhìn về trên không, nơi đó chính đang phát sinh kinh thiên động địa đại chiến, nếu là La Thiên trọng thương, thậm chí bị giết, như vậy. Viện trưởng... Ngươi có thể chống đỡ được đến từ các phe áp lực sao? Học viện bên trong, cũng không ai dám làm cản, điểm ấy tự tin, ta vẫn phải có. Chu Bất Nghi nói. Còn có. Quảng Hoa biểu hiện nghiêm nghị, trung vực cửu thiên thánh đỉnh đại la kim tiên bạch vũ tổn hại lạc, hắn thành đạo chi bảo hộ thiên tháp, ngay ở Sở Dương trên người. Cửu thiên thánh đỉnh A. Chu Bất Nghi cau mày. Nơi này là đông vực. Thường Dương bỗng nhiên mở miệng, lại nói, bạch vũ tổn hại lạc đã vài ngày rồi. Cửu Thiên Thánh Đỉnh nhưng không có bất cứ động tĩnh gì, Sở Dương lại dám nên ngang xuất hiện, thậm chí lấy ra hộ thiên tháp, trong này định có nguyên nhân. Vào lúc này, thanh chủ Đường Lực tiếng rít gào truyền tới. Người đãi như hà. Chu Bất Nghi cùng Thường Dương đồng thời nhìn lại. Thì không thể không giết sao. Quảng Hoa cười khổ. Đường Lực chờ ngươi, lấy Sở Dương chi thê bố trí cạm bẫy, này đã là không chết không thôi cục diện, đổi thành bất luận người nào, cũng sẽ không đáp ứng. Thường Dương nói rằng, chúng ta tu tiên. Truy cầu trường sinh vĩnh hằng, sống bừa bãi, sao lại có cửu đoán không báo, ý nghĩ không thông. Lại nói, Đường Lực người này, tiêu căng gian xảo, hung tàn dối trá, giữ lại hắn, sớm muộn đều là gieo vạ. Chu Bất Nghi vẩy tay háo, ngươi và ta hai phe, tuy có chút lý niệm không giống, có thể mục đích cuối cùng nhưng là như thế. Đang ngồi yên lặng đi, xem một hồi, cái thế thiên kiêu quật khởi cuộc chiến. Quảng Hoa nhún nhún vai. Ầm ầm ầm. Sở Dương đạp phá hư không, xé rách trận pháp. Giáng Lâm đến rồi trong phủ thành chủ, nhìn xuống Đường Lực, lạnh giọng chất vấn, ngươi có thể hối hận. Khi hắn phía sau, theo quang minh Phật cùng kiếm thánh. Hối hận. Đường Lực thở dài, lắc đầu nói, đến rồi chúng ta mức độ này, một khi quyết định, hiểu khởi biết hối hận. Bất quá làm mưu tính bất chu, thắng vương bại khấu mà thôi. Cũng đúng, Thái Ất cường giả, ý chí như sắt, lại sao hối hận? Sở Dương gật đầu, khí thế kéo lên, phát động công kích. Ta là không sống nổi, người chết đèn tắt, còn lại mọi việc, mặc dù lưu luyến, nhưng cũng không thể làm gì, nhưng mà chỉ có một kiện sự. Đường Lực nói tới chỗ này, lộ ra hung tàn vẻ, hắn ngẩng đầu lên, âm thanh xuyên thấu tầng tầng cách trở, truyền khắp Huyền Hoàng Thành, ta phụng Thánh vực Nguyên lão viện chi mệnh, tọa trấn Huyền Hoàng Thành 130 triệu năm, đại biểu Thánh vực Nguyên lão viện oai, bây giờ ta ở thành chủ phủ bị đuổi giết, Quảng Hoa, ngươi làm hà không ra tay? Chu Bất Nghi, học viện vì sao ngồi yên không để ý đến? Ha ha ha, Thánh vực quyền lực uy, Nguyên lão viện tôn sư nghiêm, lẽ nào một khi mất sạch, Huyền Hoàng Thành còn như vậy, những địa phương khác lại có bao nhiêu thiếu bất công? Vì Thánh vực, vì Nguyên lão viện, vì bảo vệ chức trách, ta dâng hiến tê. Tê cả, quay đầu lại, ta nhưng ở thành chủ phủ bị giết, biết bao buồn cười vậy. Tiếng nói của hắn lấy sóng linh hồn hình thức nhanh chóng truyền ra ngoài, vang vọng trên vòm trời bên trên, hưởng ở trong thành mỗi một vị trong lòng người. Ngươi nói, tiếp đó, ngươi sẽ đối mặt cái gì? Đường Lực quái lạ nở nụ cười. Hắn không có phòng ngự, không có ngăn cản, bị Sở Dương một quyền đánh giết. Ta dám ở chỗ này giết ngươi, làm sao sợ tất cả? Sở Dương lạnh rên một tiếng. Đăng bởi. Chương 884, Hồng Ngông khởi nguồn, một trưởng hóa đạo. Xa xôi trên ngọn núi, một luồng mịt mờ mà đáng sợ khí thế đang nổi lên, giống bị đè nén núi lửa dung nham, mặc dù dâng lên không ra, chỉ khi nào phá tan ràng buộc, chắc chắn kinh động thiên hạ. Còn thiếu một chút. Ngoan nhân đại đế đã xúc tích đến rồi cực hạn, nhưng sao vậy cũng không xông phá ràng buộc. Nàng vận chuyển huyền pháp, câu thông thiên địa, cùng cực tạo hóa, đại la con đường đã ở trước mắt, đồng thời có thể thấy rõ ràng, chính là khó có thể đánh vỡ tầng kia xa lạ. Vậy thì, ngón tay một điểm, ngang dọc trước người đại la bạch vũ thân thể cao lớn bay lên, cấp tốc thu nhỏ lại, bị nàng một cái nuốt xuống. Lấy ngươi thân, thành tựu ta đạo. Trong cơ thể nàng tự thành hòa lò, luyện hóa thi thân, thôn phệ nội bộ đại la đạo ngân, hóa thành nhiên liệu cháy hương hực, kích phát tự mình đạo quả. Thành. Ầm ầm ầm. Dây lắt trong lúc đó, đạp phá đại đạo cách trở, một đạo tiên quang từ đầu nàng đỉnh sông lên tận trời, đi vào bầu trời nơi sâu xa, tán nhân các loại đại la pháp quy bên trong. Trong lúc nhất thời, thiên khung rung động, kim hoa rơi rụng, mặt đất nở sen vàng, huyền hoàng bay lượn, tử khí ngang trời. Đây chính là vận mệnh sông dài sao? Ngoan nhân đại đế ngẩng đầu lên, tựa hồ thấy được một cái bàng bạc sông dài, không có đầu nguồn, không có đi nơi, mênh mông quần quần tuôn trào không thôi. Nàng đang ở bên trong chìm chìm nổi nổi, lại có ngàn tỷ vạn sinh linh, thế giới vô tận linh hồn, ở dòng sông bên trong như hàng sông chi xa giống như nước chảy bèo trôi. Lăng khoảng không nhảy lên, nhảy ra mặt sông. Hôm nay hiểu rõ huyền cung pháp, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Ngoan nhân đại đế ngâm nga một tiếng, lăng khoảng không treo lên, tóc dài bay lượn, trên mặt dập dờn ra thánh khiết ánh sáng. Huynh trưởng, cho ta mượn chi đạo, giúp ngươi một tay. Nàng xoay chuyển ánh mắt, thấy được ở bên cạnh tu luyện Diệp Chi Phàm, vung tay lên, tiếp dẫn vô tận đạo vận hạ xuống đi, chui vào Diệp Chi Phàm đỉnh đầu, đi vào trong óc. Diệp Chi Phàm khí tức vì đó biến đổi. Đại La chi đạo. Ngoan nhân đại đế chắp hai tay sau lưng, quan bầu trời chi biến, dòng ngó nhật nguyệt vận chuyển, nghèo ngũ hành tạo hóa, đến nhìn thiên địa dung nhan thực. Này mới là chân thực thiên địa. Này mới là chân thực tự mình. Đây mới là tiên đạo sự ảo diệu. Đây mới là tạo hóa chi siêu thoát. Nàng khẽ mỉm cười, vạn dặm bên trong, bách hoa nở rộ. Chớp mắt một cái, nhìn hết tầm mắt thiên ngai, nhìn về phía Huyền Hoàng Thành phương hướng. Há dung bọn ngươi bắt nạt. Ngoan nhân đại đế ngón tay một điểm, ngọn núi xoay tròn, trật tự chi liên giáng lâm, hình thành một tòa tuyệt thế đại trận, đem Diệp Chi Phàm bảo vệ trung gian. Nàng một bước bước ra, ánh sáng ở dưới chân chảy xuôi, dưới trong nháy mắt, đã thanh minh không còn hình bóng. Huyền Hoàng trong thành. Đường Lực trước khi chết hét dài một tiếng, để Quảng Hoa đổi sắc mặt. Chết không hết tội. Thường Dương lạnh rên một tiếng. Lấy đại nghĩa tên, truyền khắp thiên hạ, đây là đang cho Nguyên lão viện tạo áp lực, cũng là cho chúng ta gây phiền phức. Chu Bất Nghi lạnh nhạt nói, Quảng Hoa, ngươi có cái gì dự định? Mặc dù có chút phiền phức, có thể ai có thể làm khó dễ được ta? Quảng Hoa lắc lắc đầu, lộ ra vẻ ngạo nghễ, quá mức lui ra Nguyên lão viện, ít đi chút cung phụng mà thôi. Đại La bàng quan. Chu Bất Nghi đạo, nếu là La Thiên chết cơ chứ? Cái kia là phiền toái của ngươi, không phải của ta, không phải sao? Quảng Hoa nở nụ cười. Thừa cơ hội này, để chết tiệt đều đi chết. Chu Bất Nghi hơi hơi trầm ngâm, liền lộ ra lánh có vẻ. Trên 9 tầng trời, La Thiên Thượng Tiên diễn dịch Đại La Pháp cùng để ý, tiện tay một đòn, chính là lớn La Chi Liên ngang trời, đổ nát bầu trời, đánh ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Vô Thủy Đại Đế không chút nào lùi bước, tắt giả thiên, nghiên cứu kỹ biến hóa, ngăn trở lần lượt sức mạnh cuồng bạo. Thái ớt cảnh giới, nghịch thiên sức chiến đấu. La Thiên Thượng Tiên thối hậu bên ngoài ngàn dặm, nhìn chằm chằm Vô Thủy Đại Đế, vẻ mặt trước nay chưa có nghiêm túc, ngươi có tư cách để ta nhớ kỹ tên của ngươi, nói cho ta biết, danh hiệu của ngươi. Nhớ kỹ, người giết ngươi, Vô Thủy vậy. Vô Thủy Đại Đế hét dài một tiếng, rung động ngàn tỷ tinh không, lấy ngươi máu, tế ta đến. Ngông cuồng chi đồ. La Thiên Thượng Tiên trong tay tiên quang lóe lên, xuất hiện một thanh thần đao, đen kịt như mực, ánh sáng lạnh thăm thẳm, mặt trên chạy xuôi đại la pháp tác, có phách khai thiên địa chi phong mang, lạnh mực đao, hạ phẩm đạo khí. Lấy đao này, chém thân ngươi, để thế ngươi biết, đại la vai không thể nhục. Trảm thiên tam đao. Một đao trảm thiên đạo. Một đao chém luân hồi. Một đao chém vạn linh. Chém, chém, chém. La Thiên Thượng Tiên khí thế như hồng, lạnh mực đao chém ra tinh không, đứt đoạn mất pháp lý, bổ tạo hóa, lưới đao bên dưới, vạn vật tịch diệt. Ánh đao uy hiếp 1 triệu dặm. Lãnh thổ quốc gia đọc lại, vạn đạo trì trệ. Được lắm trảm thiên tam đao. Vô Thủy Đại Đế lộ ra vẻ nghiêm túc. Khí thế của hắn cực hạn thăng hoa, lần thứ 2 kéo lên, phun ra ngoài thân thể tiên quang, lặng yên, hóa thành một mảnh hồng ngông. Phi thăng sau khi, thế giới chi biến, tìm hiểu thiên địa bản nguyên, ngộ ra bắt đầu chi đạo để ý, nhìn ra tạo hóa tuyệt diệu, ta sáng chế một pháp, đã trải qua sơ bộ hoàn thiện. Vô Thủy Đại Đế vẻ mặt biến đổi, thánh khiết tuyệt diệu, đây là Vô Thủy chi đạo, hồng ngông diễn biến. Hồng ngông khởi nguồn, một trường hóa đạo. Trong khi nói chuyện, bàn tay hắn một phen, xuất hiện một mảnh thế giới màu tím, hỗn hỗn độn độn, như thiên địa chưa mở trước hồng ngông thế giới, tất cả khởi nguồn. Một trường vô ra, vạn đạo tan vỡ, phản bản quy nguyên, trở lại nguyên thủy thái độ. Trường nạp thiên địa, đánh về ánh đao. Ầm ầm ầm. Bầu trời nổ tung, 1 triệu dặm thời không rung động, liền ngay cả Huyền Hoàng thành đều đung đưa kịch liệt, nếu không phải là có trận pháp bảo vệ, nói không chừng mảnh này như vương quốc cự thành sẽ hủy với một khi. Trên cao không, Vô Thủy một trường vô nát ánh đao, phân giải thành vô hình. Lại liên tiếp 2 trường, đánh nát mặt khác 2 đao. Người sao mạnh như vậy? La Thiên Thượng Tiên biến sắc. Lấy hắn đại la chi đạo, dưới sự thúc dục phẩm đạo khí, phát ra đáng sợ tiên pháp lại bị ngăn trở, để hắn khó có thể tiếp thu. Hôm nay, ta muốn chém ngược đại la. Vô Thủy Đại Đế đạp phá Huyền Hoàng, đi tới gần, một trường nạp càn khôn, đem La Thiên Thượng Tiên bao phủ đi vào, hồng ngông khởi nguồn, vạn đạo chi mẫu. Loại thần thông này, cảm nhận được khí thế không tên, La Thiên Thượng Tiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong cơ thể hắn đại la pháp tắc, lại có loại bay vút đi cảm giác. Đùng. Hắn bị một trường đánh bay vạn dặm có hơn, pháp thân rạn nứt. Vô Thủy Đại Đế đuổi theo, cách suy diễn cực hạn, bắt đầu chi đạo để ý, hắn một trường như cản, một trường hóa khôn, 2 trường diễn dịch thiên địa luân hồi, đem La Thiên Thượng Tiên hoàn toàn áp chế. Dung dế, hôm nay không chém ngươi, ta làm bậy đại la. La Thiên Thượng Tiên rít gào. Người chết mà thôi. Vô Thủy Đại Đế lạnh rên một tiếng, một trường đem thân thể của hắn đập chia 5 x 7, đem vô số đại la đạo ngần tiêu diệt, tiên hồn rung động. Á á á. La Thiên Thượng Tiên rít gào, phẫn nộ chi lửa lao ra đỉnh đầu 3 vạn dặm. Đến đây kết thúc. Vô Thủy Đại Đế lạnh lùng một lời. Hồng ngông khởi nguồn, cũng là kỷ nguyên chung kết, luân hồi ngưng hẳn. Hắn lại một trường đánh ra, dường như thiên nhân ngũ suy giáng lâm, vạn vật quy khư, liền ngay cả không khí đều phát ra nghẹn ngào tiếng, vẫn không có triệt để hạ xuống. La Thiên Thượng Tiên thân thể liền nhanh chóng khô héo, liền ngay cả tiên hồn đều ở đây mục nát, dường như tuổi thọ sắp tiêu hao hết. Không, ta là Đại La Kim Tiên, siêu thoát vận mệnh, thọ cùng trời đất, có thể cùng nhật nguyệt sánh vai, là đứng tiên giới vô thượng bá chủ, há có thể bị ngươi giết chết. La Thiên Thượng Tiên bi thiết, Đại La chi đạo, siêu thoát lực lượng, thiên địa huyền hoàng, cho ta mượn bất hủ lực lượng. Trên người hắn phóng ra đạo đạo tiên quang, lại bị một trưởng dồn dập đập nát. Mắt thấy La Thiên Thượng Tiên sắp tổn hại lạc, hét dài một tiếng truyền đến. Thằng nhãi danh ngươi dám. Nơi cực xa, xuất hiện một bóng người, cách mấy triệu dặm xa, hắn hướng về Vô Thủy Đại Đế đánh ra một đòn. Ta muốn giết người, ai có thể ngăn cản? Vô Thủy Đại Đế hừ lạnh, một trưởng vỗ chết rồi La Thiên Thượng Tiên. Đang bởi. Chương 885, cường giả đến nguy hiểm cục. Một trường hạ xuống, La Thiên Thượng Tiên tử vong. Đường đường Đại La Kim Tiên A, lại bị giết. Vẫn bị một vị thái ớt cảnh giới tu vi người giết chết, nếu không phải tận mắt thấy cảnh này, ai cũng sẽ không tin tưởng. Liền ngay cả Chu Bất Nghi, Quảng Hoa cùng Thường Dương đều mí mắt ngảy lên. Ẩm. Xa xa công kích cũng đã đi tới phụ cận. Vô Thủy Đạo hữu giết người, ai dám ngăn trở. Quang Minh Phật Hoành không na di, chắn phía trước, một trưởng vỗ nát tiên quang. Sở Dương cùng Kiếm Thánh cũng bay lên không mà đến, đứng ở Vô Thủy bên cạnh. Bá. Hô hấp trong lúc đó, một bóng người liền đi tới phụ cận, mặc trên người trường bào màu đen, đem quang tuyến đều thôn phệ, mặt mũi già nua trên, mang theo vô tình vẻ. Huyền Hoàng thành trên, dám chém La Thiên. Không thể tưởng tượng nổi. Thanh âm người này băng hàn cực điểm, có thể đem linh hồn của con người đông lại. Hơi thở của hắn, cũng xa mạnh mẽ hơn La Thiên rất nhiều. Chu Bất Nghi, ngươi liền trơ mắt nhìn La Thiên bị giết. Hắn nhìn lướt qua Sở Dương chờ ngươi, liền túi người đến, nhìn về phía dưới Chu Bất Nghi. La Thiên đã nói, đây là ân oán cá nhân, không liên quan học viện. Chu Bất Nghi lạnh nhạt đạo, Mạc Quyên, ngươi không ở Thiên Ma Tông ở lại, sao vậy đến nơi này? Đỗ Nhi ta bị giết, ngươi nói ta tại sao tới nơi này? Mạc Quyên hừ lạnh nói, ý của ngươi chính là nói, học viện ở ngoài, ngươi một mực mặc kệ. Hiển nhiên, hắn Đỗ Nhi là từ nghi ngờ lượng. Chu Bất Nghi mí mắt nhảy lên, lại nói, ân oán cá nhân, ta đương nhiên mặc kệ, nếu là vô cớ giết ta học viện đệ tử, chính là ta mối thù địch. Hắn đứng lên, thuộc về hắn như vực sâu khí tức, xông thẳng bầu trời, diêu động vạn cổ tinh không. Ngươi không phải nói, học viện ở ngoài đều tự do sao? Sao vậy bây giờ sửa lại mượn cớ? Mạc Quyên hừ lạnh nói, học viện ra ân oán cá nhân tình cửu, ta đương nhiên mặc kệ, nhưng vô cớ giết chóc, ta đương nhiên phải che chở, cái này cũng không mâu thuẫn. Chu Bất Nghi một bước liền đi tới trên 9 tầng trời, rơi vào bên cạnh. Quảng Hoa cùng Thường Dương theo sát mà tới. Ha ha ha. Mạc Quyên trầm biếm, Chu Bất Nghi, ngươi quả nhiên là cái ngụy quân tử, gặp người tiếng người nói, quái đản nói chuyện ma quỷ. Ta xin hỏi ngươi, chấp pháp điện điện trường Triệu Đức bị giết, ngươi làm sao không quản? Ta vì sao phải quản? Đường Lực bị giết đây. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Ha ha ha. Mạc Quyên cười lớn, hắn nhưng nhìn về phía Quảng Hoa, ngươi cũng không quản. Đường Lực có thể là đến từ Thánh Vực. A ha, cái kia, vừa nay đang ngủ. Quảng Hoa ngáp một cái. Được lắm đang ngủ. Âm thanh lạnh lạnh, lại có đáng sợ lệ khí. Một đạo thanh quang rơi vào cách đó không xa, xuất hiện một người. Đầu hắn mang vân vụ đạo quan, trên người mặc thái cực đạo bào, nào sau lơ lửng một vòng ánh sáng màu xanh, trong tay nắm một cây phất trần, như không xem mặt sắc, đây chính là một vị bồng bền xuất trần lao thần tiên. Chu Bất Nghi, người đây là mượn bọn họ tay, công nhiên chèn ép môn phái đệ tử. Người đến âm thanh thăm thảm, một lời nói toạc ra huyền cơ. Thanh Diệp nói huynh. Chu Bất Nghi chắp tay, vạn cổ xa xôi. Học viện bồi dưỡng được bao nhiêu đệ tử? Nhiều vô số kể, nhiều không kể xiết, lẽ nào chúng ta đều phải quản? Chúng ta hữu tâm cũng vô lực a. Lại nói, ân oán cá nhân, nhân quả dây dưa, coi là người giải quyết, thắng bại sinh tử, tự nhiên gánh chịu. Nếu là ngươi Đông Hoa Tông đệ tử cùng Thiên Ma Tông đệ tử tranh đấu, các ngươi sẽ quản sao? Nếu là quản, từng người đưa đến môn nhân trưởng lão, lại sau đó, tông chủ nguyên lão, đến rồi cuối cùng, muốn dốc hết một tông lực lượng cũng chém giết hay sao? Hoang đường. Ngươi cũng đừng thâu đổi khái niệm. Đến từ Đông Hoa Tông Thanh Diệp lạnh nhạt nói, chấp pháp điện điện trường, còn có thành chủ, há lại là người bình thường có thể so sánh. Đường Lực đại biểu thánh vực quyền uy, Triệu Đức giữ gìn trong thành trật tự, nhưng bọn họ, nhưng công nhiên chém giết, coi trời bằng vùng, coi rẻ quyền uy, không nhìn thánh vực, cỡ nào ngông cuồng. Đối với bực này cùng đồ, ngươi dĩ nhiên không để ý tới. Chu Bất Nghi, ngươi thật cho là chúng ta không biết của ngươi kế vặt, cẩn thận đùa lửa. Thanh Diệp, ta trong học viện chuyện tình không cần dùng ngươi xen vào. Chu Bất Nghi vẩy tay áo. Ha ha ha. Thét dài nhiều tiếng, chấn động bầu trời. Vạn dặm lưu ba, hư không vạn mèo. Liền thấy mọi người đỉnh đầu, tử khí ngang trời 8 vạn dặm, kim hoa rơi rụng 90 ngàn đoá, một vương tọa dẫn đầu xuất hiện, rơi vào quần hoa bên trong, tử khí bên dưới. Lại giây lát, vương tọa bên trên, xuất hiện một người. Ngồi ngay ngắn bên trên, so với tất cả mọi người cao hơn một bậc. Học viện về ngươi quản, học viện ở ngoài sẽ không quan ngươi cái gì chuyện. Đây là một vị tuổi trẻ cường giả, hắn hai con mắt như nhật nguyệt, vì vị nhìn xuống, nhìn về phía Chu Bất Nghi. Cao đỉnh, thánh vực dĩ nhiên phái ngươi xuống. Chu Bất Nghi đại cao mày. Chém Huyền Hoàng thành chi chủ, đây là đánh nguyên lão viện mặt mũi, bất kể là ai, đều phải trả giá thật lớn. Cao đỉnh bĩu môi một cái liền nhìn về phía Quảng Hoa, biểu hiện thay đổi cực sự lạnh lùng. Quảng Hoa, vì sao không ngăn cản? Cao đỉnh, ngươi vẫn là như thế tao bao. Quảng Hoa nhẹ nhàng nở nụ cười, lại ngáp một cái, vừa nãy cơn buồn ngủ bắt đầu sinh, đang ngủ. Được, ngươi bây giờ tỉnh rồi, vì sao không giết bọn họ? Cao đỉnh lần thứ hai chất vấn. Ta đây tay chân lẩm cẩm, nhúc nhích không được. Quảng Hoa nhún nhún vai, than buông tay. Làm càn, Quảng Hoa, ngươi đây là vi phạm nguyên lão viện ý chí. Cao đỉnh sắc mặt phát lạnh. Ngươi toán cái gì đồ vật, dám chất vấn ta? Quảng Hoa lộ ra tàn khốc. Ha, ta trừng phạt không được ngươi. Nhưng có người có thể trấn áp ngươi. Cao đỉnh lạnh rên một tiếng, lại nói, học viện nếu không nhúng tay vào, chuyện này cũng là hoàn toàn không có quan hệ gì với các ngươi, đúng không? Hắn nhìn thẳng Chu Bất Nghi, mang theo không thể nghi ngờ vẻ. Chu Bất Nghi cau mày. Sao vậy? Chu Bất Nghi, chẳng lẽ học viện còn muốn nhúng tay chuyện kế tiếp hay sao? Mạc Uyên tiến lên trước một bước, sát cơ lăng nhiên, ta không đáp ứng, ta Thiên Ma Tông cũng không đáp ứng. Nếu vừa nãy không tham dự, vậy thì bảo vệ cẩn thận học viện là được, đến nỗi ngoại sự, liền không có quan hệ gì với các ngươi. Thanh Diệp cũng hung hăng cực kỳ. Chu Bất Nghi không nói. Thường Dương thường mặc. Quảng Hoa cao mày. Vào lúc này, Vô Thủy lại lên tiếng, hắn chỉ vào cao đỉnh hỏi dò Chu Bất Nghi nói, cái gọi là thánh vực bên trong, nguyên lão viện bên trong cường giả, chính là bực này mặt hàng. Ai để người ta xuất thân tốt đây? Quảng Hoa chen lời nói, vừa sinh ra chính là huyền tiên cảnh giới, lấy huyền hoàng chi khí, thiên khung thanh khí, hỗn độn nước chờ chút vô thượng tiên vật đúc ra căn cơ, kẻ nần lắng nghe vô thượng đạo âm, vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm gia tộc, cũng đã chứng đạo thái ớt kim tiên, lại hấp thu vô tận đại la đạo ngân, dùng ăn vô số thiên địa chí bảo, chứng đạo đại la. Hán khách quý đều là đại la cương giả, lắng nghe đều là trí cường chi đạo, mắt cao với đỉnh, cũng chuyện đương nhiên, không phải sao? Đương nhiên, mặt hàng này, cũng chỉ thử nhất ra mà thôi. Quảng Hoa. Cao đỉnh liếc mắt một cái, sát cơ ấp ủ. Hai vị, đồng loạt ra tay, chém này bốn cái không có tôn ti, không cách nào để ý, vô đức hành hạ người, cũng coi như thay trời hành đạo. Hắn dưới thân vương tọa, đi phía trước đồng bền. Đông vực cần trật tự, cần ổn định, mà không phải bực này nghịch thiên ngông cuồng chi đồ. Mà quên gật đầu. Thiện. Thanh Diệp theo tiếng. Ba vị đại la, áp sát tới. Đăng bởi. Chương 886, đại chiến mở ra. Sở Dương vẫn yên lặng xem biến đổi. Thiên Ma Tông Mạc Uyên đến, để hắn lông mày một tỏa. Đông Hoa Tông Thanh Diệp xuất hiện, trong lòng liền mạnh mẽ nhảy một cái. Thánh vực cao đỉnh hung hăng giáng lâm, ánh mắt hắn híp lại. Sở Dương trong lòng nhanh chóng chuyển ý nghĩ, căn cứ mấy người rất ít mấy ngữ, hắn nhìn thấu không ít tình huống. Huyền Hoàng Học Viện, bàng quan. Tông môn thế lực, thẩm thấu thánh vực quyền lợi kết cấu, cũng xông vào học viện bên trong. Chu Bất Nghi muốn mượn bọn họ tay, thuận thế thanh trừ học viện bên trong cái khác tạp âm. Đến nỗi là không phải là vì duy trì học viện đơn thuần mục đích, còn có cái khác tình huống, liền không được biết rồi. Tông môn cùng thánh vực, liên lụy không ngừng. Thánh vực bên trong, chỉ nhìn cao đỉnh, liền có thể nhòm ngó một, hai, cao cao tại thượng, mở miệng thành phép thuật, nắm trong tay quyền uy tuyệt đối. Thánh vực. Sở Dương trong lòng lẩm bẩm. Lấy trải nghiệm của hắn cũng biết, thánh vực bên trong, tuyệt đối cao tầng cũng đều là danh dự hạng người, nhưng mà đến nỗi cái khác loại hình, chỉ sợ cũng không phải như vậy đơn thuần. Chỉ nhìn cao đỉnh là có thể rõ ràng, vừa sinh ra chính là huyền tiên, vô tận tài nguyên bồi dưỡng, ngạnh sinh sinh đích cất cao đến lớn la cảnh giới, quả thực khó mà tin nổi cực điểm. Cha của hắn, chí ít cũng là một vị trí cường giả. Cái kết luận này có thể dễ dàng cho ra. Nhân tộc bên trong trí cường giả, cũng không phải đều có công chính chi tâm A. Nghĩ tới đây, hắn lại nghĩ tới Sở Cửu Cửu, nhiều đi nghịch thiên một vị, vẫn cứ bị dị tộc bức bách không biết sinh tử, cũng không người cứu viện. Thánh vực, học viện. Thông môn. Này ba phe thế lực, Sở Dương yên lặng thưởng thức đồng thời, cũng quan sát đến đối diện ba vị đại la cường giả. Mạc Uyên khí tức, giống như trong địa ngục khách tới. Thanh Diệp nhưng hờ hững xuất trần, khí tức nội liễm. Cao đỉnh khí thế rộng lớn, có duy ngã độc tôn ý tứ hàm xúc. Sở Dương lỗ thai hơi động, trong lòng xuất hiện một thanh âm, hắn dễ dàng phân biệt ra được, đây là đến từ Chu Bất Nghi. Cao đỉnh vì là đại la sơ kỳ tu vi, sức chiến đấu thường thường, nhưng hắn nhưng người mang chí bảo, bằng vào ta suy đoán, hạ phẩm đạo khí, hắn có ít nhất hai cái, đến nỗi trung phẩm đạo khí, cũng khẳng định có. Hắn tu vi mặc dù yếu, nhưng là trong ba người khó dây dưa nhất một vị, hơn nữa phía sau cường giả quá mức kinh người, thận chi thận chi. Thanh Diệp vì là Đông Hoa Tông trưởng lão, đại la trung kỳ, lần này sự tình liên quan đến tông môn lợi ích, không thể không ra mặt. Các ngươi cũng yên tâm, hắn mặc dù biết hung hăng ra tay, nhưng sẽ không có quá mạnh mẽ sát tâm. Đến nỗi Mạc Uyên, nhưng là tàn nhẫn hạng người, giết người không tính toán. Đại La Trung Kỳ Tu Vi, trong tay có hai cái hạ phẩm đạo khí, không phải chuyện nhỏ. Bị giết tâm cũng manh liệt nhất, cẩn thận, cẩn thận. Đối mặt tông môn cùng thánh vực, chúng ta không thể ra tay, bằng không, chuyện này liền thật sự biến chất, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nắm lấy cơ hội, thoát đi đi. Lấy các ngươi thiên tư, chờ chứng đạo Đại La, mới nhưng chân chính tiêu giao. Ghi nhớ kỹ, bảo vệ sinh mệnh. Chu Bất Nghi cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Đối mặt tông môn cùng thánh vực liên thủ tạo áp lực, hắn cũng không thể ra sức, dù sao chuyện này trên, học viện căn bản cũng không chiếm để ý. Đa tạ. Ý tốt của đối phương, hắn tự nhiên tiếp thu. Sở Dương cũng lý giải. Chém Triệu Đức, giết Trác Phàm 6 người, diệt Đường Lực, giết La Thiên, học viện vẫn không nhúng tay vào, đây đã là rất thiên hướng bọn họ, cứ việc trong đó không thiếu lợi dụng chi hiểm nghi, nhưng là làm không tệ. Đến nỗi hiện tại, đối mặt tông môn cùng thánh vực tạo áp lực, Chu Bất Nghi còn thật không dám nhúc nhích. Vô Thủy, cao đỉnh giao cho ngươi. Quang Minh Phật, ngươi tới đối phó Mạc Uyên, không cầu có công, nhưng cầu không quá. Hộ Thiên Tháp, cũng cho ngươi. Sư phụ, hai chúng ta quấn lấy Thanh Diệp. Sở Dương truyền âm, phân công nhiệm vụ, đồng thời đem Hộ Thiên Tháp chuyển cho Quang Minh Phật. Quang Minh Phật tuy mạnh, có thể đối mặt Đại La Trung Kỳ cường giả, nhưng không có một chút nào sức lực, dù sao hắn chứng đạo thái ớt cảnh giới, mới bất quá hơn ngàn năm thời gian thôi. Đến nỗi kiếm thánh, kém hơn chút. Sở Dương chính mình, đối mặt thái ớt cảnh giới, hắn rất tự tin, có thể đối phó Đại La cường giả, cũng chỉ có bị giết phân nhi. Mấy người dồn dập gật đầu. Đối mặt ba vị Đại La cường giả, mặc dù nghiêm nghị, nhưng cũng bất cụ. Cao đỉnh. Sở Dương trong lòng hơi động, đồng nhiên mở miệng, chúng ta mấy người, đều thuộc về nhân tộc. Ta có điều kim tiên cảnh giới, là có thể chém ngược thái ớt, thậm chí chống lại chuẩn Đại La cảnh giới. Bằng vào ta chi thiên phú, có thể coi là cái thế thiên kiêu không quá đáng chứ. Tình huống của ngươi ta đã tìm hiểu, xác thực không quá đáng, dù cho ta lúc ban đầu, cũng chỉ là mạnh hơn ngươi một chút. Cao đỉnh gật đầu. Điểm này, hắn thừa nhận, chỉ là khen chính mình, lại làm cho mấy vị Đại La khỏe miệng giật một cái. Bằng vào ta cái thế thân phận của thiên kiêu, chứng đạo thái ớt, dễ như ăn cháo, tương lai đánh vỡ ràng buộc, bước vào Đại La lĩnh vực, cũng không phải quá khó khăn, lẽ nào thánh vực sẽ không nên che chở sao? Sở Dương nói rằng, học viện bên trong, lấy bồi dưỡng cường giả là mục đích, thánh vực bên trong, điểm này cũng nhất định là xếp hạng vị trí đầu não. Lại phóng tầm mắt thiên hạ, chúng ta tộc thế yếu, chẳng lẽ còn muốn giết ta cái này cái thế thiên tiêu? Xin hỏi, Nguyên lão viện thật sự tình nguyện. Ta nhân tộc quy củ, lớn hơn tất cả, nếu là pháp quy bị đạp lên mà không trừng phạt, tương lai còn làm sao trưởng quản thiên hạ? Mạc Uyên nhưng cấp tốc nói rằng, nhân tộc ngàn tỷ vạn, trật tự ổn định, mới được vị trí đầu não. Mà ngươi, có điều một vị kim tiên thôi, tiểu con kiến cỏ nhỏ, há có thể lăng thiên? Cao đỉnh ánh mắt lóe lóe, trầm mặc không nói. Thanh Diệp cũng dừng bước. Được, tạm lại không nói ta. Sở Dương chỉ vào Vô Thủy Đại Đế nói, này một vị, thái ớt kim tiên viên mãn, chỉ kém nửa bước, là có thể bước vào Đại La cảnh giới. Lấy cảnh giới của hắn, chém Đại La như trò đùa, một khi bước vào Đại La cảnh giới, các ngươi nói, biết cường hãn đến mức độ nào. Các ngươi cũng phải giết. Đây là đoạn chúng ta tộc thiên kiêu con đường, để người trong thiên hạ đau lòng, các ngươi phụ nổi trách nhiệm này sao? Sẽ không sợ Nguyên lão viện truy cứu. Thanh âm hắn ầm ầm, truyền khắp bát phương. Đại La cường giả, mới được ta nhân tộc sức mạnh trung kiên, nhưng hắn nhưng công nhiên giết một vị. Mạc Uyên con ngươi co rụt lại, liền vội vàng nói, chém Huyền Hoàng thành chủ, giết chấp pháp điện điện trưởng, chuyện này căn bản là không đem Nguyên lão viện để ở trong mắt. Tương lai cho dù chứng đạo Đại La, cũng là một vị không cha không mẹ, coi trời bằng vung hạng người, như đến lúc đó, bị giết phạt vô kỵ, biết tạo thành đáng sợ đến mức nào cục diện. Cao đỉnh, chỉ sợ cũng liền ngươi, hắn cũng sẽ không để ở trong mắt, nếu là trong lúc vô tình chọc bọn họ, kha kha, ngươi nói, bọn họ là phủ dám giết ngươi. Cao đỉnh, hôm nay không giết bọn họ, thánh vực mặt mũi đã bị đạp lên đến cửu u thâm nguyên, còn có cái gì quyền ủy có thể nói? Ai còn sẽ tin phục? Lại sẽ làm thiên hạ vạn tộc nhìn thấy bực nào chuyện cười? Mạc Uyên quát lớn nói, lúc này không ra tay, còn đợi khi nào? Mạc Uyên không chờ đợi thêm, trực tiếp ra tay. Vậy thì giết. Cao đỉnh vẻ do dự nhanh chóng thu lại, hắn vô một cái dưới thân vương tọa, phun ra một đạo do 480 vạn hơi nhỏ phù văn tạo thành kim quang, bắn về phía một chút cũng không có bắt đầu. Hắn vương tọa, rõ ràng là một cái hạ phẩm đạo khí. Thánh vực, để ta thất vọng. Vô Thủy ngẩng đầu lên, nhìn hết tầm mắt hư không, tự thấy được nhất phương kỳ dị thế giới, than nhẹ một tiếng, vẻ mặt nhất định, sát cơ xuất hiện, nếu ra tay, đó chính là kẻ thù, giết. Đăng bởi. Chương 887, Vô Thủy chứng Đại La. Sở Dương cùng kiếm thánh ngăn cản Thanh Diệp. Tiền bối, Đông Hoa Tông bàng quan, hà tất làm khó dễ chúng ta. Sở Dương không có vội vã động thủ, mà là mở miệng nói rằng. Có một số việc, không nói, ngươi cũng có thể rõ ràng. Thanh Diệp khẽ mỉm cười, ngươi mấy người này, đều thiên tư kinh người, vô cùng hiếm thấy, để ta cũng không nhịn được nổi lên yêu mới tâm tư. Đã như vậy, tiền bối không bằng tối lui. Sở Dương tiến một bước nói rằng. Thanh Diệp lắc đầu, đại cục bên dưới, không thể thả, có điều. Có điều cái gì? Sở Dương truy hỏi, nhưng trong lòng lại một tiếng thở dài. Đối với Thanh Diệp lời kế tiếp, hắn có thể nghi ngờ nói. Nếu là các ngươi bái ta làm thầy, chính là ta Đông Hoa Tông người, cũng không ai dám động các ngươi. Cao đỉnh muốn tránh lui, mà quên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn thanh, làm sao? Thanh Diệp ánh mắt sáng quắc. Kiếm Thánh bình chân như vậy, không hề bị lay động. Sở Dương lắc lắc đầu, ta và ngươi Đông Hoa Tông có chút ngọn nguồn, nói thật ra, thật không muốn diệt các ngươi. Hắc, ngươi vẫn đúng là ngông cuồng. Thanh Diệp nhạt cười một tiếng. Đến trình độ này, đã không cái gì thật nói. Bọn họ lúc này động thủ. Sở Dương thầy cho liên hợp đồng thời, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở đối phương. Cái này cũng là Thanh Diệp không có chân chính động sát tâm nguyên nhân. Đại La, cho dù để đạo hồn ra tay, chỉ sợ cũng khó có thể chém giết đối phương. Sở Dương trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng bí mật quan sát mặt khác hai nơi chiến trường. Quang Minh Phật cùng Mạc Quyên đã đánh nhau thật tình. Vạn Ma Luyện Hồn. Mạc Quyên đỉnh đầu xuất hiện một cây đen kịt phiên, phiên diện bên trên, rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là phù văn. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện mỗi một bùa văn, đều là đầu lâu răng rớp, mà phù văn số lượng, thình lình đạt tới 480 triệu cái. Hơi trao đảo một cái, chính là vạn đạo ma quang phương ra, từ diễn thành trận, đem Quang Minh Phật vây quanh trong đó. Mạnh mẽ hơn luyện hóa. Ra tay tàn nhẫn, vô tình tuyệt diệt. Vô lượng quang minh Phật, thí chủ, của ngươi sát tâm quá nặng, chờ tương lai, tất nhiên bị tâm ma phệ hồn, chết không có chỗ chôn. Quang Minh Phật đỉnh đầu hộ thiên tháp, phát sinh đạo vệt sáng, đưa hắn bảo vệ trung gian, đồng thời thôi thúc thần thông, phát sinh ngàn tỷ đạo Phật quang, tinh chế tầng tầng công kích, thí chủ, bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật, cùng bần tăng đồng thời, tìm hiểu trung cực Phật để ý, cộng phản cực lạc làm sao. Cũng tiết kiệm ngươi ở nhân gian tránh ôm, cuối cùng kết thúc lờ mờ. Hắn nói chắc như đinh đóng cột, tình chân ý thiết. Con lựa chọc. Mạc Quyên giận quá, hôm nay ta lấy trí cường ma đạo, trước tiên phá ngươi Phật tâm, ở cắt đầu ngươi. Ha, thí chủ A, ngươi cũng biết bẩn tăng hậu thuẫn. Quang Minh Phật lạnh lùng nở nụ cười, ta đến từ phương Tây Phật môn, phía sau có đại la tăng chúng vô số, cũng có trí cường Phật đà che chở, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thật giết ta, có tin hay không? Phật môn dốc hết cực lạc Phật quốc đến diệt ngươi Thiên Ma Tông. Mạc Quyên lông mày mạnh mẽ nhảy một cái, nơi này là Đông Vực, không phải phương Tây Phật môn. Sự công kích của hắn càng thêm lăng lệ, có thể trong lúc nhất thời, cũng khó có thể đối với Quang Minh Phật tạo thành tính thực chất uy hiếp. Đại chiến kịch liệt nhất phải kể tới Vô Thủy cùng Cao Đỉnh. Cao Đỉnh đến từ Thánh Vực, người mang trí bảo, hắn ngồi ngay ngắn vương tọa bên trên, nhẹ nhàng khoát tay, chính là lớn La Pháp Quy, trật tự chi đạo, vô lượng tiên đạo thần thông. Đùng đùng đùng. Vô Thủy Đại Đế trở bàn tay trong lúc đó, đem công kích tới sức mạnh hết mức đập nát. Không hổ là chém ngược Đại La Thiên Tiêu, ghê gớm. Cao Đỉnh than thở một tiếng, nhưng ngửa đầu một cái, có thể đối thủ của ngươi là ta, nhưng quyết định vận mệnh của ngươi, chỉ có thể hôi bụi đi. Ngươi tới xem. Hắn chỉ hướng dưới thân, cái này bảo tọa, chính là Đại La Đạo Khí, tuy chỉ là hạ phẩm, nhưng phòng ngự vô song, cũng ẩn chứa thảo phạt chi đạo. Nó tên là Đại La Vương Tọa, chắc chắn theo ta danh dương tiên giới. Đúng. Vô Thủy Đại Đế một trường hạ xuống, hồng ngông khởi nguồn, diễn dịch vạn đạo, phá vỡ tầng tầng tiên quang, để Cao Đỉnh mí mắt mạnh mẽ nhảy một cái, không lo được làm tiếp tư thái, hắn đỉnh đầu phun ra một đạo hào quang màu xanh, hóa thành một thanh quân cờ, treo cao đỉnh đầu, chìm chìm nổi nổi, tung xuống ngàn tỷ vệt sáng, ngạnh sinh sinh đích đem Vô Thủy Đại Đế thủ trưởng đỡ. Nhìn thấy không? Đây chính là gốc gác, đây chính là sức mạnh, đây chính là vô thượng quyền uy. Cao Đỉnh hung hăng phun ra một ngụm trọc khí, nhấc lên hai chân, hắn một tay chỉ hướng đỉnh đầu, kiêu ngạo bên trong, mang theo vẻ đắc ý. Trung phẩm đạo khí. Vô Thủy Đại Đế cao mày. Đúng vậy. Cao Đỉnh làn điệu rất cao, đây là Đại La Hoàng Kỳ, trung phẩm đạo khí, chỉ có một loại công năng, chính là tuyệt thế phòng ngự. Chính là lớn La Viên mãn cường giả, đều không nhất định có thể phá tan. Ra sao? Tuyệt vọng rồi đi. Đạo khí, dù sao cũng là vật ngoại thân, giết ngươi, cũng không phải là không thể được. Vô Thủy Từ Tốn nói. Vật ngoại thân. Cũng là lực lượng tượng trưng, ngươi trở lại xem. Cao Đỉnh ngón tay búng một cái, bay ra một đạo tiên quang, hóa thành một cái trung, đây là Đại La Vương Trung, hạ phẩm đạo khí, công phòng một thể, có thể diệt tiên hồn. Đây là Đại La Vương Thương, chuyên chấp sát phạt chi đạo. Hắn lại vung tay lên, bay ra một cây trường thương, lăng lệ khí tức, so với La Thiên Thượng Tiên lạnh mực đao đều ngang tàng hơn mấy phần. Đại La Vương Tọa, Đại La Vương Trung, Đại La Vương Thương, còn có Đại La Hoàng Kỳ, Vô Thủy. Ngươi làm sao cùng ta đấu? Cao Đỉnh bàn tay một phen, xuất hiện một ly rượu, bên trong nhộn nhạo chất lỏng màu vàng, chén rượu bên trên, nhưng bốc hơi luân hồi dị tượng, kỷ nguyên sinh diệt chi cảnh. Hắn nhẹ nhàng phẩm một cái, nhàn nhã tự tại. Vô Thủy khỏe miệng giật một cái. Hắn lần đầu dâng lên bất đắc dĩ cảm giác. Ba cái hạ phẩm đạo khí, một cái trung phẩm đạo khí, toàn bộ phương vị phòng ngự, để hắn có loại có miệng không trô dưới cảm giác. Nếu là đã chứng đạo Đại La, hắn chắc chắn đối phó, nhưng bây giờ. Ngươi có thể nghịch chuyển Đại La, có thể coi cái thế thiên kiêu, giết ngươi không rõ, không bằng. Cao Đỉnh uống một hơi cạn sạch, ánh mắt sáng quắc, bái ở ta ngồi xuống, bảo đảm ngươi không lo, ngày sau có thể chứng đại la, xung kích trí cường, cười ngạo cửu thiên, danh dương tiên giới. Đương nhiên, vì để ngừa ngươi phản vệ, ta sẽ ở tiên hồn bên trong, gieo xuống tiên cấm. Sau này chỉ cung ta điều động, nhưng cũng sẽ không làm nhục ngươi. Nếu là ngươi thần phục, ta hiện tại liền có thể ban thưởng ngươi một cái đạo khí. Điều kiện hậu đãi, Thiết Mạc sai lầm. Làm sao? Cao Đỉnh nổi lên yêu mới tâm tư. Chết. Vô Thủy một trưởng phiên thiên, cho trả lời. Hắn đem Hồng Mông chi đạo diễn dịch đến rồi cực hạn, đánh nát hư không, sụp đổ rồi hỗn độn, nhưng khó có thể đem Cao Đỉnh trên đỉnh đầu Đại La Hoàng kỳ phòng ngự ánh sáng phá tan. Chỉ là tạo nên kịch liệt gợn sóng. Ngươi không chi phí khí lực. Cao Đỉnh đầy mắt kịch ngược vẻ, Thái Ất cùng Đại La, như tiên phàm khác biệt. Hạ phẩm đạo khí cùng trung phẩm đạo khí khác biệt, cũng là như thế. Kém một bước, khác nhau một trời một vực. Sẽ nói cho ngươi biết một điểm, tầm thường Đại La Kim Tiên, dù cho Đại La viên mãn, đều khó mà có một việc trung phẩm đạo khí, đây chính là chỗ chân quý, cùng mạnh mẽ tuyệt diệu. Thật sao? Vô Thủy Đại Đế lạnh lùng đáp lại, trong tay hắn xuất hiện một thanh đao, chính là chiếm được bị hắn chém giết La Thiên Thượng Tiên lạnh mực đao. Lặng yên không một tiếng động, hắn đã tiêu diệt bên trong dấu vết, bước đầu luyện hóa. Vậy thì thử một lần, ta có thể hay không phá tan? Hắn hét dài một tiếng, truyền khắp cửu thiên thập địa. Trong tay tiên binh phát ra ánh sáng sáng chói. Vô hình, một đao liệt thiên, bổ ra Hồng Ngông. Phúc, Đại La Hoàng kỳ phòng ngự ánh sáng màu xanh kịch liệt rung động, cuối cùng nứt ra rồi một cái khe. Không thể! Cao Đỉnh giật mình, hắn đột nhiên đứng lên, con mắt đều trợn tròn. Ngươi dĩ nhiên phá tan rồi ta phòng ngự, sao vậy khả năng? Chết! Vô Thủy Đại Đế trong mắt chỉ có sắc cơ, lại là một vệ ánh đao hạ xuống. Ngươi đây là buộc ta sớm một chút giết ngươi a! Cao Đỉnh lộ ra sát cơ mãnh liệt, hơi suy nghĩ, hắn trên đỉnh đầu Đại La Hoàng Kỳ phát ra ánh sáng màu xanh nhanh chóng lan tràn ra, để Vô Thủy hạ xuống ánh đao dĩ nhiên dừng lại chốc lát. Đại La Hoàng Kỳ tuy chỉ là phong ngự, có thể hình thành cấm vực, cũng là tuyệt sát chi đạo. Hắn lạnh rên một tiếng, ngón tay một điểm, Đại La Vương Trung vang động, phát ra từng cơn sóng gợn, trực kích Vô Thủy Đại Đế mi tâm. Cùng lúc đó, Cao Đỉnh Đại La Vương thương phun ra vạn trượng ánh sáng, cũng giết tới. Vô Thủy mí mắt kinh hoàng. Hắn phát hiện bị ánh sáng màu xanh vần quanh, muốn núp ních đều vạn phần khó khăn. Công kích cũng đã đến. Hồng Ngông khởi nguồn, ta vì là vạn đạo chi tổ. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, hóa thành một đoàn Hồng Ngông ánh sáng, chặn lại rồi Đại La Vương trùng công kích, dựa thế từ nay về sau nhảy lên, lạnh mực đao cũng phun ra chém giết hết thảy phong mang, phá tan rồi cầm cố, thoát ly đi. Hảo thần thông, tuy nhiên đến đây kết thúc. Cao Đỉnh đứng vương tọa bên trên, vẻ mặt lênh khốc. Ong ong ong. Đại La Hoàng Kỳ lần thứ hai phụt lên ánh sáng màu xanh, phúc đắp lên vạn dặm chu vi, để Vô Thủy Đại Đế lâm vào bên trong. Đại La Vương trung vang lên. Đại La Vương thương ám sát. Liền ngay cả Đại La Vương tọa đều phun hộp ra sức mạnh đáng sợ. Ầm ầm ầm. Vô Thủy Đại Đế đem pháp cùng để ý diễn dịch đến rồi cực hạn, mạnh mẽ chặn lại rồi một làn công kích, nhưng cũng sắc mặt hơi trắng. Ngươi có thể ngăn cản mấy lần? Cao Đỉnh lý sự, nhưng trong lòng, nhưng vạn phần khiếp sợ. Sức chiến đấu cỡ này, quá mức đáng sợ. Đến một bước này, chỉ có một con đường có thể đi. Vô Thủy Đại Đế hít sâu một hơi, vô tận tinh thần chi lực cũng cuốn tới, đi vào trong cơ thể. Chứng đạo Đại La. Hắn đỉnh đầu chạy ra khỏi một đạo huyền quang, cái kia là của hắn đạo, là của hắn pháp, là của hắn đức, là của hắn để ý. Vào đúng lúc này, hắn mạnh mẽ cầu thông thiên địa. Quả đoán hành động, không chút do dự. Ong ong ong. Càn khôn rung động, Đại La pháp lý hiển hiện. Dĩ nhiên thật sự có thể đột phá. Cao Đỉnh giật mình, thế gian càng thật sự có này đám nhân vật. Không, không thể để cho hắn đột phá, bằng không, ta nguy cũng. Hắn lần đầu cảm thấy nguy cơ. Lần này, hắn vài món đạo khí toàn bộ bạo phát có khả năng thả ra toàn bộ lực lượng, lại vung tay lên, bay ra dòng dã 10 tấm phủ văn màu vàng, mặt trên nhộn nhạo Đại La đạo vận, thôi phát sau khi, từng người bạo phát một loại Đại La thần thông, phải đem Vô Thủy Đại Đế nhân chìm. Một bên khác, Mạc Quyên đã nhận ra tình huống, hắn một trưởng đem Quang Minh Phật đánh bay, há mồm phun ra một thanh đen kịt ma kiếm, đi vội vã, công về phía Vô Thủy. Há có thể cho người đột phá. Hắn lộ ra hung tàn vẻ. Muốn chết. Quang Minh Phật nổi giận, sức mạnh trong cơ thể bắt đầu thiêu đốt. Xa xa. Đáng chết. Vẫn lưu ý chu vi tình huống Sở Dương nổi trận lôi đình, liền muốn triệu hoán đạo hồn ra tay, nhưng bỗng nhiên dừng lại. Ngăn trở Vô Thủy đạo hữu chứng đạo, đáng chém. Ngoan nhân Đại Đế một bước vượt qua tinh hà, giáng lâm mà tới. Đăng bởi. Chương 888, đáng sợ ngoan nhân đại đế. Trận chiến này đưa tới rất nhiều cường giả quan tâm. Quang Minh Phật chống lại mà quên mà không bại, kinh diễm tuyệt luân. Phương Tây Phật Tông cường giả đến nơi này. Đây là rất nhiều người nghi ngờ trong lòng, dù sao Phương Tây Phật môn cách nơi này quá mức xa vời, dù cho một ít thái ớt kim tiên cũng không có từng tới cái kia nơi địa phương. Kiếm Thánh cùng Sở Dương ngăn trở Thanh Diệp, đối phương tuy có nhường chi ngại, nhưng cũng không thể không nói bọn họ mạnh mẽ. Khiến người ta kinh ngạc nhất chính là Vô Thủy Đại Đế. Lúc trước chém La Thiên, liền khiếp sợ thế nhân, bây giờ đối mặt cao đỉnh, vị cường giả này cũng là đại la cảnh giới, hơn nữa người mang 4 cái đạo khí, trong đó còn có một cái trung phẩm, cỡ nào chấn động lòng người. Dù cho nhân vật như vậy, đều khó mà chấn áp Vô Thủy. Có thể kế tiếp biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều không ứng phó kịp. Hắn dĩ nhiên lâm trận đột phá. Quảng hoa rộng mở đứng lên, kinh hãi vạn phần. Nếu muốn đột phá đến lớn la cảnh giới, từ cổ chí kim, người nào không tọa quan 10 vạn năm, 100 vạn năm trở lên, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh cao, mới cẩn thận một chút thường thí đột phá, còn muốn để ngừa thất bại sau khi thiên đạo phản vệ, hôi bụi đi. Chính là cái thế yêu nghiệt, cũng không dám lô mạng thất thất căn cứ chính xác đạo, mà vị này. Thường Dương niết miệng, khuôn mặt chấn động, dĩ nhiên ở trong lúc đối địch, mạnh mẽ đánh vỡ cầm cố, câu thông thiên đạo, đột phá đến lớn la cảnh giới, hơn nữa hắn đã thành công. Chỉ là, Chu Bất Nghi biến sắc, đột phá thời gian, câu thông thiên đạo, hiện ra tự mình pháp lý, cũng suy yếu nhất. Hơn nữa đối mặt cao đỉnh ra tay toàn lực, Mạc Uyên đánh lén, hắn làm sao ngăn trở. Cao đỉnh, ngươi sao dám như thế? Mạc Uyên, ta. Chu Bất Nghi lộ ra uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Làm học viện viện trưởng, hắn hy vọng nhất thấy là nhân tộc thiên kiêu quật khởi, dù cho trả giá đánh đổi nặng nề cũng sẽ không tiếc. Vô Thủy này đám nhân vật, thái ớt cảnh giới, chém ngược đại la. Một khi đột phá, tuyệt đối có thể chiến đại la viên mãn cảnh giới, đây là bực nào thiên tư, lại muốn diện gặp tử vong nguy hiểm cụ. Đang muốn đạp bước tiến lên, sau một khắc, hắn dừng lại bước chân, lộ ra một vẻ kỳ dị vẻ. Trên 9 tầng trời, ngoan nhân đại đế hét dài một tiếng, rung sụp hư không. Đùng. Nàng sơ thủy giáng lâm, ánh mắt quét qua, xuyên thủng càn khôn hết thể bí ẩn, thôi diễn ra loại trường hợp. Nàng tắt một đòn, rơi vào mà quên đánh lén Vô Thủy đại đế vạn ma kiếm trên. Đập nát 666 trùng ma quang, rơi vào trên thân kiếm, trưởng trong lòng lập tức phụt lên vô tận phù văn, diễn biến thành đại phong ấn thuật, đem vạn ma kiếm phong ấn. Vạn ma kiếm kịch liệt rung động, chính là chạy không thoát ràng buộc. Cùng lúc đó, một điểm linh quang rơi vào vạn ma kiếm bên trong, hóa thành ào ào hỏa diễm, đem Mạc Uyên tâm thần dấu vết thiêu đốt hết sạch. Sao vậy khả năng? Mạc Uyên há mồm phun ra vạn trượng màu máu sông dài, sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn vẻ kinh hãi, suýt chút nữa đem con người trưởng ra ngoài. Tế đi ra đạo khí A, bị ngăn trở cũng thì thôi, nhưng đối phương nhưng đống dừng phong ấn. Phong ấn cũng thì thôi, lại có thể đồng thời xóa đi tâm thần của hắn dấu ấn, đây là bực nào khó mà tin nổi. Chính là đại la viên mãn cũng không làm được A, nàng là ai? Mạc Uyên rung động. Khà khà, lão ma đầu, hôm nay phải giết ngươi. Quang Minh Phật gầm lên giận dữ, thúc giục tất cả sức mạnh, diễn hóa ra nhất phương Phật quốc thế giới, đem Mạc Uyên tạm thời nhốt lại. Ngoan nhân đại đế thu hồi vạn ma kiếm đồng thời. Cũng đi tới Vô Thủy đại đế trước người. Nàng trong mắt, thai nghén một đoàn hỗn độn bao táp, nhanh chóng xoay tròn, tự đem hết thể tất cả hết mức thôn phệ trong đó. Không nói một lời, chỉ một cái liếc mắt, liền để cao đỉnh trong lòng kinh hoàng. Đùng đùng đùng. Ngoan nhân đại đế bàn tay tung bay, đem 10 tấm đại la phủ văn bạo phát ra thần thông hết mức đập nát, lại bị lực lượng vô danh một quyển cạn sạch, biến mất hết sạch. Hơi thở của nàng nhưng tăng lên mấy phần. Đại la đạo khí. Ngoan nhân nhàn nhạt thuộc ra 4 chữ. Đỉnh đầu lao ra một đạo huyền quang, hóa thành đại đạo bảo bình, gánh chịu đạo quả của nàng, đem cao đỉnh đại la hoàng kỳ phát ra ánh sáng màu xanh cấm vực cho ngạnh sinh sinh đích ngăn trở. Há mồm phun ra một cái huyền hoàng chi khí, thổi tan đại la vương trung công kích. Giơ lên tay trái, một trưởng vô ra, đả diệt đại la vương tỏa phát ra thần thông. Vươn tay phải ra 2 ngón tay, kẹp lấy đại la vương thương mũi thương. Đầu ngón tay rung động, bạo phát vô tận hủy diệt chi lực. Đại la đạo khí cỡ nào cường hãn? Giống như thiên võ đại lục như vậy thế giới, dễ dàng là có thể phá hủy, lại bị 2 ngón tay kẹp lấy, tình cảnh này, so với lúc trước chấn áp vạn ma kiếm cho người chấn động còn muốn kịch liệt. Cao đỉnh dại ra. Hắn đứng đại la vương tọa bên trên, há hốc mồm, đầy mắt kinh hãi. Chu Bất Nghi 3 vị đại la kim tiên, trong lòng cũng mạnh mẽ run lên, đầy mắt vẻ khiếp sợ. Huyền hoàng trong thành, có thể thấy cảnh này cường giả, dồn dập run run một cái. Yên tĩnh. Ngoan nhân đại đế một tiếng quát khẽ. Trên ngón tay tuôn ra mênh mông sức mạnh, đem đại la vương thương chấn áp lại, cất đi. Ngăn trở Vô Thủy đạo hữu chứng đạo, làm giết. Nàng xem hướng về cao đỉnh, hai mắt chảy ra giết chết hết thể ánh sáng lạnh lẽo. Của nàng sát tâm, tuyệt không so với Sở Dương yếu. Đùng. Bàn tay như ngọc, trắng non tự hành. Có thể một trường hạ xuống, Đại La Hoàng Kỳ phát ra ánh sáng màu xanh giống như sơn hô hải khiếu bình thường tạo nên kinh thiên động địa gợn sóng, cuối cùng một tiếng vang nhỏ, ánh sáng màu xanh vỡ tan. Cao đỉnh run lên một cái, phản ứng lại, sắc mặt liền trắng. Hắn vung tọa, phun ra đạo đạo kim quang, miễn cưỡng đưa bàn tay ngăn trở. Ngươi, ngươi, ngươi. Cao đỉnh run run, cũng lần đầu lộ ra vẻ sợ hãi. Trung phẩm đạo khí. Ngoan nhân đại đế nhìn chằm chằm Đại La Hoàng Kỳ, lông mày khẽ nhúc nhích, quả nhiên không phải chuyện nhỏ, có điều, ta ngược lại muốn thử một lần, có thể không chấn áp. Nàng liên tiếp vỗ ra chín trưởng, ngạnh sinh sinh đích ở ánh sáng màu xanh trên đánh ra chín cái đường nối, nếu không phải cao đỉnh còn có Đại La Vương chung cùng Đại La Vương tọa phòng ngự, e sợ kết cục khó liệu. Phòng ngự vẫn đúng là không phải vậy cường. Ngoan nhân lẩm bẩm. Nàng nhìn chằm chằm Đại La Hoàng Kỳ, trong con ngươi chảy ra từng đạo trật tự chi liên, quy tắc ánh sáng. Muốn xem mặc Đại La Hoàng Kỳ bản chất. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Cao đỉnh phun ra một ngụm trọc khí, trước nay chưa có nghiêm túc hỏi. Ngoan nhân không đáp, thậm chí ngay cả cho đối phương một cái ánh mắt cũng không nhìn, chỉ là lẩm bẩm nói, bằng vào ta khả năng, như muốn phá tan phòng ngự, đưa hắn đánh giết, e sợ không phải thiêu đốt tiên nguyên không thể, có muốn hay không? Cao đỉnh đột nhiên run lên một cái, khoe miệng giật một cái, vội vàng nói, ta là Cao đỉnh, đến từ nhân tộc Thánh Vực, phụ nguyên lão viện chi mệnh đến đây. Cùng ta đối nghịch, chính là cùng thánh vực đối nghịch. Thánh vực bất công, muốn nó cần gì dùng. Ngoan nhân hừ lạnh, sớm chậm một ngày, san bằng thánh vực. Ngươi! Cao đỉnh lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được, đối phương giống như Sở Dương chờ ngươi như thế, là một vị coi trời bằng vung nhân vật. Ta ở thánh vực chờ ngươi. Cao đỉnh mài lý sự, biết khó có thể làm sao đối phương, cũng không biết hắn thi triển cái gì phương pháp, trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa hư không cánh cửa. Để lại một câu nói, liền muốn bay vào đi vào. Há có thể cho ngươi rời đi. Ngoan nhân động. Nàng đánh ra phi tiên ánh sáng, lực hỗn độn, chỉ tay xuyên thủng Đại La Hoàng Kỳ ánh sáng màu xanh, liền phải rơi vào cao đỉnh mi tâm. Nay chỉ tay, chí ít cũng là Đại La viên mãn sức mạnh. Cao đỉnh kinh hãi gần chết. Ông ngong ngong. Thời khắc mấu chốt, hắn mi tâm chảy ra một vạch kim quang, chặn lại rồi này chỉ tay. Ngoan nhân lông mày ngưng lại, sát cơ tạo thành báo táp. Đem không gian chung quanh đều phải đập vỡ tan, nhưng lật bàn tay một cái, nhẹ bỗng đem cao đỉnh Đại La Vương chung hái xuống. Cao đỉnh đi vào, hư không khép lại. Thánh vực. Nàng ánh mắt thu lại, sát cơ ẩn nấp. Một bên khác, Mạc Uyên phá tan rồi quang minh Phật phòng ngự, đúng dịp thấy cao đỉnh đảo tẩu một màn, cũng nhìn thấy ngoan nhân một đòn đáng sợ. Người này rốt cuộc là ai? Sao cường đại như thế? Mạc Uyên ngơ ngác, không chút nghĩ ngợi, xoay người đi. Lao ma đầu. Hai người chúng ta vẫn không có tiến thêm một bước thân cận, có thể nào rời đi. Quang minh Phật thanh âm lộ ra ung dung, mang trên mặt ý cười, chậm đã tiến lên, ta cùng tiễn ngươi siêu thoát đi. Mạc Uyên ra mặt tử hung hăng run run. Muốn đi. Chậm. Tàn nhẫn thanh âm của người xa xôi truyền đến. Nàng hai tay múa, pháp lý đan dệt, trật tự quấn quanh, diễn hóa ra thôn thiên ma quán, có phun ra nuốt vào vũ trụ lực lượng, chung kết kỷ nguyên chi vĩ đại. Thôn thiên ma quán lăng khoảng không vừa rơi xuống. Liền đem Mạc Uyên doanh thành xương máu. Đăng bởi. Chương 889, Minh Nguyệt Toan Ước. Ngoan nhân giang lâm, tình hà múa lên. Một trường chấn áp Mạc Uyên vạn ma kiếm. Trong nháy mắt ngăn trở cao đỉnh 4 cái đạo khí công kích, 10 tấm đại la bửa chú thần thông sức mạnh, còn phong ấn đại la vương thương. Trường ra pha thiên, đánh vỡ đại la hoàng kỳ ánh sáng màu xanh phòng ngự. Cuối cùng một đòn, nhưng có đánh giết cao đỉnh sức mạnh, nếu không phải bị không rõ tồn tại ngăn trở, e sợ cao đỉnh đã tử vong, dù cho như vậy cũng tháo xuống đối phương Đại La Vương Trung. Sau đó một đòn, đánh giết Mạc Uyên. Cường vô cùng khó tin. Trường, ngươi cũng biết nàng là ai? Thường Dương nhỏ giọng hỏi dò. Hắn là hoàn toàn bị kinh trụ. Không biết. Chu Bất Nghi phun ra hai chữ. Trường, cái kia, ngươi là đối thủ của nàng sao? Quảng Hoa truyền âm. Quá trưởng. Chu Bất Nghi liệt liệt trùy, trong lòng hắn cũng có vô tận nghi hoặc, Đông Dương bính ra Sở Dương những người này cũng thì thôi, mỗi người thiên tư kinh diễm. Hiếm thấy trên đời, hiện tại lại ra tới một người, nhưng trở bàn tay giết Đại La, để hắn đều có chút khó có thể tiếp thu. Bất kể như thế nào, đây đều là chuyện tốt, không phải sao? Chu Bất Nghi khỏe miệng xẹt qua một vệt độ cong. Chuyện tốt. Thường Dương nhưng lắc đầu, Thánh Vực biết giảng hòa. Đi ra một vị nhân vật như vậy, Thánh Vực có thể làm sao? Chu Bất Nghi lộ ra kỳ dị ánh sáng, cho dù cao đỉnh phía sau người phẫn nộ, nhưng cho hắn 10.000 cái lá gan cũng không dám động thủ. Cỡ này sức chiến đấu. Như còn muốn giết, cái kia thánh vực, cũng không có tồn tại ý nghĩa. Quảng Hoa gật đầu, lời ấy có lý. Đối với những người kia mà nói, cái gì thiên tài tuyệt thế, cái gì cái thế thiên kiêu, đều gặp quá nhiều nhiều lắm, dù cho Vô Thủy chém ngược Đại La, cũng là để cho bọn họ quan tâm kỹ càng vài lần thôi, đến nội nữ tử này, cũng đã đưa lên đến một loại khác độ cao. Chân chính để ta khiếp sợ là, Chu Bất Nghi sao đi sao miệng, nữ tử này, chính là mới vừa chứng đạo Đại La không lâu. Ta cũng cảm thấy của nàng pháp lý gọn sóng, đạo quả khí tức, vẫn không có cùng thiên địa hoàn toàn phù hợp, rõ ràng đột phá không lâu, chỉ là khó có thể tin tưởng được. Thường Dương hộc ra một ngụm chọc khí. Đáng sợ hơn là, bọn họ còn đều biết, quan hệ không ít, như vậy một đám người. Quảng Hoa nghĩ tới mặt khác một điểm, bây giờ Vô Thủy chứng đạo Đại La, tương lai a. Phong vân khuấy động 900 triệu dặm, càn khôn bắt đầu thay đổi ở hôm nay, ta có loại dự cảm, thời gian sau này, cái này thiên hạ, đem sẽ không bình tĩnh. Chu Bất Nghi đạo, đi thôi, theo ta đi chúc. Đến nỗi Thiên Ma Tông, tự động bị bọn họ bỏ quên. Trên 9 tầng trời, Cao Đỉnh bỏ chạy đi. Mà quên bị một đòn mà giết. Thanh Diệp nhưng từ lâu bỏ chạy, thoát được một mạng, bằng không, lấy ngoan nhân chi tính tình, nhất định phải trấn áp hắn không thể. Ầm ầm ầm. Pháp quy giáng lâm, đạo cung đức ngưng tụ, thời khắc này, Vô Thủy chứng đạo Đại La Kim Tiên. Khí thế của hắn cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất, không thể so thời khắc này ngoan nhân yếu. Đa tạ. Vô Thủy đại đế bước đầu thu lại khí tức, liền trùng ngoan nhân nói. Ngoan nhân gật gật đầu, vẫn như cũ lạnh lạnh. Chúc mừng chúc mừng. Sở Dương, Kiếm Thánh cùng Quang Minh Phật dồn dập xuống lại đây. Cùng vui. Vô Thủy lộ ra ý cười. Một tiếng cùng vui, cũng nói hết bọn họ sau này có chân chính lập thân gốc rễ. Hai vị cái thế đại la, như trí cường không ra, tự vệ không lo. Chu Bất Nghi ba người đến đây, lại là một phen hàn huyên. Trên không lưu ba, huyền hoàng tan hết, đã khôi phục kiên tĩnh. Nhưng mà một trận đại chiến kết thúc, nhưng là lại một tràng thai kiếp khúc nhạc dạo. Mấy vị đạo hữu, gia nhập học viện làm sao? Chu Bất Nghi phát ra mời. Có thể được thánh vực ảnh hưởng. Sở Dương hỏi ngược lại. Ngoại trừ mấy vị trí cường giả ở ngoài, đám người còn lại, không có quyền can thiệp. Đương nhiên, trí cường giả tọa chấn nhất phương, trừ phi thiên địa đại biến, bằng không sẽ không dễ dàng đứng ra. Chu Bất Nghi trả lời. Trong lòng hắn nhưng nghi ngờ không thôi, những người trước mắt này, là thuộc Sở Dương tu vi yếu nhất, cảnh giới thấp nhất, nhưng hắn trước tiên đặt câu hỏi, hiển nhiên nơi với vị trí chủ đạo, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể lý giải được. Khả quan tàng thư. Học viện bên trong, bất kể là thông thường tàng thư các, vẫn là bên trong dấu bất truyền phương pháp chờ chút, tất cả đều khả quan. Làm sao? Sở Dương nhìn về phía Vô Thủy mấy người. Không đáng kể. Quang Minh Phật dẫn đầu nói. Kiếm Thánh chỉ là gật gật đầu. Gian xếp ở học viện bên trong, cũng từ không gì không thể. Ngoan nhân nghĩ tới của nàng huynh trưởng Diệp Chi Phàm. Nàng không để ý tự thân lưu lạc ở phương nào, có thể huynh trưởng không được, dù sao tu vi còn quá thấp, cần một an ổn hoàn cảnh tu luyện. Duyệt tận thiên hạ tàng thư, tăng cường tích lũy, đối với chúng ta mà nói, không thể tốt hơn. Vô Thủy cũng tán thành. Tốt lắm, từ hôm nay sau này, chúng ta liền gia nhập học viện. Sở Dương cuối cùng tỏ thái độ. Đại thiện. Chu Bất Nghi kinh hỉ. Mọi người học viện, cũng bắt đầu sắp xếp thân phận. Học viện tự có quy củ của học viện. Đại La cảnh giới, mới có thể vì là Thái Thượng trưởng lão, Vô Thủy cùng Ngon Nhân, trở thành học viện bên trong đệ tam cùng đệ tứ Thái Thượng trưởng lão, đến nỗi Sở Dương ba người, nhưng chỉ có thể vì là Đại trưởng lão. Thân phận nhìn như thấp cấp một, mà ở nơi này, ai dám chọc giận hắn. An ổn xuống, tự nhiên là một phen thanh nhàn. Sở Dương cũng đem Minh Nguyệt giới thiệu cho mấy người, sau đó hắn tìm kiếm hai cái mục tiêu, nhưng rơi vào khoảng không, Linh Vận cùng Hải Hồng dĩ nhiên trốn. Nếu đi rồi, coi như xong đi. Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói. Cũng được. Sở Dương cũng không có xoắn xuýt, có điều hai cái run rế nhân vật tầm thường, thả liền thả. Lại nói, hắn cũng thật không muốn lãng phí thời gian đi tìm. Một trận đại chiến, tâm thần mệt mỏi. Bây giờ khó được thanh tịnh, đương nhiên phải khôi phục một phen. Tương lai sẽ có hay không có phiền phức. Minh Nguyệt đã biết đại chiến tình huống, thoáng lo lắng nói, Cao Đỉnh dù sao cũng là đến từ thánh vực, hậu thuẫn cứng rắn, nếu là đến đây tìm gây phiền phức, e sợ không dễ ứng phó. Không sao cả. Sở Dương cười nói, hắn đến từ thánh vực, giao thiệp phong phú, nhưng cũng biết bị hạn chế. Lại nói, trí cường không ra, lại có gì sợ thai. Hắn hiện tại phi thường vui mừng, nếu không phải từ Già Thiên Trung tướng Vô Thủy cùng Ngoan Nhân mang ra đến, hắn nếu muốn đặt chân Huyền Hoàng Thành, an ổn chờ ở trong học viện, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thiên Ma Tông đây, bị chém một vị Đại La Kim Tiên, sao lại giảng hòa? Trừ phi chúng ta nơi với tuyệt đối yếu thế bên trong, bọn họ biết bỏ đá xuống giếng, bằng không, cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Sở Dương cười nói, Thiên Ma Tông cũng chỉ có một vị trí cường giả thôi, hữu khởi dám làm bừa. Nói cách khác, trong thời gian ngắn không sao rồi. Minh Nguyệt mắt sáng rực lên. Đúng vậy. Sở Dương gật đầu, trong lòng hơi động, đem Minh Nguyệt ôm vào trong lòng, cười híp mắt nói, lẽ nào một quãng thời gian thanh nhàn, nếu không, chúng ta đến một hồi sáng tạo sinh mạng vận động. Không thành công, không bỏ qua, một ngày không được, vậy thì 10 ngày, 10 ngày không được, vậy thì 100 ngày. Tới địa ngục đi. Minh Nguyệt kinh diễm như hoa, nhưng lại vô tội đạo, sư huynh, ngươi đã là kim tiên tu vi, sức chiến đấu có thể so với chuẩn đại la, nhưng ta đây, mới chỉ là chân tiên mà thôi. Nếu là động tình thì, ngươi một kích động, vậy ta không phải thảm. Ngậy! Cái kia! Sở Dương xoa xoa mũi. Đăng bởi. Chương 890, tiết lộ thân phận. Đại la tổn hại lạc, cho dù là ở đông vực nhân tộc phúc địa, cũng đưa tới thiên hạ náo động. Dù sao, trí cường không ra, đại la đã là đứng tiên giới. Mỗi một cái, không phải nhất phương truyền thừa ước năm trở lên gia tộc lao tổ, chính là nhất phương đại giáo giáo chủ, dù cho đặt ở thánh đỉnh bên trong, cũng là thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại. Có thể vừa chết, chính là hai vị. Tin tức dâm gian thiên hạ. Nam vực bên trong, ở một mảnh có 10 triệu dặm chu vi trong biển lửa, chìm chìm nổi nổi vô số cung điện, tiên đình, ở vùng trung tâm tiên cung, dĩ nhiên chiếm một diện tích ngàn dặm, khổng lồ vô biên, khí thế rộng rãi, cổ điện dày nặng. Nội bộ tầng tầng, ngàn mạc trung điệp, tiên quang vạn đạo, thần uy vô lượng. Trong đó tu luyện cấm địa chỗ, mở cửa hộ, đi ra một vị trẻ tuổi, long hành hổ bộ, khí thế ngập trời, hắn trực tiếp đi tới chủ điện. Vân Nhi, không sai, không sai, đạt tới huyền tiên cảnh giới. Vương tọa bên trên cường giả, dường như lưng đeo thanh thiên, có thể đem hư không ép sụp, hơi thở của hắn nhưng chỉ quay chung quanh quanh thân 1 mét phạm vi. Hắn đánh ra tiến vào người thanh niên trẻ, hài lòng gật gù. Người này chính là hỏa thần tộc đương đại đại đế Hỏa Liệt Không. Tại nơi dạng điều kiện tu luyện dưới, nếu là vẫn chưa thể đi vào huyền tiên cảnh giới, cái kia Hải Nhi chính là phế vật một cái. Đế tử Hỏa Vân sau khi đi vào, thi lễ một cái, liền ngồi ở bên cạnh, hắn đánh giá Hỏa Liệt Không trước người huyền quang thần kính, bên trong lập lòe một hồi đáng sợ chém giết, không khỏi hỏi, phụ thân, đây là nơi nào đại chiến? Đông vực nhân tộc. Lúc đó đại chiến hình ảnh, bị một vị nhòm ngó đại la cường giả lấy vô song tiên thuật phục khắc ra, chuyển đến tay ta. Đại chiến bên trong, trong đó một vị thái ớt cảnh giới, chém ngược đại la. Còn có một vị đại la cường giả, một đòn oanh thiên ma tông thái thượng trưởng lão. Hỏa Liệt Không vẫy vây tay, Vân Nhi, ngươi tới xem một chút, tăng trưởng một phen kiến thức. Thái ớt chém ngược đại la, chẳng lẽ lại đi ra một vị Sở Cửu Cửu hay sao? Đệ tử Hỏa Vân ngoài ý muốn nói. Hắn đi tới gần, quan sát một hồi kinh thiên động địa chém giết. Ngươi tới xem, người này tên là Vô Thủy. Đại chiến đến từ nhân tộc thánh vực Cao Đỉnh. Cao Đỉnh ngươi hẳn nghe nói qua, chính là nhân tộc một vị trí cường giả bất ngờ lấy được dòng dõi, bị cưng chịu quá độ, nhưng không có thể bằng không thiên tư của hắn tuyệt thế, bằng không dù cho tư nguyên nhiều hơn nữa cũng bồi dưỡng không tới đại la cảnh giới. Hắn người mang 4 cái đạo khí, nhưng không bắt được thái ớt cảnh giới Vô Thủy. Nhân tộc A, mỗi một thời đại, đều có thiên kiêu giáng thế, nếu không phải. Hỏa Liệt không dừng một chút. Đệ tử Hỏa Vân ánh mắt thăm thẳm lóe lên, biểu hiện ngưng trọng nói. Đúng là một vị nhân vật đáng sợ, cũng không biết tương lai ta có thể không đạt đến trình độ như thế này. Chỉ cần ngươi hữu tâm, vi phụ liền đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi. Hỏa Liệt Không nói. Nhiều cảm ơn phụ thân. Đệ tử Hỏa Vân nở nụ cười. Đúng lúc này, hình ảnh lóe lên, đệ tử Hỏa Vân vẻ mặt cứng đờ, hô hấp dồn dập nói, phụ thân, hình ảnh lui về phía sau. Làm sao vậy? Ta dường như thấy được một người quen. Người quen? Hỏa Liệt Không thần sắc cứng lại, ý nghĩ nhanh chóng chuyển động. Trong khoảnh khắc chính là 1 tỷ 80 triệu chuyện, chẳng lẽ đến từ nhân gian, cho ngươi tiếc bại cái kia Sở Dương. Đúng là hắn. Đệ tử Hỏa Vân nhìn chằm chằm lui về phía sau hình ảnh, thấy rõ Sở Dương khuôn mặt, liền nhịn không được run rẩy, run cầm cầm nói, hóa thành cho ta đều có thể nhận ra hắn, chỉ là hắn làm sao sẽ mạnh như vậy. Lúc này mới bao lâu? Hắn chính là ban đầu ở Thiên Võ Đại Lục thì, giáng lâm 4 đại cấm khu hỏa thần tộc đệ tử Hỏa Vân, bại vào Sở Dương tay. T. Hỏa Liệt Không hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày, một tia thần niệm bay nơi đi, trong phút chốc, hỏa thần tộc đáng sợ hệ thống tình báo nhanh chóng vận chuyển. Có điều nửa canh giờ, hắn liền được mong muốn đáp án. Đại khái 4-5 năm trước, Sở Dương xuất hiện ở Tiếp Dẫn Thành, lật tung nơi đó tứ hải lâu phân bộ, diệt vong một môn phái nhỏ, đi tới Hắc Tử Sơn cấm địa. Bị Long tộc Kim Tiên dưới sự đuổi giết, chạy trốn tới Cự Linh tộc một chi nhánh xây trong thành trì. Sau đó phát hiện nơi đó có đại la bí cảnh. Long tộc vây công, Cự Linh tộc bị diệt, sau đó, Long tộc mấy vị thái ớt cường giả toàn bộ tử vong, còn trong đó nhân quả, không biết được. Sở Dương cũng cứ thế biến mất. Hắn xuất hiện lần nữa, liền đi tới Huyền Hoàng Thành, hung hăng bá đạo, chém chấp pháp điện thống lĩnh, đại chiến có trận pháp gia trì, sức chiến đấu đạt tới chuẩn đại la cảnh giới chấp pháp điện điện trưởng Triệu Đức, thậm chí chiến thắng. Triệu Đức cùng Huyền Hoàng Thành chủ Đường Lực, còn có Thiên Ma Tông một vị đại trưởng lão Mưu Tính Sở Dương, lại bị hắn một mình giết ngược lại bốn vị. Sau truy sát Huyền Hoàng Thành, chém Triệu Đức. Huyền Hoàng Học viện 6 vị thái ớt nhúng tay, thái thượng trưởng lão La Thiên xuất hiện. Sở Dương giúp đỡ cũng xuất hiện, Quang Minh Phật, Kiếm Thánh, còn có một cái Vô Thủy. Quang Minh Phật có thể chiến đại La Kiếm Thánh gốc gác thâm hậu, ba người liên thủ, chém giết 6 vị thái ớt, hung hăng đánh giết Đường Lực. La Thiên bị thái ớt cảnh giới Vô Thủy chém giết. Đông Hoa Tông Thanh Diệp, Thiên Ma Tông Mạc Uyên, còn có người tộc Thánh vực cao đỉnh Giang Lâm, muốn nắm mấy người. Kết quả, Quang Minh Phật chống lại Mạc Uyên. Sở Dương cùng Kiếm Thánh đối chiến Thanh Diệp, đúng rồi, hắn xưng hô Kiếm Thánh là sư phụ. Vô Thủy độc chiến có trung phẩm đạo khí cao đỉnh, sau hung hăng đột phá, thăng cấp đại la cảnh giới. Trong thời gian này, một vị nữ tử Giang Lâm, nàng tự xưng ngon nhân, vừa xuất hiện, trấn áp đạo khí, bước đi cao đỉnh, đánh giết Mạc Uyên. Hỏa Liệt không từng chữ từng câu, trầm thấp mạnh mẽ, vang vọng ở bên trong cung điện, rung động ầm ầm. Hắn là nói cho Hỏa Vân nghe, cũng là tỉ mỉ tiến một bước sắp xếp tin tức. Người xác định, cái này Sở Dương, chính là lúc trước Thiên Võ Đại Lục vị nào? Hắn thần tình nghiêm túc, nhìn chằm chằm Hỏa Vân hỏi dò. Phụ thân, chuyện này ta sao dám vọng luôn? Hỏa Vân trong lòng dường như nhấc lên 12 cấp cơn lốc, rung động tột đỉnh, chỉ là, từ lúc trước ta bại vào tay hắn đến bây giờ, tổng cộng gộp lại cũng không đến 10 năm đi, hắn liền tăng lên tới mức độ này. Mấy vị kia, Hỏa Liệt không suy nghĩ sâu sắc, quan hệ của bọn họ cực kỳ thân mật, có thể nói đồng sinh cộng tử cũng không quá đáng, lại xưng Kiếm Thánh là sư phụ. Còn có, bọn họ đều chưa từng có hướng về. Từ một điểm này có thể suy đoán, bọn họ đều là phi thăng người. Chỉ là, quá khó có thể tin. Hỏa Liệt không ánh mắt sáng ngời, ngươi đã từng nói, hắn chiếm được Thiên Võ Đại Lục bên trong một con từ tiên giới phủ xuống côn bằng di trạch, đúng không? Hỏa Vân mạnh mẽ gật đầu. Cái này chí bảo sao? Hỏa Liệt không suy tư, Thiên Võ Đại Lục, còn có ngũ hành lao tổ hầm mộ, nếu là hắn đến hai người cơ duyên, hắn, còn có bọn họ, thật là có khả năng. Hỏa Liệt không đột nhiên đứng lên, như vực sâu như ngục khí tức, sơn hô hải khiếu giống như vậy, để hư không tạo nên kịch liệt gọn sóng, tự muốn đổ nát. Nếu không phải thác khai Hỏa Vân, vị này đế tử không phải bị đánh chết không thể. Ta không thể đi, bằng không động tĩnh quá to lớn. Hắn lại chậm rãi ngồi xuống, quát lên, Hỏa Vân. Hài nhi ở. Cùng ngươi nhị thúc cùng đi Huyền Hoàng Thành. Chỉ nhị thúc một. Một có thể nào thành sự. Đi thôi, vi phụ đã có sắp xếp, như vậy cơ duyên, không nên bị run dế đoạt được. Phải. Hỏa Vân lui ra. Hỏa Liệt không tiếp tục suy nghĩ. Cực Đông Hải Dương, mênh mông cuồn cuộn, rộng lớn vô biên, đã từng có đại la cường giả suy tính, Hải Dương to lớn, có 300 tỷ dặm rộng. Phương này thật lớn hải vực, chính là Long tộc thống trị. 1 triệu dặm bên dưới đáy biển, có nhất phương xa hoa cực điểm cung điện, bên trong ngồi xếp bằng một đám người. Ong long long. Ở đây, có từng viên đạo văn xoay tròn nhảy lên, câu thông thiên đạo, cuối cùng ngưng tụ hợp nhất, hóa thành một quyển thần thư, mặt trên có 4 chữ lớn, Long Toán Thiên Kinh. Ngồi ngay ngắn vị trí đầu não ông lão nhẹ nhàng mở ra, bên trong xuất hiện mơ hồ hình ảnh, có cự linh thần trong thành đại la bí cảnh bên trong tình huống, khó có thể chân chính thấy rõ, cuối cùng một hình ảnh, nhưng là Huyền Hoàng Thành bầu trời đại chiến. Chạm ngã Long tộc thái ớt, bất luận trốn hướng về phương nào, cũng phải bắt giết. Âm thanh lãnh khốc cực điểm. 1 tháng sau, Sở Dương trong lòng hơi động, ý chìm thức hải, kiểm tra thanh đồng môn tình huống. Từ khi giả thiên, cho tới bây giờ đã qua 1 năm. Trong thời gian ngắn ngủi, nhưng đã trải qua vô số sự tình. Cho dù là hắn, cũng thường xuyên cảm khái. Chỉ là phía thế giới này. Sở Dương cau mày. Đăng bởi. Chương 891, tái kiến Phượng Tình Tuyết. Sở Dương ấn xuống tâm tư, không nóng lòng qua lại đi. Nhàn nhã nhân sinh à, rong chơi vui sướng hải dương, hắn thật là có chút quên đi tất cả ý nghĩ, chỉ là mới vừa bay lên, đã bị chém chết. Đến rồi hắn cấp bậc này, cảm tính kích động, cũng chỉ là tâm tình vì song lớn thôi. Dài lâu nhất, mãi mãi cũng là lý trí, đều là lợi ích. Đây là một tòa lưu ly 7 màu sơn, cao không quá 100 mét, nhưng thời khắc tản ra hào quang 7 màu, chảy xuôi tiên bao hàm, xa hoa. Bên cạnh là một cái dòng suối, tình cờ nhất vĩ ngư rực ra, nhưng là đỏ đậm long lý. Thật không muốn tu luyện, có thể vĩnh viễn như thế an nhàn. Minh Nguyệt ngồi ở trên cỏ, tựa đầu gối lên Sở Dương trước ngực, lười biếng như một con mèo nhỏ mễ. An nhàn sinh hoạt, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Sở Dương vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, âm thanh như tóc đen, chờ chứng đạo đại la, thọ cùng trời đất, khi đó mới thật sự là vĩnh viễn. Mới vừa nói xong câu này, hắn híp mắt lại, lóe lên hung tàn ánh sáng. Xảy ra chuyện gì? Minh Nguyệt ngay lập tức cũng cảm giác được bầu không khí biến hóa. Có một vị bạn cũ đến rồi. Sở Dương lộ ra nụ cười. Hắn hai hàng hàm răng trắng nõn, như dao cầu. Huyền hoang ngoài thành, một mảnh hồng vân chạy nhanh đến, cuối cùng chậm rãi dừng lại. Ở hồng vân trên, đứng 20, 30 người, người cầm đầu là một ông lão, khí tức thâm trầm như vực sâu. Đây chính là nhân tộc đệ nhất tiên thành Huyền Hoàng Thành A, cũng không ra sao hả? Trong đội ngũ một thiếu nữ phóng tầm mắt đánh giá, xem thường nói. Đương nhiên không sánh được chúng ta chỗ ở Thánh Đỉnh. Lại một người nói xen vào. Thái Thượng trưởng lão, lần này mang chúng ta du lịch thiên hạ, cùng trời dưới Tuấn Kiệt hội vũ giao lưu. Sao vậy chạm thứ nhất liền đi tới đông vực nhân tộc? Đúng đấy, nhân tộc nhỏ yếu, sao vậy khả năng là đối thủ của chúng ta? Bằng vào ta Huyền Tiên viên mãn tu vi, có thể chiến nhân tộc kim tiên, thậm chí chém giết đều có khả năng, chớ nói chi là Thiên Vũ tỷ tỷ, Tình Tuyết tỷ tỷ bọn họ. Bọn họ ngươi một lời ta một lời nói liên tục, hiển nhiên, đều không đem người tộc cường giả để ở trong mắt. Nói cẩn thận. Phượng Tình Tuyết nói rằng, nơi này là nhân tộc phúc địa, không thể bố trí, lại nói. Nhân tộc cũng không phải là không có thiên tài. Tình Tuyết nói rất đúng. Ông lão dẫn đầu đạo, các ngươi thiết không thể coi thường người trong thiên hạ. Chỉ có đã được kiến thức thiên hạ rộng lớn, cường giả đông đảo, mới biết mình nhỏ yếu. Giống như đồn đại vô thủy, thái ớt cảnh giới chém đại la, còn có một cái Sở Dương, kim tiên cảnh giới, chém thái ớt như lợn cầu. Trong khi nói chuyện, Hồng Vân lần thứ hai di chuyển, trực tiếp trôi về Huyền Hoàng Học Viện. Phượng Lương đạo hữu, không ở Thánh Đỉnh tìm hiểu trí cường chi đạo. Sao vậy đi tới ta chỗ này? Chu Bất Nghi trực tiếp ra đón. Mấy tiểu bối không biết trời cao đất rộng, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền dẫn bọn họ đi ra đi một chút, mở mang thiên hạ tuấn kiệt, cái thế thiên kiêu, cũng tốt bỏ đi bọn họ kiêu ngạo kiêu ngạo. Phượng Lương tiến lên, hòa ái cười nói. Phượng tộc con cháu, đều là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng có cao ngạo tư bản. Chu Bất Nghi đạo, đạo hưu đến đây, rồng đến nhà tôm, cũng vừa hay, để học viện đệ tử, kiến thức một phen phượng tộc mạnh mẽ, xin mời. Xin mời. Đoàn người bị mời được bên trong cung điện. Dòng suối một bên, Sở Dương đã đứng lên. Lai giả bất thiện. Ở Hồng Vân trên, hắn thấy được một người quen cũ, chính là Phượng Tình Tuyết, cũng chỉ có vị này phong hoa tuyệt thế nữ tử, biết hắn chân thực thích lai lịch. Lúc trước Đại La Bạch Vũ đối với hắn chặn giết, nhất định là xuất từ nàng tay, bây giờ công nhiên xuất hiện, cũng biết không có sợ hãi. Minh Nguyệt, đi. Sở Dương ôm đối phương, bay lên trời, đi tới ngoan nhân nơi ở, đồng thời đem vô thủy. Kiếm Thánh cùng Quang Minh Phật triệu tập lại đây, giải thích tiền căn. Nếu lai giả bất thiện, nếu là động thủ, liền đưa bọn họ hoàn toàn ở lại chỗ này. Kiếm Thánh quyết đoán mãnh liệt. Cái kia Phượng Lương, chí ít cũng là Đại La hậu kỳ. Vô Thủy biểu hiện ngưng trọng nói, hơn nữa ở ngoài thành, ta cũng cảm thấy vài cố mịt mở khí thế, lai giả bất thiện, thiện giả không đến, biết rõ ràng chúng ta sức chiến đấu, còn công nhiên đến đây, bọn họ tất nhiên có niềm tin tuyệt đối. Ngươi có cái gì dự định? Ngoan Nhân nhìn về phía Sở Dương. Ta sẽ rời đi, bởi vì tình huống đặc thù, chỉ có thể mang đi Minh Nguyệt cùng Quang Minh Phật. Sở Dương trầm ngâm nói, đến nỗi các ngươi ba vị, tự vệ cũng không thành vấn đề. Cái kia liền yên tâm đi thôi. Kiếm Thánh xuất mở miệng trước. An tâm, nơi này có chúng ta. Vô Thủy cũng nói. Ngoan Nhân gật gù. Bọn họ đều có 7, 8 phân suy đoán, nhưng cũng không có tra cứu. Từ ngày đó bắt đầu, Minh Nguyệt biến mất không còn tăm hơi, Quang Minh Phật cũng không xuất hiện nữa. Trong học viện, triển khai oanh oanh liệt liệt tỷ thí. Nhân tộc thiên tài, biết đấu chung vực phượng tộc đến đây đồng đại cường giả, tinh thải tuyệt luân, thậm chí Sở Dương đều đi quan sát. Trong học viện, cũng không có thiếu thiên tài tuyệt thế. Sở Dương cảm khái, thậm chí không thiếu có thể lấy huyền tiên cảnh giới, nghịch chiến kim tiên tuyệt thế thiên kiêu. Chỉ là phượng tộc người, huyết thống mạnh mẽ, mỗi người đều có thể nói thiên kiêu nhân vật. Sở huynh, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể làm chủ, đưa ngươi huyết thống chuyển hóa thành phượng hoàng thân thể. Âm thanh không linh, giống như khoảng không trong cốc, đinh đương nước suối thanh âm. Phượng Tình Tuyết đi tới. Ngươi đây là đang sỉ nhục ta. Sở Dương lạnh nói. Xin lỗi. Phượng Tình Tuyết chân thành nói, ta là xuất phát từ có ý tốt, dù sao, ngươi bực này thiên tài, quá mức hiếm thấy, để ta không đành lòng bỏ đi. Ngươi liền như thế chắc chắn. Sở Dương sái nhiên nở nụ cười. Ta tới mục đích, không nói ngươi cũng rõ ràng. Phượng Tình Tuyết đạo, nếu ta đến rồi, vận mệnh của ngươi cũng đã nhất định. Sẽ không sợ ta hiện tại giết ngươi. Ngươi như động thủ, không thể tốt hơn, dù sao đánh giết phượng tộc công chúa tội danh, chính là các ngươi nhân tộc thánh vực cũng không dám bao che. Thật là lớn tự tin. Sở Dương con ngươi co rụt lại. Đây là thánh đỉnh thực lực. Phượng Tình Tuyết phun ra một hơi, mang theo một tia thơ ngọt, thở dài nói, ngăn ngắn thời gian mấy năm, ngươi không chỉ chứng đạo kim tiên, còn có thể chém ngược thái ớt. Sở huynh, là cái này chí bảo công lao chứ? Đúng rồi, còn có chí tôn hầm mộ công lao. Sở Dương cười cợt. Nếu không phải tình huống đặc thù, cái này chí bảo, sao vậy biết vẫn chờ tại hạ giới? Còn có ngũ hành lão tổ chí tôn hầm mộ, bên trong bảo vật, chính là chí cường giả đều vạn phần trông mà thèm. Đáng tiếc, ngũ hành lão tổ lưu lại hậu thủ quá mức đáng sợ, bằng không, chí tôn hầm mộ sao vậy biết vẫn an tĩnh không có chân chính mở ra. Phượng Tình Tuyết đạo, sở huynh, có thể hay không nói cho ta biết chí tôn hầm mộ bên trong tình huống cặn kẽ? Nơi đó có một tự xưng ngũ hành lão tổ tàn hồn quê nhà khỏa. Sở Dương cười híp mắt nói, nhưng trong lòng lại băng hàn tới cực điểm. Tàn hồn. Phượng Tình Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, không có nhiều lời, mà chỉ nói, sở huynh, không bằng theo ta rời đi thôi. Ta dám cam đoan, đến rồi cửu thiên thánh đỉnh, tất cả tài nguyên tu luyện đều đối với ngươi mở ra, chỉ cần ngươi ngộ tính không kém, có thể để cho ngươi thuận thuận lợi lợi căn cứ chính xác đạo Đại La. Bạch Vũ bị ta giết. Tử vong sau khi, liền cũng không còn bất kỳ giá trị gì. Vẫn là câu nói kia, ngươi liền như thế tự tin. Không phải tự tin, mà là thực lực tuyệt đối dưới khống chế. Phượng Tình Tuyết thở dài, sở huynh, ngươi ý chí như sắt, ta dự định, thì không cách nào hoàn thành, chỉ là đáng tiếc, ngươi như thế một vị nhân vật tuyệt thế. Cũng không biết sau này, ta có thể hay không gặp mặt đến ngươi bực này cái thế thiên tiêu, bằng không, nhân sinh cũng quá không tư vị. Dứt lời xoay người, nhẹ nhàng đi. Tự tin như thế, e sợ ở học viện bên trong liền sẽ động thủ, cửu thiên thánh đỉnh, coi là thật đáng sợ. Sở Dương cũng xoay người rời đi. Phượng Tình Tuyết, chúng ta vốn có thể trở thành tri kỷ bạn tốt, đáng tiếc, ngươi trung quy không cách nào áp chế nội tâm tham lam. Sở Dương lưu lại một cú chuyên âm, ngươi cũng biết, ngươi làm cửu thiên thánh đỉnh chọc một vị cái gì kẻ địch. Chờ xem, ngươi sẽ ở tuyệt vọng bên trong hối hận kêu rên. Thật sao? Phượng Tình Tuyết bước chân liên tục, chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cũng không biết tại sao, trong lòng nàng có một loại cảm giác bất an. Đang bởi. Chương 892, quyển đuôi chi âm như bên trong âm như. Đây là một chỗ thiên điện. Nói ra sao? Trở về sau khi, Phượng Tình Tuyết đã bị gọi vào trước người, Phượng Lương dò hỏi. Tính cách cứng cỏi, thà chết chứ không chịu khuất phục. Phượng Tình Tuyết bất đắc dĩ nói. Vậy chỉ có thể dựa theo kế hoạch đã định. Chỉ là đáng tiếc như thế một vị thiên tiêu. Sao vậy? Chúng ta Tình Tuyết nha đầu động tâm. Phượng Lương vui vẻ nói vậy dễ làm, ta đưa hắn bắt, sau đó giao cho ngươi cẩn thận dạy dỗ dạy dỗ. Tổ ra ra, sẽ cười nhạo nhân ra. Phượng Tình Tuyết quyết miệng, nhưng lo lắng nói, nơi này dù sao cũng là huyền hoàng học viện, nhân tộc phúc địa, nếu là gây ra động tĩnh, e sợ không tốt thiện sau. Bạch Vũ chi tử, không phải là tốt nhất cớ. Phượng Lương nói, ban đêm hôm ấy, một bóng người đi tới Sở Dương chỗ ở bên ngoài cung điện, lặng yên không một tiếng động, liền phá tan rồi đơn giản phòng ngự đại trận. Vâng! Trong phút chốc, bên trong cung điện liền bùng nổ ra một luồng đáng sợ uy thế, tiên quang trùng tiêu, lại bị đại điện ra trận pháp ngăn trở, khó có thể lao ra. Phượng Lương, không nghĩ tới là ngươi tự mình đến đây, cũng thật là để mắt ta. Sở Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời vô hình xa lạ, trở cách tất cả khí tức, liền nhìn về đối diện. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, lại cho ngươi cuối cùng một cơ hội, thần phục. Phượng Lương nên ngang đứng đối diện, biểu hiện lãnh đạm, dường như đang nhìn một con run rế. Không bằng chết. Sở Dương nhíu mày lại, lộ ra lạnh lẽo vẻ. Bước chân đạp xuống, chỉ thấy trên mặt đất, xuất hiện từng đạo trận pháp đường nét, lập lòe ra từng viên đạo văn. Tầng tầng trước đó bố trí phủ trận bị khởi động. Vạn trận bạo phát, thiên quang từng cái. Vô dụng. Từ Lương nhẹ nhàng nâng tay, đi xuống ép một chút, chỉ thấy tầng tầng tiên quang phá thoái, nếu là vô thủy ở đây, hay là còn có thể phản kháng một, hai, đến nỗi ngươi. Chỉ là đợi làm thịt cừu con thôi. Nếu là vô thủy ở đây, há có thể cho ngươi cản rỡ. Sở Dương bi phân nói, ngươi sẽ không sợ sự tình tiết lộ ra ngoài, chúng ta tộc đại năng ra tay, đem toàn bộ các ngươi xóa bỏ. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có như vậy lớn phân lượng. Phượng Lương sỉ cười một tiếng, đại la thượng khả bỏ qua, huống hồ là ngươi. Vậy ta rồi cùng ngươi biện. Sở Dương tuyệt vọng hò hét. Ầm ầm ầm. Hắn sức mạnh trong cơ thể hết mức thôi thúc, toàn bộ bạo phát, tiên quang diệu thế, thần uy vô lượng, liền ngay cả tầng tầng đại trận đều lần thứ hai vận chuyển, hơi hơi ngăn cản ở đối phương bước chân. Thiêu đốt huyết thống, thánh tế tiên hồn, Phượng Lương, ta liền lôi kéo ngươi trốn cùng. Sở Dương phẫn nộ thét dài. Trong cơ thể hắn giấy lên lửa cháy hừng hực, liền ngay cả tiên hồn đều vào đúng lúc này thiêu đốt sau khi cực hạn thăng hoa, khí tức cũng nhảy lên tới cực hạn. Lại như này cương liệt. Phượng Lương dừng chân lại, cau mày không ngớt. Bá. Sở Dương cuối cùng hóa thành một ánh hào quang, hướng phía trước phóng đi, đánh ra đồng quy với tận một đòn. Há có thể cho ngươi hồn phi phách tán. Phượng Lương ngón tay một điểm, phong tỏa thời không, chấn áp tất cả, đã thấy bay đến lưu quang lóe lên, dĩ nhiên Nazi đi tới trên không. Không được. Trong khoảnh khắc, hắn phản ứng lại, chính muốn ngăn cản, cũng đã chậm. Phúc. Tiên quang xuyên thủng phía trên cách trở, Sở Dương khôi phục chân thân, lại ấy náy nổ tung, thành một đám mưa máu, cũng phát ra cuối cùng tuyệt vọng bi thiết. Phượng Lương, tại sao giết ta? Tại sao? Ở chúng ta tộc Phúc Địa, ở Huyền Hoàng trong học viện, một mình ngươi Phượng tộc người, tại sao muốn giết ta? A, ta đường đường nhân tộc Thánh Địa, vốn tưởng rằng là trên đời chỗ an toàn nhất, lại bị dị tộc giết chết, ta Sở Dương chết không nhắm mắt ta. Chỉ là đáng tiếc, ta phát sinh linh hồn một đòn, nhưng cũng chỉ có thể đem tin tức truyền tới. Ô ô ô, ai có thể vì ta giữ gìn lẽ phải? Bi tiếng khóc, trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ học viện, cũng lan tràn đến rồi Huyền Hoàng Thành. Nổ tung thân thể, thành điểm điểm ánh huỳnh quang, nhanh chóng tiêu tan. Gợn sóng linh hồn khí tức, cũng hoàn toàn tịch diệt. Đáng chết. Phượng Lương hơi thay đổi sắc mặt, chửi bới không ngớt. Hắn thật đã chết rồi sao? Chỉ là trong lòng còn có nghi hoặc. Hắn không tin Sở Dương dễ dàng tự mình hủy diệt, dù sao chứng đạo kim tiên nhân vật, sao dễ dàng như thế từ bỏ sinh mệnh. Có thể vừa nãy rõ ràng cảm ứng được đối phương huyết thống tiêu đốt, linh hồn tịch diệt. Không được. Phượng Lương tiếp thu hư không truyền tới tin tức, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngay ở vừa nãy, Phượng Tình Tuyết chỗ ở bên trong cung điện đến rồi một người. Dung Mama, ta có chuyện quan trọng tìm Tình Tuyết tỷ tỷ. Đây là một vị dung nhan tuyệt thế nữ tử, đi vào sau khi, hướng về phía Dung Mama nói. Ngàn Vũ tiểu thư, Tình Tuyết công chúa đang tu luyện. Dung Ma Ma trần chờ nói. Ta có chuyện quan trọng, không thể kéo dài, bằng không. Phượng Thiên Vũ sầm mặt lại, đồng thời lộ ra vẻ lo lắng. Để cho nàng đi vào. Bên trong cung điện, truyền ra Phượng Tình Tuyết thanh âm. Dung Ma Ma gật gù, đem Phượng Thiên Vũ linh tiến vào. Thiên Vũ em gái, đến tột cùng chuyện gì? Phượng Tình Tuyết đón tiến lên, nói cười yến yến. Cái này. Phượng Thiên Vũ nhìn Dung Ma Ma một chút. Các ngươi tán gẫu. Dung Ma Ma thức thời lùi ra, đồng thời đem cung cửa đóng lại, đồng thời cũng khởi động ngăn cách theo dõi đơn giản trận pháp. Đến cùng cái gì sự tình? Ta sao vậy có loại bất an mãnh liệt, chẳng lẽ có ngoài ý muốn? Phượng Tình Tuyết cau mày. Chính là có ngoài ý muốn. Phượng Thiên Vũ vừa lên tiếng, lấy truyền âm phương pháp, thúc giục linh hồn rít gào, trực tiếp tiến nhập Phượng Tình Tuyết trong đầu. Ngươi không phải Thiên Vũ. Phượng Tình Tuyết phản ứng lại, sắc mặt liền trắng. Ầm ầm ầm. Nàng trong mi tâm xuất hiện một đoàn bão táp, nhưng là một tòa bảo tháp chặn lại rồi đáng sợ một đòn. Dù cho như vậy, nàng cũng tiên hồn rung động, hồn vía lên mây. Thân là Phượng tộc công chúa, liền biết ngươi người mang phòng ngự trí bảo. Phượng Thiên Vũ lạnh rên một tiếng, chỉ điểm một chút hướng về phía đối phương mi tâm. Chính là Thiên Nguyên Nhất Kích. Phúc! Bảo tháp rung động, ánh sáng lờ mờ. Mãnh liệt rung động, suýt chút nữa để Phượng Tình Tuyết thân thể tan vỡ. Đại phong ấn thuật. Cùng lúc đó, từng viên phủ văn khiêu nhảy ra. Đem Phượng Tình Tuyết vây lại, thâm nhập vào trong cơ thể, phong ấn tiên nguyên, cầm giữ tu vi. Đi vậy. Phượng Thiên Vũ khỏe miệng uốn cong, biến mất không còn tăm hơi, không còn hình bóng vô ảnh. Bên ngoài cửa chính, Dung Ma Ma đi tới đi lui, vẻ mặt bất an. Vào lúc này, Ngàn Vũ tiểu thư sao vậy sẽ tới? Nàng lộ ra vẻ không hiểu. Cũng là vào lúc này, Sở Dương phá vỡ Phượng Lương trận pháp cách trở, xông ra ngoài, phát sinh bi phẫn cực điểm tuyệt vọng rít gào. Chuyện này. Dung Ma Ma sững sờ, cũng cảm giác được từ một bên mấy tòa cung điện bên trong truyền tới từng luồng hơi thở quen thuộc. Ngàn Vũ tiểu thư khí tức sao vậy ở nơi đó? Không đúng. Nàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, xoay người đẩy ra cửa điện, có thể nơi nào còn có Phượng Tình Tuyết cùng Phượng Thiên Vũ cái bóng. Ta bị lừa rồi. Dung Ma Ma run rẩy, là ai? Rốt cuộc là ai dám bắt đi Tình Tuyết công chúa? Hơi hơi chấn định, liền đem tin tức truyền cho Phượng Lương. Phượng Lương vừa muốn. Chỉ thấy trong học viện dựng lên từng luồng khí tức mạnh mẽ, cấp tốc mà đến, giáng lâm đến nơi này. Phượng Lương đạo hữu, cho ta một câu trả lời hợp lý. Chu Bất Nghi trên mặt mang theo sương lạnh. Khi hắn phía sau, theo Thường Dương còn có Quảng Hoa. Sở Dương chết rồi. Vô Thủy bay lên không mà đến, râu tóc đều dựng, đầy mặt lửa giận, học viện bên trong, ngươi dám giết trưởng lão, chém Sở Dương. Thật can đảm. Ngoan nhân đạp phá hư không, giáng lâm đến nơi này. Ánh mắt của hắn lãnh đạm. Sát cơ chất chứa, phía sau không gian dường như đều đang vặn vẹo. Cái này, Phượng Lương muốn giải thích, nhưng á khẩu không trả lời được. Hắn thật là có chút rối loạn tấm lòng. Trường, bị giết Sở Dương, ở trong học viện giết Sở Dương. Kiếm Thánh đến sau khi, bi phẫn vạn phần. Chúng ta ứng với ngươi yêu gia nhập học viện, lúc này mới bao lâu, trước hết sau xuất hiện một loạt sự tình, bây giờ còn bị sát hại. Hắn cả người run rẩy, hai mắt đỏ như máu, Sở Dương lấy kim tiên cảnh giới, có thể dễ dàng chém thái ớt, như vậy thiên tiêu, dĩ nhiên ở trong học viện bị dị tộc giết chết. Viện trưởng, xin ngươi hạ lệnh, đưa bọn họ toàn bộ tru diệt. Cái này, Chu Bất Nghi cau mày. Hắn cảm giác sự tình khó giải quyết, cũng đau lòng vạn phần. Xoạt xoạt xoạt. Vào lúc này, Dung Ma Ma chờ phượng tộc con cháu dồn dập đến đây. Phượng Lương đột nhiên tỉnh táo lại, trùng Chu Bất Nghi nói, nhà ta công chúa Phượng Tỉnh Tuyết mới vừa rồi bị cầm đi, Chu Bất Nghi, đây chính là ở của ngươi trong học viện, nhanh tìm kiếm. Phượng Tỉnh Tuyết bị bắt. Sao vậy khả năng? Chu Bất Nghi lắc đầu, ngươi tại bên người, nàng sao vậy biết biến mất? Ngay ở vừa nãy. Phượng Lương lý sự. Hắn bỗng nhiên có loại đau bi cảm giác. Sự tình quá trùng hợp. Rõ ràng không đúng. Hắn ngửi ra âm như khí tức. Vừa nãy ngươi ở đây giết Sở Dương. Ngoan nhân quát chói thai, Phượng Lương, Phượng Tộc, thật sự cho rằng các ngươi vô địch thiên hạ, là có thể hung hăng bá đạo, hoành hành vô kỵ. Nàng sát cơ trùng tiêu. Bất quá là một kim tiên run rế thôi, nơi nào có nhà ta công chúa quý giá, nhanh tìm kiếm, bằng không. Dung Ma Ma mặt giận dữ, phẫn nộ nói rằng. Có thể nàng vẫn chưa nói hết, chỉ thấy như ngọc thủ trưởng giáng lâm đến rồi đỉnh đầu của nàng. Đúng. Ngoan nhân một trưởng, đưa nàng đập chết. Thật can đảm. Phượng Lương nổi giận. Không cho chúng ta một câu trả lời, ngày hôm nay, đem bọn ngươi tất cả mọi người ở lại chỗ này. Vô Thủy lộ ra vẻ tàn nhẫn. Sát cơ của hắn, khóa được còn lại phượng tộc con cháu. Ngoan nhân đổi qua ánh mắt, nháy mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Phượng Lương, ta cần một câu trả lời. Chu Bất Nghi cũng mở miệng. Thường Dương cùng Quảng Hoa dồn dập áp sát. Học viện bên trong, chém giết trưởng lão, đây đã là dẫm đạp điểm mấu chốt đại sự. Nếu là không người nào biết cũng thì thôi, có thể giải quyết riêng, bây giờ chuyển khắp toàn thành, hơn nữa Vô Thủy cùng Ngoan Nhân ở bên, dù cho hắn kiêng kỵ Cửu Thiên Thánh Đỉnh, giờ khắc này cũng cần cứng rắn. Các ngươi muốn bàn giao, chính là mau nhanh tìm tới Tinh Tuyết, bằng không, chính là cùng ta Cửu Thiên Thánh Đỉnh tuyên chiến. Hung hăng vô cùng âm thanh từ trên thiên khung bay xuống. Giây lát, đến rồi ba người. Muốn chiến liền chiến. Ngoan Nhân chắp tay đối lập. Nơi này là nhân tộc, là Huyền Hoàng Thành, là Huyền Hoàng Học Viện. Chu Bất Nghi hoàn toàn phẫn nộ, Phượng Lễ, Phượng Mạnh, Phượng Đức, thật sự cho rằng ta sợ các ngươi hay sao? Ha ha ha. Vô Thủy ngửa mặt lên trời cười to, hình như có hiểu ra, các ngươi đến đây, đánh trẻ tuổi nhất đại trao đổi danh nghĩa, trên thực tế, là cố ý đến chém giết Sở Dương, thu được trên người của hắn chí bảo, thậm chí không tiếc giả mượn các ngươi công chúa biến mất vì là cớ, muốn nhiễu loạn tầm mắt. Thật sự cho rằng người trong thiên hạ đều là người ngu hay sao? Vô Thủy tiếng cười lớn, chuyển đã biến thành bi phẫn. Phượng Lương, hắn một đường đường đại la hậu kỳ cường giả, vì được trí bảo, nưu tính một vị kim tiên, Sở Dương bất khuất, đốt bạo tiên hồn, âm u héo tàn. Tiếc thay, chúng ta tộc cái thế thiên tiêu, càng bị bọn họ bức bách mà chết, thật sự coi chúng ta tộc dễ bắt nạt sao. Âm thanh ầm ầm, truyền khắp bát phương. Đăng bởi. Chương 893, mới vào hồng hoang. Trời cao đất rộng, sơn mạch liên miên, không thể nhìn thấy phần cuối. Làm người khiếp sợ là, xa xôi nơi. Từng tòa ngọn núi, đều ở đây 10 vạn trượng, thậm chí 100 vạn trượng cao, đỉnh thiên lập địa, chấn áp một mảnh hùng vĩ lãnh thổ quốc gia, quả thực khó mà tin nổi cực điểm. Vì túi đầu, một dòng sông, 800 dặm rộng, qua lại ở trong dãy núi, đồng nhiên nhảy ra một con cá lớn, lại có dài mấy trăm trượng. Định con mắt quan sát, cái kia trong một tòa sơn cốc, có một gốc cây cổ mục, lại có 3.000 trượng cao. Cao vút lọng tre, rủ xuống vạn ngàn thanh khí. Đây là một mảnh tạo hóa vô cùng thế giới. Một tòa ba cao vạn trượng trên ngọn núi, Sở Dương hơi hơi đánh giá chu vi, liền lộ ra giật mình vẻ. Hắn ngẩng đầu đánh giá, trời cao vô lượng. Hắn túi đầu quan sát, cửu u vô tận. Phía thế giới này lực các bách, so với chủ thế giới thiên hoang tiên giới muốn lớn hơn nhiều, hơn nữa. Sở Dương cảm ứng, bên trong đất trời linh khí, không chỉ nồng nặc, hơn nữa cao vài cái cấp độ, tiên thiên mà sinh, hậu thiên tầm bổ. Đây là tiên thiên cùng hậu thiên linh khí đan dệt mà thành. Hồng hoang, vu yêu đại chiến. Đúng như kiếp trước truyền thuyết thần thoại. Bàn cổ khai thiên lích địa, Long Hán sơ kiếp, tam tộc tranh bá, ma đạo tranh chấp, Hồng Quân đạo tổ tử tiêu cùng truyền đạo thiên hạ, nữ hoa tạo người, vu yêu đại chiến. Sở Dương tinh tế suy nghĩ. Phía thế giới này xuất hiện thanh đồng trên cửa tên liền vì là Hồng Hoang chi vu yêu đại chiến. Nếu thật là, cũng thật là làm người chờ mong. Thầm nghĩ, liền nghiêng đầu lại, nhìn về phía xa xa trên một ngọn núi, dựng lên một luồng hắc vân, che kín bầu trời, gào thét mà tới. Trong nháy mắt, liền đã đến phụ cận. Ngâm ngâm ngâm. Hót vang kinh thiên, chập chờn vạn sơn. Đây là một con mấy trăm trượng lớn yêu điểu, đầu lâu trên mọc ra chín cái màu đỏ linh vũ, trương khai hai cánh dưới, cuốn lấy hai đám lôi vân báo tác, xé rách rừng rậm, phá hủy ngọn núi. Thật là lớn một con yêu điểu. Sở Dương cảm thán. Loại này yêu điểu, hắn còn thật sự không biết. Ngâm ngâm ngâm. Yêu điểu lần thứ hai một tiếng kêu to, mở ra miệng rộng, chính là một nuốt hút, cuốn lên báo tác, đem Sở Dương chân xuống núi ngọn núi đều bao phủ đi vào. Sở Dương giơ lên cánh tay phải, mở bàn tay, phun ra từng nét đùa chú, không chỉ chặn lại rồi báo tác, hơn nữa nhanh chóng mở rộng, đem yêu điểu bao phủ lại, hóa thành phong ấn đại trận. Tương đương với huyền tiên cảnh giới. Bàn tay nắm chặt, yêu chim bay tốc thu nhỏ lại, bị hút tới, rơi vào rồi trong lòng bàn tay. Sở Dương nguyên thần xoay một cái, liền thăm dò vào tiến vào, hấp thu đối phương ký ức. Hồng hoang, hồng hoang. Một lát sau, hắn hai mắt lóe lên vô tận tinh mang. Đùng. Bàn tay nắm chặt, yêu điểu tan xương nát thịt, lại bị bên trong thế giới phát sinh một luồng gợn sóng nuốt vào. Yêu điểu tu vi mặc dù yếu, nhưng có phía thế giới này dấu ấn, đáng giá hấp thu. Sở Dương cũng nhận được mong muốn tin tức. Con này yêu thú, tên là Chín Linh Dược Điểu, lệ thuộc thiên đỉnh, cũng là một phương thống lĩnh, lại bị phái đi hồng hoang đại địa, thành lập nhất phương cứ điểm, tra xét tin tức, giám thị vùng đất này. Thiên đỉnh, truyền thuyết thần thoại đã biến thành hiện thực. Thiên địa chưa thành trước, hỗn độn vô cực, không biết là nguyên nhân gì, dựng dục ra bản cổ, khai thiên lích địa, thân hóa hồng hoang, thai nghén sinh ra vạn vật. Bản cổ, có thể nói vạn vật chi mẫu. Sau đó, nhân khai thiên lích địa đản sanh sát khí, dựng dục ra đại lượng không hề linh trí hung thú, ngang dọc hồng hoang, thôn phệ vạn vật. Cùng lúc đó, khai thiên lích địa thời gian dựng dục ra tiên thiên thần linh, như Âm Dương lão tổ, Điên Đảo lão tổ, Long tộc, Phượng tộc chờ chút bắt đầu vây giết hung thú, đây là Long Hán sơ kiếp. Hung thú bị vây quét sau khi, bên trong đất trời, khó được một đoạn lúc bình tĩnh kỳ, cũng là vào lúc này, thiên địa tạo hóa, dựng dục ra số lớn chủng tộc sinh linh. Trong hồng hoang, vạn tộc lâm lập, Nhiên Long, Phượng cùng Kỳ Lân đặc biệt mạnh mẽ, chẳng biết vì sao, tam tộc bắt đầu rồi chiếm đoạt cuộc chiến. Cuối cùng, Long tộc thống ngự Hải Dương lãnh thổ quốc gia, thành làm Lân Giáp chi chủ Kỳ Lân thống ngự tẩu thú một mạch Phượng tộc trở thành loài chim vua. Thiên hạ ba phần, vạn tộc nằm rạp, liền ngay cả một ít tiên thiên thần linh đều tạm thời tránh mũi nhọn. Không biết nguyên nhân gì, tam tộc xảy ra đại chiến, muốn xưng bá hồng hoang, trở thành vùng thế giới này chi chủ. Đại chiến không ngừng, lại bị ma tộc chi chủ La Hầu trong bóng tối gây xích mích, tam tộc hầu như đồng quy vu tận. Đồn đại, đến cuối cùng, Tổ Long vì bảo đảm Long tộc truyền thừa bất diệt, thân hóa hồng hoang long mạch, hóa giải nghiệp lực Phượng tộc vĩnh trấn Nam vực không núi lửa không hoạt động, lại không xuất thế ngày bị trọng thương Kỳ Lân chi tổ, phát xuống thiên đạo thệ ngôn, phàm là Kỳ Lân qua lại chỗ, đều vì tưởng thụy, sau đó tử vong. Đây là tam tộc tranh bá. Tam tộc cấm ú héo tàn thời khắc, ma tổ La Hầu cùng Hồng Quân tranh đấu, cuối cùng La Hầu bại vong, Hồng Quân chứng đạo, trở thành đạo tổ, ở trên trời địa ra trong hỗn độn mở ra Tử Tiêu Cung, truyền đạo thiên hạ. 54 vạn năm trước, Hồng Quân đạo tổ lần thứ 3 giảng đạo kết thúc, nhận lấy 6 vị đệ tử, truyền xuống chí bảo cũng ban xuống thành thánh cơ hội hồng mông khí, sau đó hợp đạo, không phải cải thiên hoán địa mà không ra. Hồng Quân đạo tổ 6 vị đệ tử theo thứ tự là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Nữ Hoa Nương Nương, tiếp dẫn cùng chuẩn đề. 9 vạn năm trước, Nữ Hoa Nương Nương tạo người thành thánh. Nhân tộc đã xuất thế 90.000 năm sau. Sở Dương sắp xếp tin tức, không khỏi cảm khái. Phía thế giới này, tiên thiên thần linh cũng thế, cường giả cùng ra, thánh nhân ngồi cao trên 9 tầng trời, chuẩn thánh đánh cờ thiên hạ, người nhỏ yếu chỉ có thể gian nan sinh tồn. Ở đây, nhân tộc dĩ nhiên là thật sự được sáng tạo ra, làm sao sáng tạo? Tạo hóa chi đạo. Bàn cổ khai thiên lích địa, thật sự cam tâm thân hóa hồng hoang. Hồng Quân vì sao phải hợp đạo? Ma tổ La Hầu đã chết rồi sao? Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tranh bá mục đích ở đâu? Lao tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, thực sự là bản cổ nguyên thần biến thành. Không hồng mông khí, thì không thể chứng đạo thành thánh. Sở Dương có quá nhiều nghi hoặc. Đáng tiếc, yêu điểu trong ký ức, chỉ có không rõ ràng tin tức. Chỉ cần có, đối với những kia, trên căn bản đều có hiểu biết, chỉ là càng chi tiết tình huống, liền không được biết rồi. Bản cổ mở ra hỗn độn, thành tựu hồng hoang thế giới Tử Tiêu Cung ở trên trời địa ra trong hỗn độn. Hiển nhiên hỗn độn không có bị hoàn toàn mở ra hỗn độn nơi sâu xa, có còn hay không tương tự thế giới. Hoặc là nói tương tự bản cổ vậy tồn tại, mở ra thế giới của nó. Sở Dương càng nghĩ càng xoắn xuýt. Phun ra một ngụm trọc khí, sắp xếp cái khác tin tức. Bản cổ khai thiên lích địa, mắt phải hóa thái âm, mắt trái thành thái dương. Ở thái dương tinh bên trong, dựng dục ra một chọi ba tộc kim ô, hóa hình sau khi, lão đại tự xưng đế tuấn, lão nhị vì là thái nhất. Hồng Quân đạo tổ thành thánh sau khi, hai vị Thái Dương tinh chi chủ thành lập Thiên Đình, thống ngự thiên hạ bảy yêu, Đế Tuấn vì là Thiên Đình chi chủ, Thái Nhất bị phong vì là Đông Hoàng. Cùng lúc đó, đại địa bên trên, bản cổ tinh huyết kết hợp đại địa trọc khí dựng dục ra 12 tổ vu, theo thứ tự là Kim chi tổ vu, Nhục thu mộc chi tổ vu, Cú mang nước chi tổ vu, Cộng công lửa chi tổ vu, Trúc dung phong chi tổ vu, Thiên hạ vũ chi tổ vu, Huyền minh lôi chi tổ vu, Cường lương điện chi tổ vu, Hấp tư không gian tốc độ tổ vu, Đế giang thời gian chi tổ vu, Trúc cửu âm khí trời chi tổ vu, Sa bị thi đất chi tổ vu, Hậu thổ. 12 tổ vu, lấy bản cổ lưu bản cổ điện làm căn cơ, sáng tạo vu một trong tộc, thống ngự đại địa. Vu yêu mâu thuẫn tầng tầng, ma sát không ngừng, thường thường chém giết, cho tới bây giờ có yêu trưởng thiên đình, vu quản đại địa câu chuyện. Sở Dương chém giết yêu điểu, chính là vì giám thị này một vùng núi tình huống, tra xét vu tộc động thái, có thể cảm ứng được Sở Dương một thân bàng bạc khí tức, không nhịn được ăn uống chi mớn, kết quả hôi bụi đi. Nhưng hôm nay, chỉ nữ hoa nương nương chứng đạo thánh nhân, mặt khác năm vị, vẫn không có bước ra bước đi kìa, e sợ khoảng cách vu yêu đại chiến còn có một quãng thời gian. Sở Dương trong lòng suy nghĩ, phóng tầm mắt đánh giá xa xa, cảm ứng huyền cơ biến hóa, phát hiện không có uy hiếp sau khi, liền đem Minh Nguyệt cùng Quang Minh Phật phóng ra. Tê, thật thật cảm giác nặng nề. Minh Nguyệt vừa ra tới, liền cả kinh nói, ở đây, chỉ sợ ta cũng chỉ là vừa có thể ngự không phi hành thôi. Thiên địa áp bức, pháp quy trật tự càng thêm nghiêm ngặt, có điều nếu là tu luyện, xa xa so với thế giới cũ nhanh chóng. Sở Dương nói, đem lấy được tin tức truyền cho hai người. Cho tới Minh Nguyệt đến, là bởi vì hắn còn lại một chân huyễn mảnh vỡ, bị Minh Nguyệt sau khi luyện hóa, mới có tùy tùng mà khả năng tới. Quang Minh Phật cũng không cần nói, thuộc về Sở Dương phân thân. Đạo tổ truyền xuống cảnh giới tu luyện, Thiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Thái Ất, Đại La, đây không phải là giống như trước đây sao? Minh Nguyệt hấp thu tin tức sau khi, nghi ngờ không thôi. Hẳn là trùng hợp. Sở Dương nói, phía sau chuẩn thánh cảnh giới, hiển nhiên đối ứng trí cường. Trí cường bốn cảnh, chuẩn thánh có chém một thi, chém hai thi, chém tam thi hợp nhất trí thánh cảnh giới, ở đi lên chính là thánh nhân. Chẳng phải là nói, phía thế giới này so với chúng ta chỗ ở tiên giới còn cao hơn. Gần như. Sở Dương gật đầu, có điều, thiên hoang tiên giới bên trên, nên còn có đẳng cấp cao hơn thế giới, bằng không, tại sao có thể có 3.000 tiên giới chiến trường? Lại tại sao có thể có thánh vực chờ chút? Như vậy mà nói, đây đúng là một tu luyện địa phương tốt. Minh Nguyệt Đạo, Sư Huynh, chuyện bên đó giải quyết thế nào? Hiển nhiên, nàng hỏi dò chính là Huyền Hoàng Học Viện sự tình. Sở Dương nở nụ cười, giải thích, lúc đó ta lấy nhất khí hóa tam thanh thuật, phân hóa ra hai cỗ hóa thân, một tọa trấn nơi ở, chờ đợi Phượng Lương mắc câu, một nhân cơ hội sử dụng tới chuyển thế đầu thai quyết cùng đại biến hóa thuật, bắt giữ Phượng Tình Tuyết, bị ngoan nhân triệu hoán trở lại, chém chết tất cả dấu vết. Có con tin nơi tay, có thể để Chu Bất Nghi cho rằng Phượng Lương chân chính đem ngươi chém giết, lại có thêm Vô Thủy cùng ngoan nhân tạo áp lực, Phượng Lương cho dù hung hăng đến đâu, cũng phải cho ta bất tức chết. Minh Nguyệt cười khẽ, có thể vạn nhất bọn họ phá quán tử phá suốt đây. Ngươi nhớ kỹ, bọn họ là dị tộc, Huyền Hoàng Học Viện là nhân tộc mặt mũi, chúng ta bên này vừa có tuyệt đối cớ, nếu là Phượng tộc những người kia hung hăng bá đạo, ngươi cho rằng Chu Bất Nghi sau lưng những người kia biết ngồi yên không để ý đến. Nếu thật sự mặc kệ, sẽ làm người trong thiên hạ tộc thất vọng. Sở Dương giải thích. Như vậy rất tốt, chờ chúng ta tu luyện mạnh mẽ sau khi, đi, đưa bọn họ toàn bộ chém giết, không giữ lại ai. Sau đó đánh vào trung vực, phá hủy Cửu Thiên Thánh Đỉnh, đem những kia lông tạp điểu hoặc nấu ăn, hoặc xem là tọa kỳ. Minh Nguyệt không phải là bình thường nữ tử. Được. Sở Dương cười to. Đơn giản đàm luận sau khi, bọn họ hấp thu phía thế giới này khí tức, hoàn toàn sáp nhập vào nơi này. Tây môn hai người vẫn không có chứng đạo thành thánh, ngươi mang theo Minh Nguyệt đi vào, sau đó thế một ít Phật môn lý luận vì là lên cấp con đường, lấy bọn họ cầu mới như khác hiện trạng, nhất định sẽ tiếp nhận. Sở Dương bắt đầu sắp xếp. Đúng là một nơi đến tốt đẹp, lấy nhị thánh vì là dựa vào, nghèo lấy hết tất cả phương pháp, mau chóng tăng cao thực lực. Quang Minh Phật cười nói, bất quá ta Phật Pháp, cũng cần tìm một cái cớ. Liền nói là đi nhầm vào một nơi, được tiên thiên truyền thừa. Tiên thiên truyền thừa. Trên căn bản đều là bản cổ chi đạo. Bản cổ mang thai vạn pháp, tự nhiên không thể thiếu Phật môn một ít thần thông pháp môn, như vậy mà nói, không thể tốt hơn. Sở Dương gật đầu. Sư Minh, để ta cũng đi. Minh Nguyệt cau mày. Hiện nay trọng yếu nhất chính là tăng cao tu vi, không đạt đại la kim tiên, ta sẽ không mang người trở lại. Sở Dương lộ ra vẻ nghiêm túc, Huyền Hoàng trong học viện, chúng ta gặp phải tình thế quá mức nghiêm túc, ngươi nếu không nhanh lên một chút tăng lên, cho dù tương lai mang ngươi trở lại. Cũng là phiền toái. Vậy cũng tốt. Minh Nguyệt bất đắc dĩ, nàng không muốn rời đi Sở Dương, tuy nhiên hiểu chuyện, chỉ là nàng xem quang minh Phật, vừa nhìn về phía Sở Dương, đặc biệt xoắn xuýt, các ngươi tuy là một người, có thể tại sao ta cảm giác như thế khó chịu đây? Vô lượng quang minh Phật, thí chủ, ta là Sở Dương, nhưng Sở Dương không phải ta. Quang minh Phật biết vâng lời. Đưa hắn xem là tốt nhất hộ pháp là được. Sở Dương nhún vai một cái. Không có quá nhiều dừng lại, quang minh Phật đem Minh Nguyệt Thu vào hộ thiên tháp bên trong, hóa thành một vệt sáng, cũng không phân rõ chính xác phương vị, chỉ là về phía tây mới đi. Trời đất bao la, có thể mặc ta ngang dọc. Hồng hoang thiên địa, tạo hóa vô tận, cơ duyên vô số. Phải cố gắng mưu tính, nắm lấy cơ hội, tranh thủ đem tu vi tăng lên tới đại la cảnh giới. Còn có nơi này tiên thiên linh bảo, một loại nào tốt nhất được. Sở Dương suy nghĩ, lại phát hiện không có gì manh mối. Cho tới tiên thiên linh bảo, càng không có tung tích có thể tìm ra. Vẫn là đi vào nhân tộc đi, hay là có thể mưu tính một, hai. Sở Dương đạp không mà đi, hắn tốc độ không nhanh, hô hấp trong lúc đó, cũng là ngàn dặm xa thôi. Một bên cất bước, một bên thả ra tiên hồn lực lượng, quét ngang chu vi hơn 10 vạn dặm đại địa, được không hơn vạn dặm xa, hắn liền phát hiện dòng dã 36 cây 10 vạn năm trở lên tiên linh đồ vật. Nếu là đặt ở Huyền Hoàng Thành, tuyệt đối có thể gây nên to lớn náo động, hơn nữa những này linh vật bên trong, còn có điểm điểm tiên thiên khí tức. Đây là bên trong thế giới tốt nhất chất dinh dưỡng. Sở Dương đều trở nên động dung. Sau 10 ngày, hắn vẫn không có bay ra liên miên bất tuyệt sơn mạch. Không đúng. Hắn bỗng nhiên dừng lại, nhìn về ngoài vạn dặm một thung lũng. Trong không khí linh khí như tơ, ở vào tình thế như vậy, cổ mục che trời, hoa cỏ phồn thịnh, vốn không nên có chân chính hoang vu nơi. Sở Dương nghĩ, liền bay qua một mảnh núi rừng, đi tới một thung lũng phía trên. Thung lũng rất lớn, diện tích có tới 10 vạn mẫu, có thể bên trong nhưng hoang vu một mảnh, không có một ngọn cỏ. Không có chết khí, không có khói độc, xem ra chính là một tòa vô cùng tầm thường hoang vu thung lũng. Tối bình phong chỗ, mới được lớn nhất không tầm thường. Sở Dương thôi thúc thần nhãn, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Thật chỉ là một chỗ hoang vu thung lũng. Nếu là bị ẩn giấu đi bí cảnh, phải có trận pháp dấu vết, có thể nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Quái thai. Đối với tự thân trận pháp trình độ, Sở Dương vô cùng tự tin, nhưng hắn nhưng không cảm ứng được chút nào trận pháp sức mạnh. Hắn ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tiên hồn, rốt cục phát hiện manh mối. Thật trận pháp huyền ảo. Sở Dương rộng mở đứng lên, lộ ra vẻ khiếp sợ. Không có dấu vết, tự nhiên mà thành, phản pháp quy chân. Chẳng lẽ là thiên địa một cách tự nhiên biến hóa ra tiên thiên chi trận? Hắn nhưng là biết, ở trong hồng hoang, có rất nhiều bảo vật pháp lý đang dệt, hình thành tiên thiên đại trận, tiến hành bảo vệ. Nếu thật là, cái kia đã phát tài. Sở Dương hai mắt sáng, nhưng không có nóng lòng phá trận, mà là tỉnh lại đạo hồn, để hắn tìm hiểu. Như vậy trận pháp, càng nhiều càng tốt. Đạo hồn truyền ra một tia ý niệm. Trong lồng ngực thế giới sức mạnh cũng bao phủ tới, bắt đầu tìm hiểu đại trận tuyệt diệu, phân tích tạo thành chi đạo. Sở Dương này ngẩn ngơ, chính là một tháng có thừa. Thiên thiên thành hệ, trật tự pháp lý. Đạo hồn giọng của, mang theo vui sướng, bản tôn, ta đã hết mức tìm hiểu, có thể dễ dàng tiến vào. Đồng thời một luồng tin tức tiến nhập Sở Dương trong đầu. Quả nhiên tinh diệu tuyệt luân. Sở Dương than thở. Hắn tìm hiểu đông đảo trận pháp, cũng tu luyện đại trận đạo thuật, có thể trước mắt tiên thiên đại trận, nhưng vượt qua hắn trước kia nhận thức. Nay một tháng thời gian, hắn có điều thôi diễn ra trận pháp vận chuyển 1% thôi, bây giờ đắc đạo hồn tương truyền, mới biết tiên thiên chi trận huyền ảo, để hắn mở mang tầm mắt đồng thời, ở trận đạo bên trên trình độ cũng tăng nhanh như gió. Một bước bước ra, dưới chân xuất hiện tiên quang, lấy một loại nào đó tần suất chấn động, tìm kiếm mạch lạc, chậm rãi đi vào thung lũng. Vâng. Sở Dương trước mắt liền xuất hiện một đoàn chói mắt tiên quang. Đang bởi. Chương 894, nghịch chuyển thể chất chi hồng vân. Hồng hoang đại địa, tạo hóa vô số, cơ duyên nhiều đến kinh ngạc. Nay không, Sở Dương trong lúc vô tình phát hiện một chỗ kỳ diệu nơi. Nếu không phải hắn biết hồng hoang bên trong tình huống, chỉ sợ cũng biết bỏ lỡ. Ở đạo hồn dưới sự tương trợ, hắn tiến nhập bên trong đại trận. Hào quang ngàn sợi, điềm lành vô số. Giữa bầu trời, phiêu đãng vô tận cầu vồng. Chạy xuôi từng tia từng sợi như xương vậy tiên thiên linh khí, hít sâu một hơi, là có thể cảm giác tu vi tăng lên, thân thể tăng cường. Tạo hóa chi địa. Sở Dương đều có mấy phần kích động. Nếu là ở nơi này tu luyện, có thể tiến triển cực nhanh, đáng quý chính là, nơi này đều là tiên thiên linh khí. Tiên thiên linh khí à, ở thiên hoang tiên giới chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, nơi này nhưng toàn bộ đều là. Phóng tầm mắt đánh giá, thung lũng rất lớn, mọc đầy kỳ hoa dị thảo, mỗi một cây, đều bao phủ tiên quang. Lập loè điểm lành khí. Ở ngay phía trước có một hồ nước nhỏ, hồ nước nhẹ nhàng dập dờn, cũng không phải trong suốt dáng vẻ, mà là màu nhũ bạch như ngọc giống như vậy, bay ra mùi thơm nồng nặc. Hít sâu một hơi, Sở Dương liền tinh thần chấn động, tiên hồn dĩ nhiên ngưng luyện mấy phần. Thiên địa linh nũ. Sở Dương tâm thần chấn động. Loại này linh nũ chính là thiên địa ấp ủ mà thành, tiên thiên mà thành, hậu thiên thai nghén sinh ra, là tạo hóa chi kỳ tích, dù cho chỉ là mở dọn, cũng là vô thượng linh dược, nơi này nhưng có một hồ nước. Hồng hoang, hồng hoang. Cho tới giờ khắc này, Sở Dương mới thật sự hiểu vùng thế giới này thần kỳ. Cái kia một thân cây. Ánh mắt của hắn chậm rãi di động, hầu như nín thở. Ở hồ nước một bên, có một cây nhỏ, cao không quá 3 mét, buông xuống 3.000 loại bất đồng tiên quang, phụt lên 3.000 loại đạo vận, nhìn một chút, giống như nhìn thấy thiên đạo pháp cùng để ý, nhòm ngó đến rồi tạo hóa ảo diệu. Cành cây như rồng cầu kết, mặt trên mọc ra một tầng vảy màu xanh, lẫn nhau, dĩ nhiên lưu động ánh sáng thần thánh, tự thanh long. Tế cành trên, sinh trưởng dòng dã 3.000 phiến lá. Phiến lá hình dạng tương tự, có thể màu sắc cùng hoa văn hoàn toàn khác nhau. 3.000 phiến lá, 3.000 ánh sáng thần thánh, cũng đại diện cho 3.000 đại đạo. Sở Dương cất bước đi tới phụ cận, ở đây, lượn lờ thực tại chất vậy bạch sắc vũ khí, đây là tạo hóa khí, chia làm 3.000 sợi từng người chạy vào phiến lá bên trong. Ngộ đạo trà thụ. Không rõ, Sở Dương biết rồi cây này lai lịch. Thiên thiên mà sinh, hậu thiên mà nuôi. Có thể là tiên thiên ngộ đạo trà thụ. Tuyệt đối so với giả thiên bên trong ngộ đạo trà thụ cao hơn mấy cái cấp độ. Chỉ là tiên thiên cùng hậu thiên khác nhau, giống như hồng câu. Không nghĩ tới, ta lại có như vậy cơ duyên. Sở Dương nở nụ cười. Đè xuống kích động trong lòng, đánh giá chu vi, ngoại trừ các loại kỳ hoa dị thảo ở ngoài, không có cảm nhận được cái khác sóng sinh mệnh, cũng an lòng. Lúc này, ngực hắn nơi lập tức tuôn ra một luồng gợn sóng đem ngộ đạo trà thụ bao phủ đi vào. Đừng nuốt. Sở Dương vội vã cảnh cáo. Yên tâm, cỡ này tiên thiên chi mục, nếu là hủy hoại, liền quá lãng phí, ta chỉ lấy pháp cùng để ý. Đạo hồn đáp lại. Vậy thì tốt. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng vận chuyển tiên hồn, xâm nhập ngộ đạo trà thụ bên trong, tìm hiểu tích chứa tiên thiên dấu ấn, lại bị một luồng nhu hòa sức mạnh chống lại. Không có sinh ra linh trí, chỉ có một ít bản năng linh tính, có điều giả lấy thời gian, nếu không bị quấy rầy, hay là có thể dựng dục ra linh hồn, hóa hình ra, chỉ là bây giờ. Sở Dương lắc lắc đầu. Hắn không phải là một kẻ lương thiện. Tiên hồn mạnh mẽ xâm nhập đi vào, trong phút chốc, một luồng tiên thiên tin tức chạy xuôi mà tới. Tiên thiên ngộ đạo trà thụ, trung phẩm linh căn. Sở Dương trong lòng có hiểu ra. Đáng tiếc. Đạo hồn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nói thế nào? Sở Dương nghi hoặc. Nay khoảng ngộ đạo trà thụ, lấy tạo hóa pháp quy làm gốc, nhưng hấp thụ 2,999 loại đại đạo khí, muốn diện hóa ra 3.000 pháp tác, thành tiêu hoàn mỹ tự mình. Đáng tiếc ca, 3.000 đại đạo, liền ngay cả bản cổ e sợ đều không làm được. Hành như vậy hành vi nghịch thiên, so ra, theo hầu lại quá đông, cũng là nhất định, hắn vô luận như thế nào cũng hóa hình không ra. Thậm chí không cách nào sinh ra linh trí. Được trời ghen tị, mệnh quá mỏng, cái này cũng là trong truyền thuyết thần thoại không có nó này số một nguyên nhân. Hồng hoang chú ý theo hầu, tiên thiên trung phẩm linh căn, như tính 3.000 đại đạo, cũng khó trách. Sở Dương bừng tỉnh. Bất quá đối với bên trong thế giới mà nói, đạo hồn có mấy phần kích động, có thể so với ở vĩnh sinh bên trong được 3.000 đại đạo tu luyện mà thành thần thông hạt giống, tuy chỉ là một tia đạo vận, nhưng có thể để bên trong thế giới càng thêm viên mãn. Hướng về hoàn mỹ phương hướng diễn biến, khoảng cách thành công mở ra, đã không xa cũng. Hy vọng thật sự không xa đi. Sở Dương nhún nhún vai, hắn đã không thèm để ý. Bên trong thế giới không biết nuốt bao nhiêu thứ tốt, có thể đến rồi bây giờ, còn chưa mở ích thành công, để hắn đều có loại chán ngán thất vọng cảm giác. Đạo hồn trầm mặc. Sở Dương tìm hiểu ngộ đạo trà thụ pháp cùng để ý, hấp thu tiên thiên tin tức, tăng lên cảnh giới, đồng thời cũng nuốt trôi nơi này tiên thiên linh khí, tạo hóa linh nũ. Tu vi lấy tốc độ đáng sợ tăng lên. Ầm ầm ầm. Hơi thở của hắn mãnh liệt kéo lên, vẫn đạt tới hiện nay cực hạn. Kim tiên viên mãn. Sở Dương tu luyện có điều thời gian một năm, liền đem tu vi tăng lên tới hiện nay cảnh giới cực hạn, nếu không phải thái ớt ràng buộc, e sợ còn có thể tăng cường nhanh chóng. Đứng lên, nắm chặt quả đấm, sức mạnh phun trào. Hiện tại, ta một quyền là có thể Huyền Hoàng Học viện thái ớt cảnh giới chắc phàm đánh chết. Chính là chấp pháp điện điện trường Triệu Đức. Cho dù không triển khai thiên nguyên nhất kích, ta cũng có tự tin đưa hắn đánh giết. Đây chính là hắn tự tin. Ngộ đạo trà thụ, giúp người ta ngộ đạo, ta nếu là ăn vào vài miếng, có thể hay không trực tiếp đột phá đến thái ớt cảnh giới. Sở Dương nổi lên tâm tư. Động lòng tay đến, hắn trước tiên hái được một chiếc lá, liền muốn nuốt vào, lại bị đạo hồn cản trở. Vì sao? Sở Dương hỏi dò. Tìm hiểu ngộ đạo trà thụ tiên thiên dấu ấn, thôi diễn sau khi, ta phải ra một cái kết luận. Đạo hồn nói rằng, nay khoảng ngộ đạo trà thụ, tiên thiên mà sinh, dựng dục đại tạo hóa, cơ duyên lớn, đặc biệt nó lần thứ nhất kết phi lá, chính là tiên thiên độ vận, gánh chịu một tia 3000 đại đạo, nếu là sử dụng đồng thời luyện hóa, hay là có thể nghịch chuyển thể chất, có thể đúc ra tiên thiên thân thể. Sở Dương trong lòng kinh hoàng. Khó, khó, khó. Đạo hồn đạo, tiên thiên thể chất, chính là tiên thiên mà sinh, thai nghén ban đầu, không dính vào chút nào hậu thiên độ vận. Như trong hồng hoang, mỗi một loại tộc lão tổ, trên căn bản đều là tiên thiên thân thể, đều có đại khí vận kề bên người. Ngoài ra, tiên thiên nhân vật, lại khó mà xuất hiện. Ngộ đạo trà thụ dù sao chỉ là trung phẩm linh căn, nhiều nhất có thể đúc ra nửa cái tiên thiên thân thể thôi, đây là nó lần thứ nhất kết 3000 phiên lá, sau đó, sẽ không có loại này công hiệu. Nửa cái tiên thiên thân thể. Sở Dương do dự, thật sự đáng ra không? 3000 phiến lá à, mỗi một mảnh, đều tương đương với một lần ngộ đạo cơ hội, nhưng bây giờ muốn toàn bộ dùng, cho dù là hắn, đều đang do dự. Đương nhiên đáng giá. Dù cho nửa cái tiên thiên thể chất, cũng có thể tiến một bước tăng cường tiềm năng của ngươi, có thể tiếp tục tích lũy, vì tương lai xung kích trí cường làm chuẩn bị. Đạo hồn lại nói, có lần này tăng lên, nếu như có thể đụng tới cái kia một loại đồ vật, bản tôn, cái kia chính là ngươi chân chính thời điểm cất cánh. Bằng không, cho dù gặp gỡ, chỉ sợ cũng khó có thể hoàn chỉnh chân chính lột xác. Nửa cái tiên thiên thân thể, ít nhất là bước đệm, bản tôn, thiết không thể do dự. Hắn nói cực kỳ quả đoán. Được, ngươi tới giúp ta. Sở Dương cỡ nào tầm tính, quyết định chú ý, cũng không do dự nữa. Tay áo vung một cái, đem tất cả phiến lá hết mức hái xuống, trôi nổi trước người, muôn màu muôn vẻ, sắc sỡ lóa mắt, hắn không nói hai lời, miệng rộng một tấm, toàn bộ nuốt xuống. 3000 phiến lá, hóa thành 3000 đạo khí lưu, tản vào toàn thân các nơi. Trong phút chốc, Sở Dương liền cảm giác mình tiên hồn bay lên, muốn hòa vào đại đạo bên trong, rong chơi ở pháp quy bên trong đại dương. Thiết không thể ngộ đạo, mau nhanh tập trung ý chí, toàn lực luyện hóa, nghịch chuyển thể chất. Đạo hồn phát sinh một luồng gợn sóng, cắt đứt Sở Dương thể ngộ. Thời khắc này, Sở Dương đều có bóp chết đạo hồn tâm tư. Vừa nãy trong nháy mắt, hắn có loại đối mặt chân chính đại đạo vô thượng vui vẻ, dường như có thể cực hạn thăng hoa, trong nháy mắt chứng đạo thành thánh ảo giác, càng có loại đã rõ ràng thì chết có sao thỏa mãn. Bị cắt đứt sau khi, giống như từ thiên đường ngã vào cửu u thâm nguyên. Cũng may mà hắn tâm trí như sắt, mạnh mẽ đè xuống trong lòng cực đoan không khỏe, được sự giúp đỡ của đạo hồn, luyện hóa ngộ đạo trà diệp, hấp thu tạo hóa khí cơ, điêu luyện thân thể cùng tiên hồn. Ong long long. Cùng lúc đó, Sở Dương trong cơ thể phát ra vô tận sức hút, bắt đầu bao phủ mảnh này tiểu mật cảnh. Linh khí cũng cuốn tới, hình thành chất lỏng, rơi vào trong cơ thể. Giang giác. Xương vỡ vụn thanh âm, như sấm nổ nổ vang bình thường truyền ra, chấn động không khí tạo thành thủy triều. Phù phù. Da rẻ rạn nước, phun ra màu tươi. Sở Dương thân thể, từ trên xuống dưới, đều đang vặn mèo, rạn nước, cả người không có một chỗ song chỗ tốt, da rẻ rạn nước vạn ngàn đạo, đốt xương đều số lớn xung ra, liền ngay cả lạnh lùng trên mặt, mũi sụp xuống, nha sỉ bóc ra, còn có con ngươi đều phù phù một tiếng rơi xuống trên đất. Quá mức thê thảm. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có cổ họng một tiếng. Linh khí bao phủ, nhưng để trong này các loại tiên linh đồ vật gặp vận rủi lớn, dồn dập khô héo, cuối cùng hóa thành lưu quang, cũng bị hấp thu mà đến, thành chất dinh dưỡng. Bên cạnh hồ nước, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống. Ầm. Cuối cùng, Sở Dương thân thể toàn bộ nổ tung, thành một đám mưa máu, co rút lại bành trướng, tự tim đập giống như vậy, còn có tiên hồn vận sóng, cũng hạ thấp tới cực điểm. Trong huyết vụ, bị tạo hóa khí đầy dây, chính đang phát sinh biến hóa kinh người. Nghịch thiên lột xác. Cũng không biết trải qua bao lâu, xương máu hóa thành cung rốn, cuối cùng vỡ tan, Sở Dương từ bên trong đi ra. Xích từng cái mà đến, không có một tia ngoài ngạch gì đó. Thân thể trong suốt như ngọc, lưu ly không một hạt bụi, giống như trên đời hoàn mỹ nhất thân thể, ẩn chứa kinh thiên động địa sinh cơ, còn có sức mạnh đáng sợ. Đây chính là chuẩn tiên thiên thân thể sao? Không, hẳn là chuẩn tiên thiên ngũ hành thân thể. Sở Dương cẩn thận cảm ngộ, khoe miệng không tự chủ loan lên. Lần này thể chất mặc dù không có hoàn toàn lột xác thành tiên thiên thể chất, có thể trong đó biến hóa to lớn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhớ tới lần đó, lấy phàm thể nghịch chuyển, thành tựu ngũ hành thánh thể, xảy ra biến hóa long trời lở đất, cũng cho ta đúc ra trí cường căn cơ, có thể lần này biến hóa, so với lần đó còn muốn to lớn. Cảnh giới không có đột phá, sức mạnh không hề tăng lên, vẫn là tiên thiên viên mãn, nhưng ta nhưng có loại hết sức chống vắng cảm giác. Đây là tiềm năng tăng lên. Chí ít tăng lên gấp trăm lần. Giống như nguyên lai một thăng chiếc lọ, hiện tại đột nhiên đã biến thành 100 thăng, bên trong cũng chỉ có một thăng nước, nước không có thay đổi, nhưng thay đổi trống rỗng. Nếu là đem nước chứa đầy. Sở Dương thoải mái nở nụ cười. hắn cũng càng thêm lý giải một điểm. Ở Hồng Hoang bên trong, vì sao đứng đỉnh phong cường giả đều là tiên thiên ma thần, đặc biệt Tam Thanh chính là bản cổ nguyên thần biến thành, từ không cần nhiều lời. Nữ Hoa đây, cho tới nền tảng, Sở Dương không rõ ràng, có điều tất nhiên là vô cùng mạnh mẽ tiên thiên thần ma. Cho tới tiếp dẫn, nghe đồn chính là thai nghén bản cổ 36 phẩm tạo hóa thanh liên liên nhị hóa hình mà thành chuẩn đề, vì là cực phẩm linh căn bổ để thụ hóa hình ra. Người nào không là có thêm lịch thiên theo hầu, lại đến cơ duyên lớn. Ở Hồng Hoang bên trong, ngươi loại thể chất này, tùy ý có thể thấy được, cho dù tiên thiên thân thể, cho dù không có một ước số lượng, đã ở 10 vạn bên trên. Đạo hồn đông nhiên nói. Sở Dương khỏe miệng co giật, đè xuống mừng như điên tâm tư. Đánh giá chu vi, ngoại trừ quang ngốc ngốc ngộ đạo trà thụ ở ngoài, lại không vật còn sống, tất cả hoa cỏ cây cối, tất cả đều cho bụi đi, trở về đại địa chi mẫu, liền ngay cả một hồ linh nũ, cũng chỉ còn dư lại một cái hố để. Sở Dương cười khổ một tiếng, cũng không có xoắn xuýt, lấy ra một bảo bình, đem còn thừa lại linh nũ cất đi. Thứ này, hắn mặc dù không cần dùng, chỉ khi nào cầm lại thiên hoang tiên linh giới, vậy thì là chân tránh kỳ chân. Hơi hơi dừng lại chốc lát liền đi ra ngoài, hắn triển khai thần thông, đem thung lũng kể cả tiên thiên đại trận toàn bộ rời vào côn bằng xào huyệt bên trong, tạm thời thu ở bên trong. Sở Dương lập tức phát hiện, nộ đạo trà thụ khí tức hể vải không ít. Côn bằng xào huyệt dù sao cấp quá thấp, hơn nữa cách mở ra đại địa, nộ đạo trà thụ không héo tàn chỉ sợ sẽ là vận hạnh. Hắn có điều hiểu ra. Đi thôi, hy vọng cơ duyên lần thứ hai giáng lâm, để ta chiếm được vài món tiên thiên linh bảo, tốt nhất là cực phẩm cấp bậc. Sở Dương trong lòng dâng lên dã vọng. Cho tới tiên thiên trí bảo, mặc dù có tâm sự, nhưng cũng rõ ràng, căn bản là không có cách được. Bầu trời bao la, đại địa rộng lớn. Sở Dương qua lại trong mây trắng, đồng thời lấy tiên hồn sắp xếp sơn mạch tùng lâm, được từng cây bảo dược, hấp thu tinh hoa tăng lên sức mạnh, lưu lại rễ cây trồng ở côn bằng xào huyệt bên trong. Phúc! Một đòn ở giữa trời, chém giết một con yêu thú, đưa tay trộm một cái, sức hút xoay tròn, thôn phệ sạch sành xanh. Tiểu hữu, kim tiên cảnh giới yêu tộc, tại thiên đình bên trong trên căn bản đều có hồ sơ, ngươi như vậy giết chóc, sẽ không sợ trả thù. Chính đang thích dí phi hành Sở Dương, đồng nhiên có một thanh âm truyền đến, để hắn một cái giật mình, khiếp mắt lại, ý nghĩ liền chuyển động triệu lần. Âm thanh đến rồi, lại vẫn không có cảm ứng được đối phương. Này chỉ sợ là một vị đại la cường giả. Khẩu khí trêu chọc, nhưng không có sát ý. Nên chỉ là đi ngang qua, trùng hợp nhìn thấy ta chém giết đại yêu. Nghĩ như vậy đồng thời, hắn bất động thanh sắc sung hư khoảng không hành lễ, mở miệng nói Sở Dương bái kiến tiền bối. Ngược lại cũng biết lễ nghi. Âm thanh hạ xuống, lưu quang thoáng hiện, phía trước xuất hiện một người. Đây là một vị khuôn mặt hiền lành, mang trên mặt thiện ý mỉm cười ông lão, dưới chân hắn đạp một đạo hồng mang, trên người mặc đại hồng bào, cong ở sau lưng một hồ lô lớn, kỳ lạ như vậy tạo hình, để Sở Dương trong lòng vô cùng bất ngờ, hắn nhưng từ bên trong ra ngoài mừng như điên nói, tiền bối chẳng lẽ là Hồng Vân tiên trưởng. Đang bởi. Chương 895, tâm tình hồng hoang. Hồng hoang một đại tiên, Hồng Vân thật từ thiện, tử tiêu nhường chỗ ngồi vị, thánh vị sinh cơ đoạn. Nhìn thấy đối phương mô dạng, hơn nữa chém giết đại yêu bên trong một ít ký ức, còn sẽ vượt qua đại la kim tiên tu vi, ở hồng hoang bên trong ngoại trừ vị này, hắn còn thật không nghĩ tới những người khác. Ha ha ha, tiểu hữu dĩ nhiên biết ta. Không nghĩ tới ta Hồng Vân như thế nổi danh. Hồng Vân cười to, không hề có một chút cái giá. Hắn trên dưới đánh giá Sở Dương, lộ ra vẻ tò mò, ngươi nên là nhân tộc xuất thân, ngăn ngắn mấy vạn năm thời gian liền chứng đạo kim tiên, tiểu hữu, ghê gớm à. So với đại tiên, ta đây điểm cơ duyên, vẫn như cũ chỉ có thể ở vô tận hồng hoang trên mặt đất tham sống sợ chết. Sở Dương nói tới chỗ này, thở dài một tiếng, hồng hoang vạn tộc, chúng ta tộc nhưng nơi với tầng thấp nhất, lại bị Vu Yêu ức hiếp, không nhìn thấy tương lai, không nhìn thấy hy vọng, không nhìn thấy quang minh. Hắn trong lồng ngực thế giới, vào đúng lúc này nhưng ẩn giấu tới cực điểm, giới với hư thực trong lúc đó, tiên nguyên vần quanh, thần thông bảo vệ, tiên hồn cách trở. Tiểu hưu không lo. Hồng Vân an ủi, nhân tộc từ nhỏ thành đạo thể, thân cận vạn đạo, bản thân thì có đại khí vận, hơn nữa nữ hoa nương nương che chở, truyền thừa không dứt, thì có hy vọng. Tương lai là quang minh, đạo lộ là quanh co, chỉ phải kiên trì niềm tin, ta tin tưởng, tương lai là có thể tại đây thương mang quần sơn bên trong đi ra một cái thông thiên đường bằng phẳng. Sở Dương lạc quan mà tự tin, hắn lấy ra một tiên ngưỡng, đưa đến Hồng Vân trước người, đại tiên, đây là ta nghiên cứu một điểm nhỏ pháp môn, lấy vạn quả làm tài liệu, sản xuất uống phẩm, mặc dù không sánh được tiên linh chi dịch, nhưng là có một phen đặc biệt tư vị, lao ra ngài thường thường. Ta tới xem một chút. Hồng Vân bản không thèm để ý, lấy tay tóm tới, mở ra sau khi, nhẹ nhàng một ngửi, sơ thủy cau mày, rồi sau đó lông mày triển khai, lộ ra nụ cười, hậu thiên đồ vật dung hợp, biến hóa mà thành, có luyện đan tuyệt diệu, nhưng cũng ít mấy phần đạo lý, có điều mùi vị này, nhưng có một phong vị khác. Hắn uống một hớp, chậm rãi thưởng thức, con mắt càng sáng hơn, chỉ một cái, dĩ nhiên để ta có đủ loại cảm giác, không sai, không sai, vô cùng tốt, tiểu hữu, đây là tên gì? Tên sao? Sở Dương trầm tư nói, bản vẫn không có tên, nếu đại tiên hỏi, ngược lại muốn cho cái tên gọi, tương lai mượn đại tiên tiếng tăm, nói không chắc có thể lan truyền thiên hạ. Không bằng, đại tiên làm cái tên khỏe không? Của ngươi sáng tạo, nên có ngươi tới mệnh danh. Hồng Vân nghiêm mặt, lắc lắc đầu. Tốt lắm. Này dịch vì là vạn quả dung hợp, kinh năm tháng lắng động mà tinh khiết và thơm lâu dài, ta đã từng thí nghiệm qua, thời gian càng lâu, càng tinh khiết và thơm, tự hấp thu năm tháng lực lượng, lắng động lịch sử tăng thương, không bằng liền vì là rượu, rượu người cửu vậy. Sở Dương lăng không thư viết đại đạo phù văn. Hồng hoang bên trong, tự nhiên cũng có nguyên thủy chi văn, đây là đại đạo phù văn, huyền ảo khó lường, phức tạp khó hiểu, ẩn chứa đạo lý, giải thích đạo cơ, nhưng không vụ lợi truyền lưu, thậm chí khó có thể chân chính viết mà thành. Rượu người, cửu vậy, năm tháng lắng đọng, được. Hồng Vân thưởng thức, gật đầu tán đồng. Vâng. Nhưng vào đúng lúc này, Sở Dương trong đầu vang lên một thanh âm, tự khai thiên lịch địa ban đầu tiếng thứ nhất hót vang, vang ở náo hải, cũng không hiện ra nổ vang, trái lại tự đại đạo tiếng. Giây lát, một đạo hào quang màu vàng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống, chia làm hai phân, trong đó chi chín rơi vào Sở Dương đỉnh đầu, mặt khác một phần rơi vào Hồng Vân. Công đức thiên hàng, đây là thiên đạo tán thành. Hồng Vân phất tay, đem công đức chộp vào trong tay, tuy rằng không nhiều, thậm chí không chống đỡ được nửa viên nhân sấm quả, nhưng làm như người khai sáng, tương lai rượu chuyển khắp thiên hạ, sẽ có quần quận không dứt công đức. Tiểu hữu, phúc duyên thâm hậu vậy. Sở Dương ngẩn ngơ, con mắt nơi sâu xa né qua vẻ quái dị, hắn hơi hơi do dự, liền đem công đức hấp thu. Ầm ầm ầm. Những này công đức, dĩ nhiên hóa thành quần quận hồng lưu, để khô khốc thân thể nhanh chóng no đủ, sức mạnh trong cơ thể điên cuồng tăng trưởng. Nghịch chuyển thể chất sau trống vắng, trong nháy mắt cũng đã lấp kín. Tăng vọt sức mạnh cũng bắt đầu chậm chậm, cuối cùng đình chỉ. Kim tiên viên mãn, đây mới thật sự là kim tiên viên mãn. Sở Dương tiềm năng tăng lên sau, lại một lần nữa đạt tới viên mãn trạng thái, cũng cảm giác trong cơ thể tiên nguyên tinh tinh khiết cực kỳ, thậm chí hiện ra kim quang nhàn nhạt, liền ngay cả thân thể, cũng có điểm điểm công đức ánh sáng. Sức mạnh mãnh liệt, vô cùng mạnh mẽ. Hắn có loại cảm giác, mình bây giờ, có lẽ có khiêu chiến đại la tư bản. Đương nhiên, ngón tay chính là thiên hoang tiên giới đại la kim tiên, đến nỗi hồng hoang bên trong cường giả, hắn không có chân chính từng trải qua, khó có thể khá là. Có điều, e sợ đối mặt hồng hoang bên trong đại la kim tiên, hắn còn chưa đủ xem. Tiểu hưu tích lũy vẫn đúng là thâm hậu, hấp thu công đức kim quang, thậm chí ngay cả kim tiên cũng không có đột phá. Hồng Vân ngoại ý muốn nói, ta nghe nói, tích lũy càng là thâm hậu, tương lai thành tựu càng cao, được cơ duyên sau, ta liền đổi mạng tích lũy. Ta mặc dù xuất thân nhân tộc, nhưng cũng muốn tương lai xung kích đại la, siêu thoát vận mệnh, nhìn một chút, chân chính đỉnh phong cảnh sắc, cũng không quên nhân thế đi một lần. Sở Dương nghiêm túc nói, tiểu hữu thông tuệ. Hồng Vân tán đồng gật gù, không có thâm hậu tích lũy, muốn chứng đạo đại la, thuần túy vọng tưởng. Người bước đi này là đi đúng rồi, căn cơ càng sâu càng ổn, tương lai leo cũng biết càng cao hơn. Đa tạ đại tiên giáo huấn. Sở Dương thành khẩn vô cùng thi lễ một cái, sau đó hỏi, đại tiên. Công đức lực lượng rốt cuộc là cái gì? Ta lại có thể dễ dàng hấp thu, hơn nữa so với ta tu luyện ra tiên nguyên còn tinh khiết hơn nhiều lắm, luyện hóa sau khi, để ta càng thêm thân cận thiên địa tự nhiên, tuyệt không thể tả. Công đức A. Hồng Vân không hề có một chút thiếu kiên nhẫn, ngồi xếp bằng xuống giảng giải, công đức lực lượng, chính là thiên địa bản nguyên, tinh khiết nhất, chẳng những có thể chuyển hóa bất kỳ lực lượng nào, tăng cao tu vi, còn có thể phụ trợ dễ dàng đánh vỡ cảnh, đột phá ràng buộc, không hề có một chút tác dụng phụ. Nói đơn giản, công đức lực lượng, chính là thiên đạo tán thành. Đến công đức, thiên địa che chở, tu luyện thuận lợi. Nếu là công đức to lớn, giống như nữ hoa nương nương, có thể trực tiếp chứng đạo thành thánh. Thì ra là như vậy thần diệu. Sở Dương hai mắt sáng sủa, lộ ra thăm dò chi mớn, thì tới thiên địa đều đồng lực, vận đi anh hùng không tự do, công đức chính là thiên tâm. Tiểu hữu tổng kết hay. Hồng Vân nghe vui sướng. Hai người ngồi xếp bằng trên không, đàm luận huyền luận đạo. Hồng Vân giảng giải hồng hoang bí ẩn, trình bày đạo lý, Sở Dương nhưng chuyện lạ quái luận, ngôn ngữ tinh diệu, này giao một cái đàm luận, chính là cả ngày. Tiểu hữu thông tuệ, tầm mắt trống trải, cảnh giới cao xa, tương lai đại la có hy vọng, cho dù là chuẩn thánh, cũng không thường không có khả năng. Hồng Vân cho Sở Dương đánh giá rất cao. Đáng tiếc ta không có tiên thiên truyền thừa, cũng không có danh sư chỉ điểm, chỉ có thể một mình tìm tòi, tương lai ảm đạm. Sở Dương lộ ra cay đắng, hắn nhìn về phía Hồng Vân, con mắt rõ ràng sáng ngời, do dự nói, đại tiên, ngài có bằng lòng hay không thu đồ đệ? Ngươi đúng là giai đồ lương chọn, chỉ là ta hiện tại nơi với đặc thù thời kỳ, lại không thể thu đồ đệ. Hồng Vân cũng có trong phút chốc do dự, đối với Sở Dương, hắn phi thường xem trọng, nhưng mà hắn căn bản không dám phân tâm, lại nói, không bằng ta giới thiệu cho ngươi cái danh sư làm sao. Không thể bái ở đại tiên danh nghĩa, là Dương không có cái này phúc duyên. Sở Dương thở dài một tiếng, nếu đại tiên, tất nhiên là danh sư không thể nghi ngờ, không biết là vị nào. Ta trước tiên nói với ngươi nói chuyện hồng hoang bên trong chân chính nhân vật đứng đầu, nay phải kể là Hồng Quân Đạo Tổ 6 đại đệ tử, ngươi cũng biết đều là ai. Hồng Vân hỏi ngược lại. Đương nhiên biết. Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Nữ Hoa Nương Nương, tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Sở Dương đáp. Đúng vậy, chính là này 6 vị, trừ bọn họ ra ở ngoài, trên có thiên đình. Thiên đình bên trong có đế chủ Đế Tuấn, phối hợp cực phẩm Linh Bảo Hà Đồ Lạc Thư có Đông Hoàng Thái Nhất. Phối hợp tiên thiên trí bảo Đông Hoàng Trung còn có yêu sư Côn Bằng, cũng có Phục Hy, đây đều là chuẩn thánh cảnh giới nhân vật. Bọn họ bên dưới, thiên đình còn có 10 đại nguyên soái, cũng là đại la chi cảnh cường giả, thậm chí có đạt tới nửa bước chuẩn thánh cảnh giới. Trên mặt đất, có 12 tổ vu, mỗi người có thể so với chuẩn thánh, mạnh mẽ vô cùng dưới có thể so với đại la kim tiên đại vu. Đây là hồng hoang bên trong hai thế lực lớn. Ngoài ra, giống như chúng ta Tiêu Giao Tán Tiên, tọa trấn nhất phương. Còn có một chút chủng tộc mạnh mẽ lao tổ, cũng đều có đại la cảnh giới, thậm chí có không ít ẩn nút chuẩn thánh. Trong này, phải kể tới huyết hải cường đại nhất. Nghe đồn, huyết hải chính là bản cổ rốn máu hóa sinh, dựng dục ra một tiên thiên thần ma, chủ sát phạt chi đạo, tên là huyết hải lao tổ, liền ngay cả hung hăng vô cùng thiên đình cũng không dám đắc tội. Ta muốn giới thiệu cho ngươi này một vị, chính là tiên thiên mậu thổ chi tinh hóa hình ra, phối hợp cực phẩm linh căn cây quả nhân sâm, còn có tiên thiên cực phẩm linh bảo địa thư. Thân có đại khí vận, nghi ngờ đại thần thông, chính là chuẩn thánh cảnh giới bên trong tiếng tăm lừng lây tồn tại, hắn chính là Trấn Nguyên Đại Tiên. Ra sao? Còn thỏa mãn? Hồng Vân cười híp mắt nói. Đương nhiên thỏa mãn. Sở Dương lộ ra vẻ hưng phấn. Vậy ta liền cho hắn đưa tin. Đại Tiên, ta nghĩ chính mình đi thử một lần, nhìn có thể không bái ở Trấn Nguyên Đại Tiên môn hạ, nếu không phải có thể, đến thời điểm lão gia ngài sẽ giúp trợ một phen khỏe không? Ha ha ha, tiểu tử ngươi có chí khí. Ta càng ngày càng yêu thích ngươi. Đại tiên, trên thực tế, ta còn là muốn bái ngươi làm thầy. Sở Dương vô cùng chăm chú, thành khẩn cực kỳ. Hồng Vân trầm mặc, trầm tư chốc lát nói, ngươi nếu thật là có tâm, chờ ta đánh vỡ ràng buộc, phá tan rào, lại thu ngươi làm đồ, chỉ là thời gian này, chỉ sợ sẽ không ngắn, ngươi có nguyện ý hay không chờ đợi. Đương nhiên đồng ý. Sở Dương đại hỉ. Tốt lắm. Hồng Vân gật đầu, hơi vung tay, trước người xuất hiện một tòa bảo tháp, đưa đến Sở Dương trước mặt. Lúc trước cho ngươi công đức, bây giờ đưa ngươi một tòa bảo tháp. Này là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, tên là Địa Linh Tháp, có thai nghén linh chu tuyệt diệu, có thể dùng với phụ trợ tu luyện, cũng có không nhỏ sức phòng ngự. Đại tiên, cái này quá chân quý. Ta phải ngươi mạnh khỏe nơi, đương nhiên phải trả một phần thiện quả. Vậy cũng tốt. Sở Dương nhận lấy, không có đẩy nữa chỉ. Chờ tương lai, ngươi nếu thật sự bái ta làm thầy, ta chuẩn bị cho ngươi thành đạo đồ vật. Hồng Vân dứt tiếng, bóng người đã đi xa. Hy vọng chúng ta, thật sự có thầy trò chi duyên, tương lai à, nhất định phải đánh vỡ mệnh trời. Cuối cùng một câu, lại nói cực kỳ trầm trọng. Sở Dương đứng lên, không người thi lễ một cái, chỉ là trong mắt hắn, đâu còn có hừng hực cùng chờ đợi, chỉ có vô tận vẻ đạm mạc. Đăng bởi. Chương 896, Côn Bằng chi sát. Lưu Vân mênh mông cuồn cuộn, thiên cổ không dứt. Sở Dương đứng chắp tay, phóng tầm mắt tới phương Tây, trong con ngươi, lập lòe không tên vẻ. Hắn nhìn một chút trên người nơi nào đó, né qua một vệt châm trọc. Thiên phát sắc cơ, ngươi cảm ứng được sao? Nói nhỏ một tiếng, hướng về đông phương vội vã đi. Xa xôi nơi, vạn sơn trong đám. Từ nơi sâu xa, ta cảm ứng được thiên cơ biến hóa, vận mệnh thay đổi quỷ dị khó dò, ta liền biết, nguy hiểm đến rồi. Hồng Vân bỗng nhiên dừng lại, thở dài nói, ta biết mấy vị kia vẫn đang có ý đồ xấu với ta, cũng biết ngươi đối với ta ghi hận trong lòng, nhưng ta không nghĩ tới, xuất thủ trước nhất, nhưng là ngươi. Côn Bằng, đi ra đi. Một vị ông lão mặc áo đen đột nhiên xuất hiện, chắn phía trước. Hắn mũi rất dài, mang theo móc câu, hốc mắt hám sâu, ánh mắt lại sáng sủa sắc bén. Người này chính là yêu sư Côn Bằng. Bắc Minh có cá, kỳ danh vì là Côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy. Hóa làm điểu, kỳ danh vì là Bằng. Bằng chi bối, không biết mấy ngàn dặm cũng nộ mà bay, rực như đám mây che trời. Là điểu vậy, hải vận thì lại đem tỉ với Nam Minh. ở hải vì là ca côn, ở trên trời vì là chim bằng, đây chính là côn bằng lão tổ, trong thiên địa hiếm có đại năng một trong. Chỉ có ta, đối với ngươi có không thể hóa giải cựu hận. Côn bằng lão tổ đạo, năm đó trong Tử Tiêu Cung, nếu không ngươi, ta làm sao có thể ném mất thánh vị. Thành thánh cơ duyên, đây là thiên đại nhân quả. Hồng Quân đạo tổ giảng đạo thì, tọa hạ có 6 cái bồ đoàn, lúc đó lao tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên các đến một trong số đó, Nữ Hoa đến một vị, Hồng Vân cùng Côn Bằng đến còn lại 2 tịch. Nhưng mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề lúc mới tới, vài lần ngôn ngữ, liền để Hồng Vân chủ động thoái vị. Tiếp dẫn ngồi xuống xong, rồi cùng chuẩn đề hung hăng đem Côn Bằng cản ngồi xuống vị. Cái này cũng là Côn Bằng hận Hồng Vân nguyên nhân, nếu không phải Hồng Vân nhường chỗ ngồi, hắn sao lại làm mất đi chỗ ngồi của mình. Năm đó a, ai? Hồng Vân thở dài một tiếng, đến lúc này, ta cũng không có cần phải che giấu. Chẳng lẽ còn có ẩn tình? Côn Bằng lão tổ cười gằn. Hắn cũng không nóng lòng động thủ, bởi vì đã sớm bố trí thỏa đáng. Ta vốn là bên trong đất trời luồng thứ nhất Hồng Vân đắc đạo, thiên tính nảy ra, không câu nệ cùng một góc nhỏ. Vào lúc ấy, ta bồng bềnh đến rồi phương Tây, lại bị Long Hán sơ kiếp thì để lại một con hung thú trọng thương, bị vừa vặn chạy đến hai vị kia cứu, dưỡng thương sau khi, mời ta cộng trị phương Tây, tình chân ý thiết, tâm thầm cảm động, nhưng mà ta hỉ phiêu bạn, liền cự tuyệt hảo ý. Hồng Vân mặt không hề cảm xúc nói rằng, lúc đó trong Tử Tiêu Cung, hai người liền truyền âm lấy ngày xưa chi nhân quả trao đổi, ta bảng ngay thẳng, thêm vào ngày xưa đích tình phân, trong lòng tuy không lại, nhưng cũng nhường ra chỗ ngồi. Chờ đã. Côn Bằng híp mắt lại, vào lúc ấy, phương Tây còn có để lại có thể trọng thương của ngươi hung thú. Ừm. Ngươi bị trọng thương, hai người bọn họ vừa vặn xuất hiện. Đúng. Ha, trong thiên hạ, nào có như vậy trùng hợp sự tình. Hung thủ à, bị thiên địa chán ghét, truy sát không ngừng, cho dù có để lại, lại có thể giấu giếm được hồng hoang cường giả con mắt. Phương Tây đại địa, bản bị bọn họ coi là độc chiếm, lại có thể nào lưu lại mối họa ở bên. Côn Bằng lộ ra vẻ trào phúng, rất hiển nhiên, đây là một cái cục. Hồng Vân lặng lẽ. Lấy ngươi chi trí, sớm liền mới có thể cảm giác được. Côn Bằng quát lớn. Ta không có chứng cứ, nhưng mà sự thực là, bọn họ đã cứu ta, mời ta cộng trị phương Tây. Hồng Vân nói. Ngu xuẩn. Côn Bằng mắng to. Ta cũng phát hiện ta rất ngu. Hồng Vân cuối cùng cười khổ, trong Tử Tiêu Cung, ta bị nói một kích, dù cho như vậy, cũng không nên nhường ra chỗ ngồi, chỉ là chẳng biết vì sao, trong lòng phẫn uất bên dưới, để cho đi ra ngoài. Côn Bằng híp mắt lại, coi là thật như vậy. Đến rồi bây giờ, ta còn gạt ngươi sao? Hồng Vân bất đắc dĩ nói. Là hai người bọn họ thi triển thủ đoạn. Ai nào biết đây? Như thế nói đến. Côn Bằng trầm tư, cuối cùng nhưng lắc lắc đầu, có thể bất kể như thế nào, là ngươi để ta bị mất chỗ ngồi. Ngươi nguyện làm sao trả lại phần này nhân quả? Ngươi không phải là muốn hồng mông khí sao? Hồng Vân cười gằn. Trong Tử Tiêu Cung, đạo tổ tổng cộng ban xuống 7 đạo hồng mông khí, trong đó lục đạo, cho hắn 6 vị đệ tử, cuối cùng một đạo tự mình chọn chủ, rơi xuống Hồng Vân trong tay. Hồng mông khí, chính là chứng đạo thành thánh cơ hội. Ngươi cho hay là không cho? Côn Bằng lánh khóc nói, ta đã là chuẩn thánh trung kỳ tu vi, mà ngươi, mặc dù chiếm được hồng mông khí, nhưng vẫn còn đang chuẩn thánh sơ kỳ lắc lư. Bản liền không phải là đối thủ của ta, hơn nữa chuyện ta trước tiên bố trí, hôm nay, ngươi không chạy thoát. Nữ Hoa nương nương đã chứng đạo thành thánh, cái kia 5 vị đều đang bế quan tiềm tu, ngươi cũng biết ta vì sao ra ngoài. Hồng Vân không trả lời mà hỏi lại. Không chờ Côn Bằng mở miệng, Hồng Vân lại nói, năm đó được hồng mông khí, rời đi Tử Tiêu Cung sau, ta vẫn ở tại ngũ trang quan tiềm tu. Nơi đó có trấn nguyên tử tòa trấn, địa thư bảo vệ, trừ phi thiên đỉnh dốc hết tất cả sức mạnh, bằng không rất khó đánh phá phòng ngự. Có thể nói không gì phá nổi. Đáng tiếc à, như thế nhiều năm tu luyện, ta dĩ nhiên không cách nào tìm hiểu một phần hồng mông khí tích chứa đạo cơ. Hắn dừng một chút, sắc mặt nhăn nhó. Chốc lát sau, phun ra một ngụm trọc khí, mới bình tĩnh lại, nói tiếp, nữ hoa chứng đạo, lao tử đã 3 thi hợp nhất, còn lại mấy vị, cũng đều tiến bộ nhanh chóng, nơi với chứng đạo biên giới, chỉ có ta, không chỉ không cách nào tìm hiểu hồng mông khí, hơn nữa liền ngay cả tu vi, cũng không có một tia tiến thêm. Sao như vậy? Lần này, Côn Bằng kinh ngạc, thậm chí trong lòng dâng lên sợ hãi khó tả. Hồng Vân trên mặt lại thoáng hiện ra vẻ dữ tợn, lâu dần, ta phiền não trong lòng, muốn phát điên, dù cho lão hưu trấn nguyên tử lúc nào cũng khai đạo cũng không hề có tác dụng. Cuối cùng, ta không nhịn được đi ra ngũ trang quan. Vào lúc ấy, trong lòng ta bỗng nhiên bình tĩnh, cũng là trong phút chốc, ta tự thấy được tương lai một góc. Hắn nhắm hai mắt lại. Tương lai. Côn Bằng hô hấp thoáng gấp gáp. Thiên muốn ngươi chết. Ngươi há có thể sống? Hồng Vân cắn nát tiên nha. Ngươi đây là đang làm ta sợ. Côn Bằng ngữ âm đều có một tia khó có thể phát giác run rẩy. Lúc trước a, được Hồng Ngông khí sau, vận mệnh của ta cũng đã nhất định. Hồng Vân lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, ở tại Ngũ Trang Quan, tuy rằng an toàn, có thể tu vi không hề tiến thêm, lâu dần, thậm chí biết sinh ra tâm ma. Nếu là đi ra, bên trong đất trời, kẻ ham muốn vô số, làm sao tự vệ? Có. Côn Bằng lớn tiếng nói, giao ra Hồng Ngông khí, ngươi liền giải thoát rồi, ngươi và ta trong lúc đó nhân quả, cũng theo đó tan thành mây khói. Giao ra. Ngươi để ta bỏ qua. Hồng Vân con mắt đột nhiên trợn tròn, toát ra nhiều lần tơ máu, phun ra sát cơ nồng nặc, nếu là bỏ qua, ta đạo tâm tất nhiên tan vỡ, cùng chết có gì khác nhau đâu. Vậy ngươi phải đi chết đi. Côn Bằng nói động thủ liền động thủ. Hắn đỉnh đầu phun ra một ngọn núi, lăng khoảng không hóa thành cao vạn trượng, chấn áp hư không, hướng về Hồng Vân rơi xuống. Cùng lúc đó, trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh kiếm, xúc động băng hàn trật tự lực lượng, chính là một đòn. Bắc Minh Sơn, Huyền Băng Kiếm, đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Hồng Vân con ngươi co rụt lại, phía sau hồ lô bay ra, phun ra một đạo màu đỏ sông dài tiến hành chống đối. Đây chính là hắn thượng phẩm tiên thiên linh bảo cửu cửu Hồng Vân tán phách hồ lô. Đáng tiếc, lại bị một đòn đánh tan hồng quang. Ngươi vốn cũng không như ta, linh bảo cũng không như ta, Hồng Vân, ngươi làm sao cùng ta đấu? Ngươi đã biết kiếp nạn đã tới, hà tất làm vô vị chống đối. Côn Bằng thét giải. Đây là ta kiếp nạn, cũng là của ta cơ duyên, vượt qua, thánh đạo đang ở trước mắt, không qua được, quá mức hôi bụi đi. Hồng Vân phát điên. Hai người đều là chuẩn thánh cường giả, đại chiến, hủy thiên diệt địa, thậm chí đem Côn Bằng lao tổ trước đó bố trí đại trận đều dễ dàng phá hủy. Chu vi 1 triệu dặm ngọn núi toàn bộ đổ nát, đại địa chấm luân, vạn linh tử vong. Chạm. Bắc Minh Sơn một đòn, đánh bay cửu cửu Hồng Vân tán phách hồ lô, Côn Bằng lại một kiếm, suýt chút nữa đem Hồng Vân phân thi. Hồng Vân, ngươi như lại phản kháng, ta liền đem ngươi chém giết. Trong khi nói chuyện, hắn há mồm phun ra vô tận màu đen lôi đỉnh, đem Hồng Vân nổ xuống trên không, thê thảm cực kỳ. Để ta tham sống sợ chết sao? Ha ha ha, ta Hồng Vân xem thường với này, muốn chiến liền chiến. Hồng Vân điên cuồng gào thét, liều mình vậy thôi thúc tất cả sức mạnh. Ngươi lại là tội gì? Côn Bằng thở dài một tiếng, có thể ra tay tia không dung tình chút nào. Bầu trời đổ nát, đại địa trầm luân. Giao chiến nơi, bị đánh thành hỗn độn, địa hỏa phong thủy đều dâng lên. Hồng Vân, đến đây kết thúc. Côn Bằng một chiêu kiếm rơi vào Hồng Vân đỉnh đầu. Thật sao? Vậy thì đồng quy với tận. Hồng Vân thân thể đột nhiên bành trướng. Ngươi dám tự bạo. Côn Bằng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hồng Vân, ngươi điên rồi phải không? Ta không muốn tham sống sợ chết. Hồng Vân để lại một câu nói, liền nổ lớn nổ tung. Ầm ầm ầm. 10 triệu dặm mặt đất bao la, bị oanh kích vụn vặt. Hủy diệt hồng lưu, mênh mông quần quận bao phủ tứ phương. Khúc khúc khắc. Qua hồi lâu, Côn Bằng mới bay ra. Giờ khắc này đúng là hắn Côn Bằng chân thân, dương cánh 10 vạn trượng, nhưng lông chim lang loạn, cả người máu me đầm địa, khí tức quệ bại. Quá thê thảm. Nếu không phải chân thân đủ mạnh, lại có 2 cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo hộ thân, hắn không phải bị Hồng Vân tự bạo xé nát không thể. Người điên. Hắn mắng to một tiếng, liền khôi phục nhân thân đạo thể, lâu dài không cách nào đột phá, không nhìn thấy hy vọng trở thành thánh, hắn là nổi lên tâm ma. Côn Bằng có thể cảm ứng được, Hồng Vân không chỉ tự bạo pháp thể, liền ngay cả linh hồn cũng đồng thời tự bạo. Hắn trợn mở mắt thần, nhìn thấy quần quận hủy diệt hồng lưu bên trong phiêu đãng một hồ lô màu đỏ, lập tức đại hỉ, vọt tới, một cái nắm ở trong tay. Phù phù. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, đem cánh tay của hắn chặt đứt, kiếm khí bên trong hủy diệt chi lực, trực tiếp phá hủy cổ tay. Minh Hà, ngươi lại dám đánh lén ta? Côn Bằng kinh hãi, vội vã tránh lui, đồng thời nổi giận nói. Cảm ứng được kiếm khí tích chứa sức mạnh, hắn tự nhiên rõ ràng cực kỳ. Ngươi dám giết Hồng Vân, ta vì sao không dám đánh lén ngươi? Minh Hà lão tổ một thân đỏ như máu, dường như ở trong máu ngâm trăm vạn nhiều năm, hắn lanh khóc nở nụ cười, liền bay vọt mà đến, muốn cướp giật Hồng Hồ Lô. Tung tung tung. Một tiếng trung hưởng, hư không ngưng trệ. Minh Hà, đây là ta thiên đình đồ vật. Âm thanh hạ xuống, chỉ thấy một người nâng một cái cổ điển đại trung rơi xuống, chắn Minh Hà trước người. Minh Hà, cái này cửu cửu Hồng Vân tán phách hồ lô, chính là yêu sư Côn Bằng chiến lợi phẩm, thuộc về ta thiên đình, bây giờ ngươi muốn cướp đoạt, là muốn cùng ta thiên đình khai chiến không? Lại một thanh âm truyền xuống rồi, người này vừa xuất hiện, chỉ thấy đỉnh đầu một ngày, quanh thân tròm sao vần quanh, chí tôn đến đát, bá đạo uy nghiêm. Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn. Minh Hà con ngươi co rụt lại, hết sức kiêng kỵ. Xa xa Côn Bằng, khoe miệng co quắp một trận. Bên ngoài 900 triệu dặm, một mảnh liên miên bên trong dãy núi, Sở Dương ngồi xếp bằng ở trên một đỉnh núi. Hắn phía trước không gian bỗng nhiên phá thoái, xuất hiện một hạt châu, lơ lửng trước người, mặt trên lập tức hiện lên một bóng người, chính là Hồng Vân. Hắn lo lắng nói Sở Dương, mau nhanh mang ta đi tới Ngũ Trang Quan. Đi Ngũ Trang Quan. Sở Dương con ngươi co rụt lại. Đăng bởi. Chương 897, chôn dê tờ Hồng Vân. Lúc trước đại chiến, dù cho cách xa nhau 900 triệu dặm, Sở Dương cũng cảm ứng được. Hắn đứng đỉnh núi, ngóng nhìn đại chiến nơi, cảm xúc chập trùng. Cuối cùng ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng đợi Hồng Vân đến. Hắn không tin đối phương biết dễ dàng bị giết. Ngươi để ta dẫn ngươi đi Ngũ Trang Quan. Nhìn thấy xuất hiện Hồng Vân, Sở Dương đáy lòng nổi lên lạnh lùng, trên mặt lại lộ ra vẻ chần chờ. Đoạn đường này núi cao nước xa, ta có thể đến ở đâu? Ngươi là nhân tộc, cũng không đang chú ý, định không sẽ khiến cho chú ý. Hồng Vân nhanh chóng nói rằng. Đại tiên, chuyện của ngươi ta cũng biết một ít, bây giờ hẳn là giả chết thoát thân chứ? Sở Dương thận trọng hỏi dò. Ai? Hồng Vân thăm thẳm thở dài, kiếp nạn đến, không có thể trốn tránh, phải đi ứng kiếp, kết quả nhưng thất bại, chỉ có thể bỏ qua tất cả giả chết thoát thân. Đại tiên, của ngươi Hồng Mông khí có thể bỏ qua? Sở Dương hỏi lại. Hồng Vân biến sắc mặt, âm lãnh nhìn chằm chằm Sở Dương, đó là kiếp nạn chi nguyên, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chia sẻ? Không, không, không. Sở Dương vội vã xua tay, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Có điều đại tiên, ngươi giả chết thoát thân, nếu là những kia vây giết chính là ngươi cường giả không tìm được Hồng Mông khí, chắc chắn phát rắc ra. Cái kia hãy mau đi, đưa ta đi tới Ngũ Trang Quan, đến rồi nơi đó liền không thành vấn đề. Hồng Vân lần thứ hai dụ. Sở Dương vẫn là chần chờ, đại tiên. Bọn họ không tìm được Hồng Mông khí sau, có thể sẽ đoán được ngươi còn chưa có chết, đến thời điểm tất nhiên sẽ đi tới Ngũ Trang Quan chặn lại, ta chẳng phải là hướng về trong nhà giam xuyên. Yên tâm, ứng kiếp trước, ta cũng đã đẩy tính qua, kiếp nạn này hữu kinh vô hiểm, chắc chắn bình yên vượt qua. Chờ đến Ngũ Trang Quan, ta sẽ chính thức thu ngươi làm đồ, tương lai trợ ngươi thành tựu chuẩn thánh tôn sư. Hơn nữa kiếp nạn này quá khứ, ta đại đạo đường bằng phẳng, thánh đạo thông thuận. Đại tiên, chẳng lẽ ta là của ngươi phúc duyên? Sở Dương kích động nói. Hồng Vân gật đầu, ta du lịch thiên hạ, tìm kiếm chứng đạo cơ duyên, nhưng cũng rõ ràng tử kiếp đang ở trước mắt, không cách nào thay đổi, tâm cho ý lạc bên dưới, lại phát hiện người, nhưng linh cơ hơi động, trước mắt bế tắc rộng dài sáng sủa, có một chút hy vọng sống. Quả nhiên không giả, vừa đụng tới ngươi, liền được công đức lực lượng, kiên định hơn ý nghĩ của ta. Vì lẽ đó ứng kiếp sau khi, đã tới tìm ngươi, ở của ngươi hộ tông dưới, ta nhất định nhiên có thể an toàn Ngũ Trang Quan, đến lúc đó. Liền có thể thuận lợi chứng đạo, thành tựu thánh vị, ngươi cũng vì ta đại đệ tử, có thể che chở nhân tộc. Nguyên lai sự xuất hiện của ngươi, là đã nhận ra ở trên người ta một chút hy vọng sống. Sở Dương bỗng nhiên nở nụ cười, đúng là một chút hy vọng sống. Nếu là mang ngươi đi tới Ngũ Trang Quan, ngươi có một chút hy vọng sống, nhưng ta đây. Nhưng cửu tử nhất sinh, không, hầu như thập tử vô sinh. Ngươi nhưng là phải bái ta làm thầy, thành chân ý thiết. Hồng Vân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Từ Sở Dương tiếng cười. Còn có cuối cùng một câu, hắn liền đã nhận ra không thích hợp, phát ra chất vấn. Ngươi biết thật sự thu ta làm đồ đệ. Sở Dương lắc lắc đầu. Ta nếu thật sự thu ngươi làm đồ đây. Lấy lúc đó ngươi muốn bái sư đích tình cảnh, căn bản là không có cách từ chối. Khi đó, chúng ta liền định ra rồi thầy trò danh phận. Hồng Vân đã tâm chìm đáy vực. Hắn phát hiện, lần này lại mắt vụ về. Ngươi thật biết thu ta làm đồ đệ. Sở Dương châm chọc nở nụ cười, nữ hoa nương nương chứng đạo. Vừa vặn nghi ngờ Hồng Mông khí ngươi không tư bế quan, nhưng khắp nơi du đãng, hiển nhiên là không có manh mối, muốn phải tìm chứng đạo cơ hội, cái nào có tâm sự thu đồ đệ. Vì lẽ đó, lúc đó ta ngươi bái sư Trấn Nguyên Tử, ngươi cũng là có ý lấy ta làm bia đỡ đạn, không muốn bái sư, tại sao? Hồng Vân không hiểu, ngươi chỉ là một vị kim tiên. Kim tiên, liền nhất định phải bái sư. Kim tiên, liền nhất định vượt qua không được các ngươi. Sở Dương hừ lạnh. Nguyên lai ngươi chí hướng cao xa. Hồng Vân bừng tỉnh. Ngươi mới vừa sinh ra ban đầu, cũng bất quá là nhỏ yếu hạng người thôi. Sở Dương đạm mạc nói. Ngươi cũng muốn gây bất lợi cho ta à, nhưng ta dù sao cũng là chuẩn thánh, dù cho bây giờ thê thảm, cũng không phải một mình ngươi nho nhỏ kim tiên có khả năng mơ ước. Hồng Vân lộ ra sắc cơ. Ngươi như còn có năng lực, há có thể căn cư ở lại trên người ta dấu ấn, đến đây tìm ta, để ta hộ tống ngươi Ngũ Trang Quan. Sở Dương cười nhạo. Hắn là người ra sao vậy, giết người doanh dã. Trải qua phong phú, có thể nào xem không hiểu Hồng Vân hiện nay trạng thái. Nguyên lai ngươi sớm đã nhận ra. Hồng Vân run rẩy, nhưng ta rõ ràng suy tính đến, ngươi chính là ta sinh cơ A. Ta vốn là của ngươi một chút hy vọng sống, đáng tiếc A, ngươi càng muốn tự tuyệt con đường phía trước. Sở Dương hừ lạnh, ta đối với ngươi ấn tượng vô cùng tốt, để ta bái sư Trấn Nguyên Tử, đưa ta tiên thiên linh bảo, này rõ ràng là thiện duyên. Cho dù ngươi ở đây trên người ta lưu lại dấu ấn, cũng coi như không được cái gì. Đáng tiếc, ngươi bỏ chạy nơi này, liền để ta đưa ngươi ngũ trang quan, mặc dù là của ngươi một chút hy vọng sống, đúng không ta mà nói, nhưng cơ hồ là tuyệt lộ. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngươi kết bạn ta, đưa của ta linh tháp, đưa ta bài sư, thậm chí đồng ý sau này thu ta làm đồ đệ, ở trên người ta lưu lại dấu ấn, chính là vì bước đi này, đưa ngươi ngũ trang quan, ngươi cho rằng đây là ngươi sinh cơ. Hiển nhiên, ngươi cũng là bởi vì không tín nhiệm ta, chỉ là đem ta coi như một chút hy vọng sống, đến nỗi ta an nguy, căn bản không ở của ngươi cân nhắc bên trong phạm vi. Trên thực tế, đây mới thật sự là tuyệt lộ. Ngươi nếu là thành tâm cầu viện, lấy lúc trước ấn tượng, ta nhất định bảo đảm ngươi một mạng. Đáng tiếc, ngươi đem ta xem là một chút hy vọng sống công cụ, nhưng không để ý sự sống chết của ta, ta lại có thể như ngươi ý nguyện. Vốn không muốn giành hồng mông khí, bây giờ ngươi nhưng cho ta đây đi một cái cớ. Hắc! Vận mệnh vật này, vẫn đúng là kỳ diệu. Ai? Hồng Vân thật dài thở dài, ta một đời làm việc thiện, có thể lâm quay đầu lại, nhưng đùa bỡn tâm nhãn, không nghĩ tới nhưng đem ta chân chính đưa với tuyệt địa. Côn bằng dính giết, ta không tiếc tự bạo pháp thân đạo thể, thậm chí nguyên thần, còn để lại cửu cửu tán phách hồ lô coi như tử vong chứng cứ, cũng đồng thời ám hại Côn bằng một cái, để thế nhân lầm tưởng hồng mông khí đã bị hắn đoạt được. Ta mượn ngươi độ kiếp, vốn tưởng rằng ngươi biết ngoan ngoãn hộ ta, dù cho cửu tử nhất sinh, dù cho phía trước là tuyệt lộ, ngươi cũng biết không chút do dự xông ra đi. Cũng đúng như ngươi nói, ngũ trang quan con đường, chỉ là một chút hy vọng sống. Sinh cơ ở ngoài, chính là cửu tử nhất sinh, thậm chí chắc chắn phải chết. Vốn tưởng rằng tính toán không một chỗ sai ét. Ồ, thêm vào thiên cơ một đường, đáng tiếc, ta nhưng coi thường ngươi, dã tràng xe cát. Nếu đến rồi trình độ này, ta đem hồng mông khí tặng đưa cho ngươi, có thể hay không thả ta một con đường sống. Trong khi nói chuyện, hồng vân trong cơ thể, bay ra một cái màu tím khí thể. Sở Dương con mắt đột nhiên sáng ngời. Vâng. Nhưng vào lúc này, hồng vân tàn hồn bạo phát sức mạnh, thôi thúc gánh chịu hắn hạt châu, hướng về Sở Dương oanh kích mà đến, đồng thời giữ tận nói, không làm việc cho ta, liền trước hết giết ngươi, sau đó mượn ngươi thân thể, độ ta kiếp nạn. Một cổ lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện, chặn lại rồi một đòn. Hư không rung động, bên trái xuất hiện một ngọn núi, bên phải trôi nổi ra một thanh trường thương, chính là Vạn Trọng Sơn cùng Liệt Thiên Thương, trấn áp lại hư không, phong tỏa tất cả khí tức. Quả nhiên, có thể ở hồng hoang trên mặt đất hoành hành nhân vật, há lại là hạng đơn giản. Sở Dương lắc đầu cười nói, cho ta vào đi. Ngực hắn xuất hiện một toàn loa, đem Hồng Vân đi vào trong nuốt đi. Ngươi lại đang trong cơ thể mở ra một thế giới, ta vẫn không có nhận ra được. Hồng Vân ai thán, ta một đời làm việc thiện, có thể quay đầu lại, nhưng lại như thế một kết cục. Thiên đạo bất công, đạo tổ bất công a. Đối với tu giả, ta chưa bao giờ tin tưởng có thật sự người lương thiện. Sở Dương lạnh nhạt đạo, đến nỗi bất công. Hắc, đó là bởi vì ngươi ngu xuẩn, đường đường thánh vị cũng có thể làm cho đi ra ngoài, ngươi còn trách đạt được ai. Lúc trước để cho đi ra ngoài, cũng là nhất định, ngươi không có thánh nhân mệnh, bây giờ còn muốn bá chiếm hồng mông khí, ngươi bất tử, thiên lý khó chứa. Ta không cam lòng a. Hồng Vân bi thiết một tiếng, bị kéo vào trong cơ thể. Đang bởi. Chương 898, lần đầu gặp gỡ hậu nghệ. Nuốt Hồng Vân sau khi, Sở Dương xóa đi tất cả dấu vết, liền nhanh chóng bỏ chạy. Vẫn đi xa 81 ước giảm mới ngừng lại. Hồng hoang đại địa, liên miên bất tuyệt ngọn núi cùng không thể nhìn thấy phần cuối rừng rậm nguyên thủy, mới là vĩnh hằng sắc điệu. Ở trên mặt đất, căn bản không có đạo lộ nói chuyện. Núi sông, dòng sông, cổ mục, yêu thú, dây leo, chỉ có không có đạo lộ. Hồng hoang quá lớn, lớn để một ít sinh mệnh đều khó mà đi ra một vùng núi. Sở Dương rơi vào một cái dòng suối bên, bàn ngồi ở trên tảng đá. Thanh phong từ từ, dòng nước ào ào. Đạo hồn, thu hoạch làm sao? Sở Dương lấy linh hồn tiến hành câu thông. Đối với nuốt Hồng Vân, hắn không có một chút nào gánh nặng trong lòng, hiện tại quan tâm là thu hoạch. Hồng Vân à, hồng hoang bên trong chân chính hàng đầu đại năng, thiếu một chút liền trở thành hồng quân đạo tổ đệ tử chân truyền, cũng chiếm được hồng mông khí, có đại khí vận tại người, cũng chắc chắn bảo vật tại người mới đúng. Một cái hồng mông khí, căn cứ suy đoán của ta, đây là thiên địa căn nguyên, nói đơn giản, chính là thiên đạo quyền bính, giống như mở ra thánh nhân cảnh giới chìa khóa, một khi tìm hiểu luyện hóa, liền khống chế thiên địa quyền bính, không bại, cũng vĩnh hằng. Hồng Vân chỉ còn dư lại tàn hồn, dung hợp một viên nhân sâm quả bên trong, để chờ sau này chuyển sinh. Diệt tàn hồn sau khi, nhân sâm quả cũng tan vỡ, chỉ lưu lại chút nhân sâm quả bản nguyên dấu ấn. Hắn dựa vào hạt châu kia, nhưng là tiên thiên tứ tượng linh châu một trong phong linh châu, là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Tiên thiên tứ tượng linh châu chia ra làm phong linh châu, thổ linh châu, hỏa linh châu, thủy linh châu, đối ứng địa hỏa phong thủy, là trời địa tứ tượng bản nguyên thanh nén. Luyện hóa phong linh châu, có thể tìm hiểu thiên địa phong phương pháp quy, khống chế này một quyền bính. Căn cứ phong linh châu bên trong truyền thừa tin tức cũng biết, nếu là tập hợp đủ tứ tượng linh châu, có thể bố trí thành tiên thiên tứ tượng đại trận, uy năng khủng bố. Ngoài ra, chính là một thanh kiếm, tên là Nguyên Kim Kiếm, là hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Đạo hồn đem đoạt được tin tức hết mức truyền đưa cho Sở Dương. Liền như thế nhiều. Sở Dương khó có thể tin. Liền như thế nhiều. Đạo hồn đáp lại. Nhưng hắn là hồng hoang đại thần A, tiên thiên thần linh, thiếu một chút trở thành đạo tổ đệ tử chân truyền tồn tại, chỉ một điểm này của cải. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Sở Dương còn muốn, đối phương cất kỹ một hai món cực phẩm linh bảo đây. Đạo hồn không có trả lời. Cũng xem là không tệ. Lắc đầu bật cười, hắn biết mình lòng quá tham, nếu là Hồng Vân có cực phẩm tiên thiên linh bảo, chỉ sợ cũng sẽ không như thế thê thảm. Bản tôn, những này ngươi đều không thể sử dụng. Đạo hồn bỗng nhiên nói. Ta biết. Sở Dương thở dài. Hồng Vân linh bảo quá dị ứng cảm, căn bản không dám lấy ra dùng, bằng không một khi bị phát hiện, định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đúng rồi, tiên thiên linh bảo cùng chủ thế giới đạo khí có gì khác biệt? Sở Dương linh cơ hơi động hỏi. Căn cứ ta tìm hiểu cùng tôi diễn, đạo khí cấp bậc phải cùng tiên thiên linh bảo đối ứng. Đạo hồn đáp lại không chần chờ, có điều, đạo khí vì là hậu thiên luyện chế, gánh chịu luyện chế người đạo và pháp mà tiên thiên linh bảo, chính là đất trời sinh ra, bị giao cho tiên thiên pháp cùng để ý, bản thân lại ẩn chứa khí vận, thông qua tìm hiểu linh bảo, có thể tăng lên cảnh giới, câu thông thiên đạo, thậm chí có thể gánh chịu một phần thiên địa quyền bính. Liên uy năng mà nói, tiên thiên linh bảo so với đạo khí nhiều nhất mạnh hơn mấy phần thôi. Sở Dương yên lặng gật đầu. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo Phong Linh Châu, hạ phẩm tiên thiên linh bảo Nguyên Kim Kiếm, Địa Linh Tháp, còn có một đạo hồng mông khí, sao vậy có loại cảm giác một đêm giàu sổi. Sở Dương thưởng thức, rồi lại rất bất đắc dĩ, chỉ là đáng tiếc, một loại nào cũng không dám bạo lộ ra, liền ngay cả Địa Linh Tháp cũng không thể. Hắn bỗng nhiên đứng lên, nhìn về xa xa. Không mất một lúc, giữa bầu trời xuất hiện từng cái điểm nhỏ, xé rách không khí, gào thét hạ xuống, đem ngọn núi đập vỡ tan. Những kia điểm đen lần thứ hai bay lên trời, hướng về hắn phương hướng này mà tới. Sở Dương nhìn rõ ràng, những kia điểm đen, đều là một sinh linh, có loài người ngoại hình, nhưng cao lớn lạ thường, đều ở đây 3 mét có hơn, bắp thịt cầu kết, khí tức bá đạo. Vu tộc. Hắn meo mắt lại. Chạm. Điểm đen lần thứ hai hạ xuống, nham thạch vỡ tan, nhấc lên khí lưu đem cây cối xoắn nát, liền ngay cả đại địa đều run rẩy mấy cái, nứt ra vài đạo khe. Bụi mù tàn đi, dòng dã 10 vị. Trong đó 8 người bàn tay hướng lên trên, nâng núi nhỏ vậy yêu thú thi thể. Bọn họ nhìn phía Sở Dương, lộ ra uy nghiêm đáng sợ sắc cơ, bước nhanh mà tới. Bọn họ một bước bước ra, chính là mấy ngàn mét xa, đảo mắt liền đi tới phụ cận. Người cầm đầu là một vị ngang tàng đại hán, nửa người trên để trần, màu đồng cổ da rẻ là từng cái bắp thịt, nửa người dưới vây quanh một tấm da thú, ở hậu bối trên cong lấy một tấm cung thần. Hắn nhưng không nói tiếng nào, chỉ là nhìn chằm chằm Sở Dương, sắc bén hai con mắt tự muốn đâm thủng Sở Dương sọ não. Là ngươi đang nhòm ngó chúng ta săn bắn. Ngang tàng đại hán phía sau đi ra một vị, nhưng là một vị thân cao ba thước ngũ nữ tử, trong tay nàng nắm có thể so với triền núi vậy đen kịt gậy to, nàng nhìn chằm chằm Sở Dương, sắt cơ lộ. Ta đây là ở đây tinh tu. Sở Dương cười nhạt nói, các ngươi cất bước động tinh quá lớn, ta đương nhiên phải nhìn một chút. Nói như vậy, là trách chúng ta quấy rối ngươi. Nữ tử lạnh rên một tiếng, giơ tay lên bên trong gậy to. Nhóm nó ta vu tộc săn bắn, tất nhiên là yêu tộc thám tử không thể nghi ngờ, chết. Đây không phải là một lời không hợp liền ra tay, mà là thấy ngứa mắt. Hàm thấp, hắn là nhân tộc, không muốn hạ tử thủ. Ngang tàng đại hán bỗng nhiên mở miệng. Nhân tộc. Thấp hèn nô buộc, bẩn thỉu đồ ăn thôi. Nữ tử tên là Hàm thấp, nghe được thủ lĩnh nói, chẳng những không có buông tay ý tứ, trái lại càng thêm khốc liệt, một gậy này tử càng ác hơn. Sở Dương trong lòng cảm giác nặng nề, trong mắt sát cơ tăng vọt. Đùng. Hắn một trường đem đối phương kể cả gậy to đẩy lui. Thật là nhân tộc. Sao vậy sẽ có này nhóm cường giả? Hàm thấp vô cùng bất ngờ. Ở trong ấn tượng của nàng, nhân tộc là nhỏ yếu đại danh tử, thậm chí làm cho nàng liền ăn hứng thú cũng không có, có thể trước mắt này một vị, càng có thể đưa nàng bước lui. Hàm thấp, lui ra. Phía sau ngang tàng đại hán quát lớn, ngươi ba lần bốn lượt cãi lời ta ra lệnh lệnh, Hàm thấp, thật sự cho rằng ta không dám chấn áp ngươi. Hậu nghệ, ngươi tuy là đội trưởng, vẫn còn không quản được ta. Hàm thấp hừ lạnh. Đùng. Hậu nghệ tiến lên, một trường đưa nàng đập bay ra ngoài, đập vào xa xa trên một ngọn núi, trực tiếp đi vào trong lòng núi. Núi cao dạn nước, nham thạch lăn xuống. hậu nghệ, ngươi dám ra tay với ta. Hàm thấp bò đi ra, lạnh lùng trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Thật sự cho rằng ỷ vào hình thiên chỗ dựa, ta cũng không dám chấn áp ngươi. Hậu nghệ quằn mặt lại, ngươi nhớ kỹ, ngươi bây giờ là ta dưới trướng, được ta thống lĩnh, còn dám cải lệnh, ta chính là giết ngươi, hình thiên cũng không có thể loại ta làm sao. Ngươi, hàm thấp giận quá, hậu nghệ, đều biết ngươi đối xử tử tế nhân tộc, bây giờ xem ra, quả nhiên không giả. Vì một nhân loại nho nhỏ, ngươi dám ra tay với ta, rất tốt. Hàm thấp dứt lời, thả người đi. Hậu nghệ cau mày. Mặt khác tám vị vu tộc đều cúi đầu. Đăng bởi. Chương 899, cựu chuyển huyền công. Đối với vu tộc tình huống, thông qua chém giết một ít yêu thú, Sở Dương có đơn giản hiểu rõ. 12 tổ vu trấn áp đại địa, chia làm 12 bộ tộc, giải rác các nơi. Mỗi một vị tổ vu thống ngự một bộ tộc, khống chế hồng hoang đại địa, lấy săn giết yêu thú làm thức ăn. Tổ vu bên dưới chính là đại vu. Đại vu người ở sức mạnh đẳng cấp trên đối ứng đại la kim tiên xuống chút nữa chính là đối ứng thái ớt kim tiên thiên vu, đối ứng kim tiên địa vu. Địa vu bên dưới chính là vu tướng, vu binh cùng vu dân. Cấp thấp nhất vu dân cũng có thiên tiên sức mạnh. Đây chính là vu tộc đáng sợ. Trước mắt này một vị gọi là hậu nghệ vu tộc, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là sau thế thiên cổ thịnh truyền vị kia xạ nhật anh hùng. Không nghĩ tới nhân tộc xuất hiện ngươi này nhóm cường giả. Hậu nghệ một hồi lâu đánh giá Sở Dương, lúc này mới lên tiếng nói rằng: ta cường giả nhân tộc rất ít sao? Sở Dương hỏi ngược lại. Ngươi không biết. Hậu nghệ cau mày. Năm đó ta phải cơ duyên, tiềm tu đại đạo, cho tới hôm nay mới xuất quan, đối với bên ngoài việc cũng không rõ ràng. Sở Dương đàng hoàng nói, chúng ta tộc tình trạng gần đây làm sao? Có thể hay không cho biết một, hai. Nhân tộc ngoại trừ tam tổ, chỉ có vẹn vẹn mấy người bước vào tiên cảnh, nhưng truyền thừa nông cạn, chỉ có thể chống lại một ít tiểu yêu xâm hại. Đến nỗi tình cảnh. Hậu nghệ lắc lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. Vận mệnh thăng trầm A. Sở Dương thở dài, lời nói xoay một cái đạo. Hậu nghệ, lấy sức mạnh của ngươi, địa vị cũng không thấp, sao vậy? Ngươi còn phải đi săn bắn. Hắn nhìn lướt qua mặt khác tám vị vu tộc trong tay nâng to lớn yêu thú, lộ ra kỳ dị vẻ. Gần đây yêu tộc hoạt động hung hăng ngang ngược, ta tử muốn đi thanh lý một phen. Hậu nghệ đạo, sau này vẫn là ít phải đơn độc hoạt động cho thỏa đáng, bằng không, chỉ không hề lợi. Vu tộc sẽ đối trả cho chúng ta. Sở Dương lông mày ngưng lại. Nhân tộc vì là nữ hoa sáng tạo, ta vu tộc tuyệt đại đa số đều căm thù. Hậu nghệ nói thẳng, bất quá chúng ta hậu thổ bộ lạc, tới gần nhân tộc, lại bị nương nương ràng buộc, đối lập cũng còn tốt chút. Sở Dương trong lòng thoáng trầm trọng. Thời kỳ này nhân tộc, cũng thật là mô mô không đau cậu không yêu. Nữ hoa sáng tạo, lại bị yêu tộc coi như là nữ hoa nương nương vì bọn họ sáng tạo đồ ăn, mặc dù không dám tàn sát hết giết tuyệt. Nhưng cũng công khai săn giết ướt. Ma vu tộc, bởi vì nữ hoa nương nương quan hệ, đối với nhân tộc cũng cực kỳ lạnh nhạt. Sở Dương yên lặng gật đầu, nhưng híp mắt lại, tiến lên trước một bước, đất rung núi chuyển, khí thế phụt lên lăng tiêu, nhấc lên một cổ cuồng bạo khí lưu, lớn tiếng nói hậu nghệ, nếu gặp, liền để ta mở mang thủ đoạn của ngươi, cũng làm cho ta biết, ta đến tuột cùng đạt tới trình độ nào. Có thể hay không? Ta vu tộc, không sợ nhất chính là chiến đấu. Cảm nhận được Sở Dương đáng sợ khí tức. Hậu nghệ hưng phấn. Vâng. Hắn đỉnh đầu lao ra một đạo hào quang đỏ ngầu, lay động bầu trời. Trước tiên tiếp ta một quyền. Hậu nghệ nhanh chóng ra tay. Một quyền đánh nổ không khí, cuốn lên khí lưu, đem ngàn mét bên trong cây cối hết mức xé nát, liền ngay cả xa xa ngọn núi đều chấn động lảo đảo, núi đá lăn xuống, rung động ầm ầm. Nghe đồn vu tộc thân thể mạnh mẽ vô địch, hồng hoang hiếm thấy, ta cũng phải thử một chút. Đùng. Sở Dương dứt lời sau khi cũng là một quyền. Hạo hạo đãng đãng huyết dịch nhanh chóng tuôn trào, mang theo vô cùng sức mạnh hội tụ với trong quả đấm. Hai quyền đụng nhau, như ruộng cạn thăng lôi, vang vọng cửu tiêu. Bạch bạch bạch. Sở Dương cũng cảm giác được một cỗ sức mạnh kinh khủng kéo tới, không tự chủ được rút lui hơn 10 bước mới miễn cưỡng dừng lại, dưới chân nham thạch bị dẫm thành hồ rán. Cánh tay rung động, xương tự muốn vỡ vụn. Thật là cường hãn thân thể. Sở Dương giật mình. Ta vu tộc, chủ tu thân thể, không tu nguyên thần, có thể sừng sững hồng hoang đại địa, đứng đỉnh cao. Chính là dựa vào bất hủ thể phách. Hậu nghệ ngạo nghễ, nhưng cũng thán phục, ta đã nơi với thiên vu đỉnh cao, kém nửa bước liền muốn bước vào đại vu cảnh giới, cũng không định đến, ngươi cũng chỉ là dựa vào đơn thuần thân thể lực lượng, có thể ngăn trở ta nhất thành lực lượng một quyền. Vốn tưởng rằng, ta đã đem thể phách rèn luyện đến rồi cực hạn, có thể cùng ngươi vu tộc tranh đấu, nhưng hôm nay xem ra, nhưng còn kém xa lắm. Sở Dương khỏe miệng co giật, trở lại. Được. Hậu nghệ theo tiếng, như ngươi vậy thể phách. Cũng vô cùng hiếm thấy. Đương nhiên, muốn cùng ta vu tộc so với, nhưng chênh lệch chút. Hơn nữa ta Vu tộc tu luyện cửu chuyển huyền công, là bản cổ đại thần di trạch, đây là hồng hoang đệ nhất phép luyện thể, nếu là đại thành, thân thể bất hủ. Trong khi nói chuyện, hai người liên tiếp va chạm, từng cú đấm thấu thịt, máu tanh cực kỳ. Nếu không phải thi triển thần thông, Sở Bản không chống đỡ được. Cửu chuyển huyền công. Sở Dương bất ngờ. Ở trong ấn tượng của hắn, cửu chuyển huyền công vốn nên thành đạo môn hộ pháp thần thông, thân thể cùng nguyên thần kiêm tu mới đúng. Nhưng hôm nay lại phát hiện, đã từng truyền thuyết thần thoại, rất nhiều sai lầm. Đúng vậy. Hậu nghệ chiến ý càng ngày càng mạnh. Sở Dương thôi thúc đại hộ thân thuật mới miễn cưỡng ngăn trở. Ầm ầm ầm. Hai người không ngừng mà di động. Dương dậm thanh không, núi cao đổ nát, dòng sông bốc hơi lên. Vạn dặm bên trong đều bị đánh thành một đoàn tương hồ. Không sai, không sai, ta muốn triển khai toàn lực. Hậu nghệ khí thế của lần thứ hai kéo lên, trên đỉnh đầu lao ra một luồng hào quang đỏ ngầu, còn như thực chất. Vậy thì tới đi. Sở Dương thét dài. Loạn tiễn xuyên không. Hậu nghệ song quyền xoay chuyển, nhanh chóng tuyệt luân, còn như mũi tên, lại hùng hăng cực kỳ. Hô hấp liền đánh ra 240 quyền, đem Sở Dương bao phủ đi vào. 3000 luân hồi quyền. Sở Dương quyền pháp nào thế? Đáng tiếc đối thủ của hắn là Hậu Nghệ, bị đánh liên tiếp lui nhanh, nếu không phải vận chuyển nguyên thần phương pháp, lấy thần thông tiến hành suy yếu chống đối, chỉ sợ hắn đã bị đối phương đánh thành trọng thương. Hồng hoang bên trong cường giả, quả thật là đáng sợ. Sở Dương trong bóng tối khiếp sợ. Hắn cũng không muốn nghĩ, Hậu Nghệ ra sao mấy người cũng. Vu tộc tinh anh, sắp đi vào đại vu tồn tại, hắn có thể chống lại, đã vô cùng nghịch thiên rồi. Huống hồ, hắn hiện tại bất quá là kim tiên viên mãn thôi. Luân hồi quyền không ngừng mà đánh ra, Sở Dương sức mạnh tăng cường cũng kịch liệt tăng lên. Đảo mắt chính là 2000 quyền, sức mạnh của hắn cũng chồng chất 20 lần, đã có thể cùng Hậu Nghệ ngang hàng. Thần thông của ngươi không đơn giản a. Hậu Nghệ con mắt càng thêm sáng sủa. Nhưng không sánh được của ngươi cuồng bạo. Sở Dương tự đáy lòng nói rằng, đối phương quyền pháp đơn giản, thẳng thắn thoải mái, lại có phản pháp quy chân ý tứ hàm xúc, mỗi một quyền đều có thể xúc động vô biên sức mạnh, thậm chí để pháp quy lực lượng nương theo. Thứ 2.800 quyền. Sức mạnh chồng chất 28 lần. Bây giờ thân thể cường độ tăng lên, cũng có thể chịu được ở. Hậu Nghệ lại bị áp chế. 3000 luân hồi, một quyền vô địch. Sở Dương đánh ra trung cực một quyền. Oanh. Khí lưu lan lộn, hư không gần sóng. Thiên khung đều phải bị ép sụp. Cú đấm này mới có mùi vị, ngươi cũng tiếp ta một quyền, cựu chuyển huyền hoàng quy nhất đạo. Hậu Nghệ 9 quyền hợp nhất, đem Sở Dương đánh bay 100 dặm có hơn. Lộng sát. Sở Dương bay ngược, cánh tay không chịu nổi sức mạnh cuồng bạo, từ bên trong ra ngoài nổ tung, máu thịt bé bét, liền ngay cả trên người cũng rạn nứt ra từng đạo dấu vết. Đây mới là ngươi chân thực thích sức mạnh sao? Hắn rơi xuống đất sau khi, sắc mặt thoáng vặn mèo. Vừa nãy, ngươi xác thực cho ta áp lực. Hậu Nghệ đứng lại, khí thế nhưng liên tiếp kéo lên, ta nơi ở ranh giới đột phá đã rất lâu rồi, quyền pháp của ngươi, cho ta một tia hiểu ra, cũng cho ta một ít áp lực. Mượn ngươi tay, phá ta chi cầm cố. Đại vu cảnh giới, mở cho ta. Hậu Nghệ rít gào, khí huyết quay cuồng. Khổng lồ uy thế, để tám vị chuẩn bị tới gần thủ hạ toàn bộ đánh bay ra ngoài. Hán khí huyết cuồn cuộn như nước thủy triều, đại điệu tinh khí bị lực lượng vô danh hấp dẫn, hóa thành từng cái điệu long chạy như bay ra, truyền vào trong cơ thể hắn. Trên đỉnh đầu, lao ra một luồng tinh mang, xúc động pháp lý trật tự. Ầm ầm ầm. Hậu Nghệ leo lên khí thế hơi hơi dừng lại, liền phá vỡ lâu dài tới nay ràng buộc. Lần thứ hai mãnh liệt kéo lên, gấp đôi, gấp 10 lần, gấp 100 lần tăng lên. Loại này tăng lên, quá mức đáng sợ. Để Sở Dương đều biến sắc, cấp tốc thối hậu. Ngàn dặm bên trong, núi đá cây cỏ, tất cả đều bị chấn động thành nát tan. Đây chính là hồng hoang bên trong, vu tộc đại vu uy thế sao? Sở Dương trong lòng khiếp sợ. Luận cảnh giới, đại vu tương đương với chủ thế giới đại la kim tiên. Có thể vừa đột phá Hậu Nghệ. Liền xa xa so với Đông Hoa Tông Đại La Kim Tiên Trung Kỳ Thanh Diệp phải mạnh mẽ hơn nhiều. Không biết hồng hoang bên trong Đại La Kim Tiên, lại là cỡ nào cường hãn. Sở Dương có chút chờ mong. Hậu Nghệ dần dần thu lại khí tức, cương nghị trên mặt lộ ra nụ cười. Chúc mừng thủ lĩnh, tiến vào Đại Vu cảnh giới. Tám vị thủ hạ xuất trước tới, mỗi người kích động chúc. Đại Vu A, đặt ở Vu tộc bên trong, cũng là có mấy tồn tại. Chúc mừng. Sở Dương đi tới gần chúc. Còn cần cảm ơn của ngươi giúp đỡ. Bằng không, ta còn chẳng biết lúc nào mới có thể đột phá. Hậu Nghệ nói, hơi hơi trầm tư, này tình rất lớn, không thể không còn. Vừa vặn, lần này ra ngoài, ta chiếm được một bộ hạt châu, cùng ta vô dụng, liền tặng đưa cho ngươi. Hậu Nghệ cũng không biết từ nơi nào lấy ra một chuỗi hạt châu, mỗi người đều có trẻ mới sinh năm đấm, tỏa ra quải niệm ánh sáng thần thánh, còn như hải dương. Vung tay lên, đưa tới, trôi nổi giữa không trung, vừa vặn 12 viên. Đây là tiên thiên linh bảo, quá mức chân quý. Sở Dương trong lòng kinh hoàng, nhưng lắc đầu nói. Ta Vu tộc, dựa dẫm thân thể hoành hành thiên hạ, cũng không tu nguyên thần, tiên thiên linh bảo đối với chúng ta mà nói, tác dụng vẫn đúng là không lớn, huống hồ vẫn là hạt châu. Nếu là binh khí đồ vật, ta còn có thể lấy huyết luyện phương pháp tế chi, phát huy ta sở trường. Hậu Nghệ vung vung tay. Cái kia tiểu đà tạ. Sở Dương cất đi. Đối với ta mà nói, tu vi đột phá, huyết thống tăng cường, xa xa so với kia một bộ hạt châu giá trị cao nhiều lắm. Hậu Nghệ nói rằng, sau đó trò chuyện với nhau, liền gần gũi hơn khá nhiều. Sở Dương cũng báo ra tên. Đăng bởi. Chương 900, nhân tộc nỗi khổ. Sở Dương nhìn Hậu Nghệ rời đi, con ngươi sâu thẳm. Gặp nhau mặc dù ngắn, sướng tán gẫu không nhiều, nhưng hắn cũng biết rất nhiều chuyện. Hồng Hoang nước, sâu A. Kiếp trước truyền thuyết thần thoại, cũng không thể tin hoàn toàn. Sở Dương cũng xoay người đi, phi hành Bạch Vân, treo cao ở quần sơn bên trên. Phóng tầm mắt tới bàng bạc sơn hà, tráng lệ mỹ cảnh, tâm tình cũng không tự chủ tốt lên. Vâng! Bên ngoài ngàn dặm, một tòa núi cao nổ lớn nổ tung, tiếng chém rít lên, sóng thần lực. Sở Dương liền thấy vài con đại yêu bay lên trời, lại bị từng cái bỗng nhiên xuất hiện xiềng xích ngăn cản, lại bị từng cây ngọn thương xuyên thủng. Trong nháy mắt, 6 con đại yêu bị Vu tộc cường giả săn giết. Yêu trường thiên, Vu trường địa, bản có thể sống trung hòa bình cùng, đáng tiếc Đế Tuấn giã tâm quá lớn, muốn khống chế hồng hoang, hay là trong này có cái gì bí ẩn. Còn có Vu tộc lấy yêu thú làm thức ăn, hơn nữa Vu tộc đem tự thân coi như bản cổ chính thống, muốn trưởng quản hồng hoang, này thì có không thể điều hòa mâu thuẫn. Sở Dương nghĩ, liếc mắt nhìn, liền tiếp tục tiến lên, nhưng trong lòng lại đang cùng đạo hồn giao lưu, có phải là loại kia bảo vật. Ta đã trải qua sơ bộ luyện hóa, chính là 12 viên định Hải Châu. Đạo hồn nói nói, từ Hồng Vân tàn hồn bên trong biết được, Hồng Quân đạo tổ giảng đạo kết thúc sau khi, ở phân bảo nham trên phân bảo, Linh Bảo Thiên Tôn Thông Thiên, được 24 viên định Hải Châu, đây cùng đó là một bộ. 36 viên định Hải Châu, mới hợp thiên cương số lượng, trừ thiên loại hình. Cái gì cấp bậc? Mỗi một viên đều là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, chất chứa thủy chi bản nguyên, còn có hư không lực lượng, 12 viên đóng lại, đạt tới thượng phẩm cấp bậc. Thượng phẩm sao? Nếu là 36 viên đây, hay là có thể trở thành tiên thiên chí bảo? Tiên thiên chí bảo. Sở Dương híp mắt lại, vô số ý nghĩ ở trong đầu lấp lóe. Phía trước xuất hiện một bồn địa, ở quần sơn bên trong, giống như cũng trừ đi một con bát. Ở nơi đó, có một cái tiểu cự nhân, hoặc bàn ngồi ở trên tảng đá phún vân thổ vụ, đang tu luyện, hoặc nằm ở dòng suối bên, lười biếng phơi nắng, cũng không có thiếu tiểu cự nhân thì lại giấy lên một đống lửa diễm. Ở phía trên thiêu đốt to lớn yêu thú thi thể. Càng nhiều hơn nhưng ở đối kháng với nhau, vô cùng kịch liệt. Đây cũng là một chỗ Vu tộc bộ lạc, không có phong ốc, tuần hoàn theo nguyên thủy tự nhiên pháp tắc. Sở Dương biến mất ở trong mây trắng, lẳng lặng nhìn. Lộng sát. Không mất một lúc, một đám mây đen bao phủ lại đây, che ngập bầu trời, giống như thiên khung đổ nát. Lôi xả qua lại, điện long lánh, trong nháy mắt mưa lớn đổ hào hào, liền như hải dương chảy ngược lại đây. Nhưng mà những Vu tộc đó nhiều nhất chỉ là ngẩng đầu nhìn, liền không tiếp tục để ý. Nước mưa hạ xuống, trên người bọn họ dồn dập dựng lên thần quang, đem mưa to chặn ở bên ngoài, khó có thể gần người. Liền ngay cả thiêu đốt yêu thú hỏa diễm, đều bị che chở ở. Thần thông chi hạ, tự nhiên nguy hại ít tồn tại. Sở Dương trong lòng nói, Vu tộc người, thấp nhất đều tương đương với thiên tiên cảnh giới, sức mạnh tại người, lại có tiên thiên thần thông, cũng khó trách bọn hắn xuất thế không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng vẫn là nguyên thủy diện mạo. Bởi vì sức mạnh có thể giải quyết tất cả, đến nỗi cái khác, cũng có thể không để ý. Vào lúc này, một vị Vu tộc cường giả mở ra miệng rộng, một nuốt hút, đầy trời lôi vân tất cả đều lối vào, trong nháy mắt, vạn dặm không mây, thái dương rơi ra trong dãy núi. Bọn họ nên làm gì đi vẫn là làm gì đi, không có chịu ảnh hưởng. Soạn. Sở Dương tiếp tục đi xa, ở quần sơn bên trong, nhìn thấy nhiều nhất chính là Vu tộc người săn yêu thú. Núi cao từ từ thấp bé. Chạy trồm đại hà cũng bắt đầu trì hoãn bước chân. Cao tới ngàn trượng cổ thụ cũng từ từ ít ỏi. Dãy núi bằng phẳng, đại địa trống trải. Nơi này Vu tộc người cũng trở nên càng ngày càng ít. Lại được rồi 1 triệu dặm, phía trước dưới chân núi, Sở Dương thấy được chân chính nguyên thủy bộ lạc. Từng cây trên cây, biên chế thạc đại xào huyệt, từ bên trong ra ra vào vào từng cái bóng người cao lớn. Bọn họ phổ biến thân cao đều ở đây 2 mét bên trên, bắp thịt đầy dây, nhưng chỉ ở bên hông vây quanh gia thú. Tràn đầy nguyên thủy phóng đãng khí tức. Hiển nhiên, những thứ này đều là chân chính nhân tộc, cũng không nhỏ yếu, trái lại vô cùng mạnh mẽ. Mỗi từng cái thể, đều có tương đương với nguyên thần cảnh giới sức mạnh thân thể. Hắn thậm chí nhìn thấy một vừa ra đời không lâu trẻ mới sinh, đều có thể một bính cao 4-5 mét. Đối với những này, Sở Dương có thể lý giải. Hồng hoang thiên địa, cho tới bây giờ cũng còn tràn ngập này nồng nặc tiên thiên linh khí, tại đây dạng trong hoàn cảnh đản sinh sinh mệnh, lại có thể nhỏ yếu. Nhỏ yếu câu chuyện, chỉ là đối lập với Vu Yêu, đối lập với chủng tộc khác. Nếu là đặt ở thiên hoang tiên giới, nơi này hài đồng, tuyệt đối đều là nghịch thiên thể chất. Đáng tiếc, nơi này là hồng hoang. Vu tộc vừa sinh ra chính là thiên tiên, bọn họ thể chất như thế, còn thật yếu nhỏ đến đáng thương. Nhân tộc đã sinh ra rất lâu, sao vậy còn như vậy nguyên thủy? Sở Dương cao mày, vô cùng không rõ. 9 vạn năm trước, nữ hoa tạo người, trải qua lâu như vậy, quả thực liền là một bộ mênh mông 5 tháng bức tranh, nhưng hôm nay lại đang trên cây xây tổ vì là cư, để Sở Dương không hiểu. Ở kiếp trước, 5.000 năm văn minh, tạo cho cỡ nào phồn thịnh thế giới vật chất, nhưng này bên trong. Sở Dương nhẹ bóng rơi xuống, đúng dịp thấy một đội người săn bắn trở về, bọn họ kiên khiêng giã thu thi thể, tay cầm dùng cành cây làm thành trường mâu, còn có cầm dịu đá. Bọn họ nhìn thấy Sở Dương sau, lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, sau đó quan sát tỉ mỉ Sở Dương mặc trên người biết điều xa hoa tiên y, chính là ngẩn ngơ, sau đó ném con mồi, liền quỳ xuống lạy. Bái kiến tiên trưởng. Kỳ quái âm điệu, Sở Dương lại nghe phi thường rõ ràng. Vì sao gọi ta là tiên trưởng? Sở Dương vung tay lên, đưa bọn họ thắt lên. Ngài mặc trên người, rõ ràng chỉ có tiên trưởng mới có. Cầm đầu đội trưởng cung cung kính kính đáp lại. Sở Dương yên lặng gật đầu. Nhân tộc còn xây tổ vì là cư, cũng chỉ là ở bên hông đơn giản bao bọc gia thú. Đối với bọn họ mà nói, mặc trên người quần áo, tuyệt đối chính là tiên trưởng không thể nghi ngờ. Thiên, cao cao tại thượng, chỉ có thể ngước nhìn. Đến, theo ta tâm sự. Sở Dương phất phất tay, để những người khác người rời đi, nhưng lưu lại vị đội trưởng này cấp bậc thủ lĩnh. Vâng, tiên trưởng. Người này quá mức cung kính. Cùng ta nói tình huống của nơi này đi. Sở Dương trong lòng thở dài. Đi tới hồng hoang thế giới, nhìn thấy chân chính người, hắn không rõ cảm giác thân thiết, chỉ là nhân tộc tình huống, lại làm cho hắn trong lòng dâng lên khôn kể thương cảm. Lấy trải nghiệm của hắn, vốn không nên như vậy. Có thể loại tâm tình này, nhưng không cách nào ức chế. Nghe đối phương đơn giản nói, Sở Dương đối với hồng hoang thế giới nhân tộc, cuối cùng có đơn giản nhận thức, thậm chí có thể nghịch đẩy tiền căn, đem nhân tộc từ sinh ra ban đầu đại thể trải qua làm theo. Nữ hoa tạo người sau khi, đơn giản truyền thụ một ít hồng hoang thưởng thức. Liền không để ý. Nhân tộc sơ sinh, cũng may đời thứ nhất nhân tộc đều thể phách mạnh mẽ, chật vật ở trên mặt đất vượt mọi chông gai, tránh ôm cầu sinh. Sinh tồn, là bản năng. Nhưng mà hồng hoang đại địa, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, bọn họ chỉ có thể không ngừng mà di chuyển, tìm kiếm chỗ an toàn. Một đường tiến lên, máu nhuộm đại địa. Di chuyển trên đường, là thi cốt lót đường, cũng may nhân loại chuyển thừa nhanh chóng, trái lại đội ngũ ở từ từ lớn mạnh, tuy nhiên bãi không thoát được nơi với tầng dưới chốt vận mệnh. Độc trùng dị thú, vạn tộc bài xích, yêu tộc săn giết làm thức ăn chờ chút, sao một chữ khổ tuyệt vời. Không có chỗ ở cố định, còn muốn được tự nhiên ảnh hưởng. Sau đó hưu xảo thị phòng theo chim nhỏ xây tổ, phát minh nguyên thủy nhất phòng ốc, được gọi là xảo cư. Hết ý là, công đức thiên tướng, hưu xảo thị sức mạnh đột nhiên tăng cường, ở dưới sự hướng dẫn của hắn, mới một đường hướng đông, không đến nỗi ven đường diệt tuyệt. Hưu xảo thị sau khi, tọa nhân thị phảng thiên lôi kích một thành lửa, phát minh đánh lửa phương pháp. Khiến loài người chân chính nắm trong tay mồi lửa, có thể vẫn ăn đồ ăn chín. Truy y thị lấy ra thú tang ra chờ làm tài liệu, đơn giản chế thành y vật, có che lấp nơi riêng tư phương pháp, cũng có thể phòng lạnh sưởi ấm. Bọn họ bị cùng xưng là nhân tộc tam tổ. Cuối cùng, ở tại bọn hắn dẫn dắt đi tới thế núi nhẹ nhàng phía đông, chém giết yêu thú, mở ra một khối sinh tồn nơi. Bọn họ cùng thiên đấu, phong xương lôi điện đấu với đất, độc trùng xà nghị cùng vạn tộc đấu, yêu tộc săn bắn, vu tộc cư hiếp. Còn có cái khác vạn tộc các ý. Sinh tồn gian nan. Thời khắc cùng sinh tồn tranh đấu, nào có nhàn hạ công phu cân nhắc cái khác. Sở Dương thở dài. Không có chỗ ở cố định, lúc nào cũng nguy hiểm, hay là, đây mới là nhân tộc không có chân chính phát triển nguyên nhân. Dù cho nhân tộc tam tổ đến công đức mà tăng lên sức mạnh, cũng khó có thể che chở. 3 năm trước, chúng ta chỗ ở bộ lạc bị một đám yêu thú xâm nhập, gần 1000 người đại bộ lạc, chỉ chạy ra chúng ta 98 người, ở đây định cư. Săn bắn đội trưởng đạo, nhưng này bên trong tiếp cận sâu trong núi lớn, quá mức nguy hiểm, nói không chắc thời điểm nào xuất hiện một con đại yêu, chúng ta đã bị ăn hầu như không còn. Chờ thêm chút thời gian, chúng ta tích góp chút đồ ăn, chuẩn bị đầy đủ, liền di chuyển đến mặt khác địa phương. Cho dù thuận lợi, sợ là chúng ta bên trong, cũng không sống sót được bao nhiêu, có thể dù sao cũng hơn ở đây thời điểm nào toàn bộ được ăn nát phải tốt hơn nhiều. Hắn nói bình thản, tựa hồ đã bị vận mệnh thuần phục. Đăng bởi. Chương 901, bạo ngược. Nhân tộc, vẫn nơi với không ngừng mà di chuyển bên trong, ở sinh tồn tuyến thượng tránh ôm, căn bản không thời gian, không công phu muốn những chuyện khác. Giống như trước mắt cái này bộ lạc, mới ôm căn 3 năm, liền muốn chuẩn bị lần thứ 2 di chuyển. Hồng hoang nguy hiểm, nhân tộc gian nan, vượt ra khỏi Sở Dương dự liệu. Còn có một chút để Sở Dương bất ngờ, lớn như vậy tộc quần dĩ nhiên không có phương pháp tu luyện, chỉ có đơn giản thuật thổ nạp, có thể cường thân kiện thể, tăng cường một ít sức mạnh, nhưng căn bản là không có cách tu luyện thành tiên. Không có nắm giữ vận mạng sức mạnh, cũng chỉ có thể ở tầng dưới chốt nằm dạp tránh ôm, thậm chí chẳng biết lúc nào tai họa giáng lâm, liền như vậy trở về thiên địa. Đây là người yếu bi ai. Từ ngày đó bắt đầu, Sở Dương liền tạm cư này một bộ lạc. Đến nỗi bộ lạc tên, căn bản không có. Hắn quan sát cuộc sống của những người này tập tính, còn có thể chất tình huống. Nam tử săn bán, nữ tử hái quả dại cùng thực vật rễ cây làm thức ăn, cũng may mà hồng hoang linh khí dồi dào, hoang vắng, thực vật sung xuê, hoa lá ít héo tàn, dã thú cũng nhiều không kể xiết. Bằng không, liền sinh tồn đều là vấn đề. Chỉ là săn bắn công cụ quá mức đơn giản, công cụ quá mức đơn sơ. Sở Dương ai thán. Cất bước đông đảo thế giới, hắn phát hiện hồng hoang thế giới tiên dân mới thật sự là nơi với mông muội bên trong, không có khai hóa. Ngay hôm đó, săn bắn đội ngũ lần thứ 2, chiếm được rất nhiều con mồi, chỉ là đội viên nhưng vết thương đầy dẫy, hơn nữa có một nửa không có. Mấy ngày nay, dã thú càng ngày càng nhiều, thậm chí xuất hiện yêu thú, không bình thường. Đội trưởng tên là Tang, hắn đi tới Sở Dương trước người, tọa hạ sau lo lắng nói, e sợ không lâu, sẽ bạo phát thú triều, chúng ta cũng không có thể ở lại. Thú triều bạo phát số lần rất nhiều sao? Sở Dương hỏi dò. Không nhiều, ngoại trừ đại diện ngọn núi, bình thường sẽ không bạo phát thú triều. Cho dù bạo phát, trước đó cũng có dấu hiệu, nhưng lúc này đây, chạy đến dã thú vô cùng hung tàn, hơn nữa mang theo hoảng sợ, có chút thất kinh, tựa hồ sâu trong núi lớn, có nhân vật đáng sợ xuất hiện. Tăng thường thường săn bắn, đối với dã thú tình huống biết đến rõ rõ ràng ràng. Sở Dương đứng lên, nhìn về sâu trong núi lớn. Quang thời gian này, hắn tìm hiểu huyền pháp, chuẩn bị thôi diễn một bộ thích hợp hồng hoang nhân tộc công pháp tu luyện, đồng thời còn suy nghĩ một ít những chuyện khác, đối với chu vi tình huống cũng không có quan tâm. Bây giờ kiểm tra, nhưng là phát hiện rất nhiều dã thú. Dã thú là trong núi rừng thường thấy nhất vật chủng, ở tiến một bước, linh trí khai hóa, có năng lực, là được yêu thú. Muốn chết, vận chuyển tiên hồn, thôi thúc thần nhãn, Sở Dương phát hiện ngoài vạn dặm tình huống, nhất thời nổi giận. Bá, hắn bay lên trời, thoáng qua rồi biến mất. Quả nhiên là tiên trưởng. Tăng ngẩn ngơ, càng thêm kính nể. Vào lúc này, một tấm bia đá từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh hắn, cũng truyền đến Sở Dương thanh âm. Đây là trận pháp bia đá, chu vi ngàn mét bên trong, yêu thú không thể vào, quần thú không thể xâm, nếu là trọng thương, liền ở tại bia đá bên, có trợ với khôi phục. Đợi nó nhật, đi tới phúc địa trung tâm, bản tôn biết ở nơi đó truyền pháp. Đa tạ tiên trưởng. Tăng kích động, quỳ lạy. Ngoài văn dặm, có một bộ lạc. A, ánh lửa hứng hực, đem cánh rừng cây này thiêu đốt, phía trên xào huyệt dồn dập nhen lửa, bay lên tảng lớn ánh lửa, như tỏa ra sán lạn chi hoa, kèm theo có tiếng kêu thảm thiết, thê mị bi thương. Thủ lĩnh, này nhai con, tươi mới ngon miệng, ngài thường thường. Đây là một cái thân cao vượt qua 4 mét vu tộc thanh niên, trong tay hắn cầm lấy ẩn còn ở trong tã lót trẻ mới sinh, đưa cho nữ phù thủy hàm thấp. Vẫn không có nhiễm bao nhiêu hậu thiên trọc khí, có cỗ tử mùi thơm ngát. Hàm thấp nhận lấy, ngửi một cái. Nhìn thấy trẻ mới sinh khóc nháo không ngừng, nàng chán ghét nhíu nhíu mày, kéo ra da thú, một luồng dòng nước từ tiểu tức tức bên trong phóng lên trời, tiến nhập nàng trong cái miệng hơi hé. Dương cương khí, dư vị vô cùng. Hàm thấp tạp đi chật lưỡi, lộ ra vẻ hài lòng. Nàng đống nhiên mở ra miệng rộng, khoe miệng nết đến rồi nhị sau can, một cái đem trẻ mới sinh nuốt xuống. Thủ lĩnh, ra sao? Tư vị không sai, chỉ là tinh khí quá ít, xa xa không đổi kịp yêu thú nhãi con. Có điều tình cờ thường thường, cũng có một phen đặc biệt tư vị. Kha kha, thủ lĩnh yêu thích là tốt rồi. Ta đi khảo mấy cái, lại cho ngài thường thường.